Chương 3492, cứu vẫn là không cứu. 1. Chương 3492, cứu vẫn là không cứu. 1. Giáo hội bệnh viện, Trương Thiên Hạo mang theo Trần Hải Phong mấy người đi tới nơi này, mà viện trưởng đã ở trước đại môn chờ hắn, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã đợi thật dài thời gian. Liễu bác sĩ, ngươi đã đến rồi. Viện trưởng, như thế nào phiền toái ngươi tự mình tới đón tiếp, cái này làm cho ta như thế nào không biết xấu hổ, ta làm văn bối, hẳn là lại đây bái phòng ngài, lại làm ngài tự mình nên đón, ta như thế nào quá ý đến đi, này không phải chết ta thọ sao? Trương Thiên Hạo vẫn là thực khách khí cùng viện trưởng tùy ý trò chuyện vài câu, sau đó liền hướng cùng đều sẽ viện trưởng hướng bên trong đi. Mà mặt sau Trần Hải Phong mấy người cũng đi theo Trương Thiên Hạo đi vào giáo hội bệnh viện viện trưởng, ta mấy cái đồng học nghĩ tới quan sát một chút, không biết có thể hay không. Không có vấn đề, còn không phải là quan sát sao, bọn họ lại đây học tập cũng là sự tình tốt, không phải sao? Viện trưởng đến là không có để ý, vẫn là thực khách khí nói kia đa tạ viện trưởng, đúng rồi, người bệnh là tình huống như thế nào, cái gì thân phận? Cái này, viện trưởng vừa nghe, cũng có chút khó xử, nhưng vẫn là thực mau nói ra đây là một cái người Nhật, Têu Yishi, ta tưởng ngươi hẳn là nghe nói qua hắn, chỉ là lục quân bệnh viện bên kia không có tiếp trị, đưa đến chúng ta nơi này tới cứu trị, rốt cuộc chỉ có chúng ta nơi này có phòng giải phẫu, mà Túy quân y viện còn ở tu sửa giữa. Yishi, Nam Kinh cái kia đao phủ Yishi. Trương Thiên Hạo ánh mắt một ngừng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thỉnh hắn tới cứu người, thế nhưng là Nam Kinh cái kia Yishi, đao phủ Yishi đúng vậy, hắn ở tiền tuyến bị trọng thương, hiện tại đưa đến Thượng Hải tới trị liệu, chỉ là chúng ta nơi này điều kiện đơn sơ, hơn nữa chúng ta năng lực hữu hạn, cho nên mới đem ngươi mời đi theo. Thương lượng một chút có hay không mặt khác biện pháp. Người bệnh đã hôn mê, như thế nào trị liệu, liền xem ngươi. Viện trưởng, ngươi cho ta ra nan đề a, ngươi nói ta như thế nào trị? Ta có thể trị sao? Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt khổ sắc, hiện tại đã không phải thương có thể hay không chữa khỏi vấn đề, mà là có thể hay không trị vấn đề, nếu hắn thật sự ra tay, kia hậu quả, hắn mấy rằng có thể tưởng tượng đến được rồi. Ta nghe Bạch hiệu trưởng ngươi đã trở lại, ta mới thỉnh hắn hỗ trợ liên hệ ngươi, mà lúc này đây người bệnh là cần thiết muốn chữa khỏi, mặt khác, chúng ta không tham dự, chúng ta chỉ là bác sĩ, ta tin tưởng ngươi hiểu. Trần viện trưởng nhỏ giọng mà ở hắn bên tai nói vài câu, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn cũng ở nhắc nhở Trương Thiên Hạo, người bệnh là chính là người bệnh, chúng ta không pha mặt khác tư tưởng ở bên trong, nếu không sẽ có bất lương hậu quả. Viện trưởng, ta biết ngươi ý tứ, chỉ là trong lòng không lớn thoải mái. Thật sự, một hồi quốc đệ nhất đại giải phẫu liền người như vậy, thật sự có chút ấm áp, thực dễ dàng bị người chỉ vào cổ sống mắng. Trương Thiên Hạo trên mặt trực tiếp toát ra cái loại này cười khổ, vốn là vui vẻ mà đến, kết quả lại là như vậy. Lúc này Trương Thiên Hạo cũng có thể lý giải Trần viện trưởng tâm sự, rốt cuộc như vậy một cái Nhật Bản đạo phủ, cứu, hắn lương tâm bất an, không cứu, hắn giáo hội bệnh viện cũng không sai biệt lắm đến cùng. Lưỡng nan lựa chọn, hiện tại lại giao cho Trương Thiên Hạo trong tay, hắn cũng không có cách nào, thậm chí có thể nói hắn ý tưởng, Trương Thiên Hạo cũng là rõ ràng ai. Đối mặt loại tình huống này, Trương Thiên Hạo trong lúc nhất thời thật đúng là lưỡng lự, từ bác sĩ góc độ tới nói, đích xác muốn cứu người, rốt cuộc bác sĩ cái này chức nghiệp đó là như vậy. Nhưng từ một cái khác góc độ tới nói, cũng chính là hắn là một người Trung Quốc người góc độ tới nói, không cứu cũng là hẳn là, nếu không lương tâm thượng gặp qua không đi. Liên ở hai người các hoài tâm tư thời điểm, hai người đã đi tới bệnh viện trong phòng hội nghị, đồng thời cũng đánh gây Trương Thiên Hạo trong lòng các loại ý niệm. Liễu bác sĩ tới. Tiểu Liễu, ngươi cũng tới a? Tiểu Liễu, đã lâu không thấy, thật là không nghĩ tới, ngươi trở về ăn Tết. Mấy cái bác sĩ cũng là cao hứng đứng lên, chuẩn bị đứng dậy đón chào, rốt cuộc bọn họ cũng kiến thức quá Trương Thiên Hạo y thuật, tự nhiên cũng là bội phục thật sự ở y học thượng, năng lực càng cường, càng dễ dàng được đến người khác tôn trọng, đây là quy luật. Mà một bên Bạch hiệu trưởng nhìn đến Trương Thiên Hạo đã đến, cũng là có chút ngượng ngùng, rốt cuộc hắn rõ ràng Trương Thiên Hạo y thuật trình độ, nhưng lại đem Trương Thiên Hạo kéo vào cái này lốc xoáy bên trong. Tiểu Liễu, tới, bên này ngồi. Bạch hiệu trưởng cũng là mặt già đỏ lên, trực tiếp đứng lên, kéo ra hắn bên cạnh vị trí, liền chuẩn bị làm Trương Thiên Hạo ngồi xuống. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, mà là trực tiếp đi qua đi ngồi xuống, trực tiếp ngồi xuống Bạch hiệu trưởng bên cạnh. Hắn lại nhìn lướt qua mấy cái Nhật Bản bác sĩ, trong đó thế nhưng có Mưu gia bác sĩ ở chỗ này, này cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc lấy Mưu gia bác sĩ năng lực, hẳn là cũng đủ ứng phó trước mặt loại tình huống này hảo. Mọi người đều đến đông đủ, hiện tại thỉnh Mưu gia viện trưởng cho đại gia giới thiệu một chút y sĩ tiên sinh bệnh tình đi. Nói, Trần viện trưởng trực tiếp ngồi xuống Mưu gia viện trưởng bên cạnh, sau đó đối với mọi người làm một cái cấm thanh động tác, nhìn đến phía dưới người toàn bộ an tĩnh lại, lúc này mới chậm rãi nói bất quá, Mưu gia viện trưởng, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta Bạch hiệu trưởng thủ hạ một vị thiên tài đệ tử, theo lý thuyết còn không có tốt nghiệp, nhưng hiện tại đã là chúng ta bên trong đỉnh đỉnh nổi danh ngoại khoa cao thủ, cho dù là chúng ta ở ngồi lao gia hỏa, cũng có chút hổ thẹn không bằng. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, sau đó vươn tay phải tới, cười đối Mưu gia viện trưởng nói, Mưu gia viện trưởng, sớm nghe nói qua ngài đại danh, cho tới nay đều là bội phục thật sự. Hôm nay chung đến vừa thấy, cũng là tam sinh hữu hạnh. Nguyên lai là Liễu bác sĩ, nhìn thấy ngươi thật là thực vinh hạnh, bất quá, thời gian khẩn, chúng ta liền không nhiều lắm làm giới thiệu, chờ lúc này đây giải phẫu qua đi, chúng ta lại một lần thương thảo một chút ý học thượng vấn đề, ngươi xem coi thế nào. Không có vấn đề, ta còn muốn cảm tạ một chút Mưu gia viện trưởng cùng Trần viện trưởng, làm ta có cơ hội hướng các vị tiền bối học tập học tập. Trương Thiên Hạo cũng là thực khách khí ngồi xuống, sau đó thu hồi tay, liền bắt đầu nghiêm túc nghe xong lên. Nhìn đến tất cả mọi người ngồi xuống, mà trong phòng hội nghị cũng là an tĩnh lại, Mưu gia viện trưởng lúc này mới chậm rãi lấy ra một phần tài liệu phóng tới trên bàn, nghiêm túc giới thiệu nổi lên y sĩ hỉ bệnh tình. Lại nói tiếp, là trên chiến trường bị trọng thương, hiện tại đã là hôn mê bất tỉnh, hơn nữa mảnh đạn trực tiếp tạp ở trong óc mặt, nếu một cái không cẩn thận, như vậy cái này y sĩ hỉ khả năng liền sẽ tử vong. Mà Nhật Bản người vì đắp nặn một cái anh hùng hình tượng, trực tiếp tưởng Thượng Hải bệnh viện trực tiếp đem hắn cứu hảo, cứu tỉnh. Nhưng Thượng Hải Nhật Bản lục quân bệnh viện đã bị tạc không có, cho nên hiện tại chỉ có thể ở giáo hội bệnh viện nơi này làm thủ hạ, mà lục quân bệnh viện đại bộ phận nhân viên đều ở giáo hội bệnh viện nơi này. Chỉ là cái này giải phẫu khó khăn tương đối cao, cần thiết muốn tìm một cái giải phẫu năng lực tương đối cường người tới làm, hơn nữa cần thiết là đứng đầu bác sĩ. Nửa giờ sau, Nữu gia viện trưởng nhìn về phía mọi người, nghiêm túc mà nói, tình huống hiện tại, đại gia cũng trên cơ bản hiểu biết, nói nói cái nhìn của các ngươi đi. Nữu gia viện trưởng, lấy chúng ta lúc này trị liệu điều kiện, ta tưởng, như vậy giải phẫu khó khăn quá cao, cho dù là chúng ta cũng nhiều nhất chỉ có không đến 2 thành 5 chắc hoàn thành loại này đại hình não bộ giải phẫu. Ta cũng không được, loại này giải phẫu, khả năng chỉ có Liêu bác sĩ đã làm, hơn nữa xác suất thành công tương đối cao. Đúng vậy, loại này giải phẫu, chúng ta căn bản không có đã làm, cũng chỉ có Liêu bác sĩ năm trước cho chúng ta làm một đài, khó khăn quá lớn, chúng ta cũng không dám làm. Nữu gia viện trưởng lúc này cũng là có chút tò mò nhìn qua, trực tiếp đem ánh mắt đầu hướng Trương Thiên Hạo Liêu bác sĩ, ngươi cho rằng có bao nhiêu đại nắm chắc? Thực xin lỗi, Nữu gia viện trưởng, vấn đề này, ta thật đúng là không có cách nào trả lời ngươi, rốt cuộc tình huống hiện tại, ta cũng không hiểu biết, nếu mạnh mẽ kêu ta trả lời, ta thật đúng là không có cách nào, ta cần thiết muốn xem đến cụ thể người bệnh tình huống mới có thể biết. Nếu nói ấn ngươi giới thiệu, nhiều nhất không vượt qua 3 thành xác suất thành công, như vậy giải phẫu, ta không dám làm, cũng không thể làm, nếu không là đối sinh mệnh không phụ trách nhiệm. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đến nỗi Nữu gia có thể hay không sinh khí, hắn đến không có để ý chương 3493, cứu vẫn là không cứu. 2. Chương 3493, cứu vẫn là không cứu. 2. Kỳ thật ấn Trương Thiên Hạo nghe được giới thiệu, hắn ấy lòng cũng có một cái đại khái phỏng đoán, muốn làm này đại giải phẫu, hắn ước chừng có 4 đến 5 thành nắm chắc, đương nhiên hắn sẽ không nói như vậy. Nữu gia viện trưởng vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười. Rốt cuộc hắn cũng một vị y thuật cao siêu người, trong tình huống bình thường, hắn căn bản không cần cùng Trung Quốc bác sĩ thương lượng, rốt cuộc lấy năng lực của hắn có thể làm, tuyệt đối sẽ làm. Nhưng hôm nay cái này ý sĩ hỉ thân phận quá đặc thù, hắn cũng không có nắm chắc hoàn thành này một đài siêu yêu cầu cao độ giải phẫu, rốt cuộc hắn lại không phải thần tiên. Mà Nữu gia viện trưởng nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cũng là mang theo một tia hoài nghi, hoặc là nói là ý vị sâu xa ý tứ, rốt cuộc ở hắn xem ra, một cái còn không có tốt nghiệp học sinh, sao có thể sẽ làm loại này siêu yêu cầu cao độ giải phẫu? Rất có thể người thanh niên này liền bọn họ đẩy ra người, chẳng qua tất cả mọi người không có nói như vậy mà thôi, đương nhiên này chỉ làm Nữu gia cho rằng, cũng không biết đây là những người khác trong lòng chân thật ý tưởng. Nhưng nghe đến Trương Thiên Hạo nói, Nữu gia vẫn là vẻ mặt vừa lòng, ít nhất người thanh niên này cũng không có khoa trương đã có tuyệt đối tự tin. Học thuật thượng có thể có tự tin, nhưng đối đại học thuật thượng vấn đề, muốn vĩnh viễn vẫn duy trì một viên kính sợ chi tâm hảo, đại gia thảo luận đến bây giờ, cuối cùng vẫn là xuất hiện vấn đề, một là mổ chính người, phía dưới chúng ta thương lượng một chút lúc này đây giải phẫu phương án, ta tưởng đại gia có thể đưa ra hợp lý kiến nghị, không phải sao? Nữu gia cũng không có tại đây sự tình tượng nhiều lời, mà là bắt đầu nghiêm túc lên, bắt đầu thương lượng xuống tay thuật cụ thể phương án. Kế tiếp, không ít người bắt đầu phát tin chính mình cái nhìn, đặc biệt là giải phẫu quá trình bên trong khả năng xuất hiện các loại khả năng tính, cũng là thâm nhập thảo luận. Chỉ làm Nữu gia đối với những người này thảo luận kết quả chăng cũng không phải như vậy vừa lòng, rốt cuộc hắn tưởng chính là một cái tính khả thi giải phẫu phương án, mà không phải loại này miệng thượng phương án. Nhưng này cũng không thể trách bọn họ, rốt cuộc nơi này bác sĩ trên cơ bản đều không có mấy cái đã làm não bộ giải phẫu. Muốn đưa ra một cái chân chính tính khả thi phương án, khó khăn càng là có thể nghĩ. Mà một bên Trương Thiên Hạo đến là mừng được thanh nhàn, hắn một bộ nghiêm túc nghe mọi người thảo luận, một bên đối bọn họ phương án tỏ vẻ vừa lòng gật đầu, thậm chí thỉnh thoảng còn ôm lấy mỉm cười đáp lại. Nhưng không có khai một lần khẩu, rốt cuộc đối với những người này phương án, hắn cơ hồ có thể khẳng định, nếu ấn bọn họ phương án thực hành, cuối cùng kết quả thật là có thể nghĩ. Nhưng hắn lại không có điểm ra tới, mà là hình như là mang theo học tập tâm tư tới nghe mọi người thảo luận. Chẳng qua Nữu gia viện trưởng mày cũng là không được nhăn lại tới, rốt cuộc hiện tại hắn, thật đúng là không có nhiều ít nắm chắc cứu người đúng rồi, tiểu Liễu, ngươi cho rằng này đó phương án như thế nào? Đúng lúc này, bên cạnh Bạch hiệu trưởng rỗi quá mức tới, nhỏ giọng mà dò hỏi một câu Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo tức khắc mặt cơ hồ là biến thành khổ qua, rốt cuộc hắn lời này nói như thế nào, nói không hảo sẽ đắc tội với người, nói tốt đi, một khi giải phẫu trong quá trình xuất hiện vấn đề, kia hắn cũng sẽ đã chịu dắt liên ta nói hiệu trưởng a, ngươi liền không thể mong ta hảo một chút sao, ta ở chỗ này là chữa nhỏ bối, vẫn là một cái không có hoàn toàn tốt nghiệp, còn không có bắt được bằng tốt nghiệp tiểu bác sĩ, ngươi làm ta nói cái gì a? Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, mang theo một ít bất mãn, chậm rãi mở miệng nói ta là tới học tập, học tập. Hắn trực tiếp nhỏ giọng mà lại trọng điểm cường điệu hai chữ học tập, rốt cuộc hắn không nghĩ tham dự, nhưng vị này Bạch hiệu trưởng giống như sợ hai hắn không tham dự dường như, một hai phải đem hắn kéo vào trong đó. Bạch hiệu trưởng vừa nghe, cũng là trực tiếp trợn trắng mắt, đến lúc này, hắn cho rằng Trương Thiên Hạo còn ở trang, thậm chí không nghĩ tiếp nhiệm vụ này ai, tiểu tử ngươi nói được cũng đúng, bằng tốt nghiệp còn ở ta nơi đó đâu, muốn tới 7 tháng mới phát. Hắn cũng minh bạch Trương Thiên Hạo tâm tư, loại chuyện này thật đúng là không hào tham dự, hắn đều có chút hối hận đem Trương Thiên Hạo tiếp nhận tới hành, vậy ngươi liền nghiêm túc học tập đi. Bạch hiệu trưởng cũng là đem hai cái học tập tự cắn thật sự trọng, hiển nhiên hắn cũng không có cách nào nêu ra viện trưởng, các vị phương án trên cơ bản đã ra tới, ngươi nhìn xem, có hay không muốn bổ sung, nếu không có muốn bổ sung, chúng ta có thể đề cử một vị mổ chính người, ngươi xem, coi thế nào. Lúc này, một cái Nhật Bản bác sĩ lấy qua ký lục buồn, sau đó đưa tới Nữu gia viện trưởng trước mặt, nhỏ giọng mà nói hảo, ngươi phóng tan nơi này đi. Nữu gia viện trưởng cũng là gật gật đầu, làm cái kia Nhật Bản bác sĩ cũng thối lui đến một bên, tiếp tục thảo luận trận này giải phẫu. Vốn dĩ lục quân bệnh viện bác sĩ vẫn là tương đối nhiều, đáng tiếc chính là toàn bộ bệnh viện đều bị tạc thượng thiên, sống sót bác sĩ cũng không có dư lại mấy cái, mà hộ sĩ cũng là tử thương hơn phân nửa. Càng miễn bàn bệnh viện không ít người bệnh, sống sót cũng chỉ có thiếu vài người. Mà Mưu gia viện trưởng cũng chỉ thiên buổi tối cũng không có ở bệnh viện, mới tránh được một kiếp, nhưng này một kiếp lại cứu hắn mệnh. Hai lần bệnh viện bị tạc, Mưu gia đều là bởi vì các loại nguyên nhân cũng không có ở bệnh viện, nếu không hắn cũng có thể sớm đã chết đúng rồi. Liêu bác sĩ, hiện tại đại gia thảo luận phương án đều bày ra tới, ta nhìn đến ngươi giống như đối này đó phương án cũng không vừa lòng, không biết ngươi có ý kiến gì không? Mưu gia viện trưởng, ngươi chính là oan uổng ta. Ta là một người liền bằng tốt nghiệp đều phải tháng 6 phân mới có thể bắt được thực tập bác sĩ, sao có thể có bao nhiêu kiến nghị, ta là tới học tập, hướng các vị tiền bối học tập, mà không phải là mặt khác. Lại nói, cho dù là ta tưởng cấp ra tốt phương án tới, nhưng ta chỉ nhìn đến mặt ngoài, hoặc là giấy chất thượng tư liệu, mặt khác một mực không biết, cho nên, ta còn là không cần để ra, phòng ngừa cấp bạch hiệu trưởng bọn họ mất mặt. Hắn cũng không khỏi đánh một cái ha ha, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Rốt cuộc hắn cũng không đốc, loại chuyện này tham dự trung gian không có bất luận cái gì chỗ tốt, hắn đi lại có thể làm sao, bị người khác chỉ vào cổ sống mang sao. Hảo đi. Xem ra mọi người đều hết chỗ chê, chúng ta cùng nhau phòng bệnh nhìn xem người bệnh, sau đó lại thương lượng một chút người bệnh cụ thể giải phẫu phương án, hiện tại khả năng chỉ có Liễu bác sĩ không có cụ thể đi gặp quá người bệnh, Saki, ngươi mang Liễu bác sĩ đi xem người bệnh. Sau đó chúng ta lại thảo luận cụ thể quá trình trị liệu. Nói, Nưu ra tay một lòng tay, đối với mặt sau một cái tương đối tuổi trẻ bác sĩ phân phó một tiếng, toàn lại nhìn về phía Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói, Liễu bác sĩ, kế tiếp liền muốn phiền toái ngươi. Không khách khí, đây là ta nên làm. Trương Thiên Hạo cũng là đánh một cái ha ha, sau đó bắt đầu đứng lên. Đi theo xạ kỷ bác sĩ hướng về bên ngoài đi đến đi tới lầu 3 một cái săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên ngoài, liền thấy được hai cái Nhật Bản binh chính cong súng trường đứng ở nơi đó, hơn nữa ở đường đi bên cạnh còn có hai cái Nhật Bản đặc vụ chính nhìn chằm chằm nơi đó, kiểm tra mỗi một cái trải qua nơi này, hướng trong phòng bệnh đi bác sĩ, hộ sĩ, thậm chí còn muốn thẩm tra đối chiếu một chút thân phận tin tức ngươi hảo. Đây là Liêu bác sĩ, làm Hưu gia viện trưởng làm ta lãnh Liêu bác sĩ lại đây kiểm tra một chút người bệnh thân thể. Lúc này, xạ kỷ đi tới cái kia y phục thường đặc vụ trước mặt, lấy ra hắn giấy chứng nhận, nghiêm túc nói đồng thời cũng ý bảo Trương Thiên Hạo đem giấy chứng nhận lấy ra tới đối với điểm này. Hắn sớm có đoán trước, trực tiếp lấy ra thẻ căn cước của hắn kiện, sau đó cùng nhau đưa qua. Cái kia đặc vụ tiếp nhận giấy chứng nhận, cẩn thận nhìn nhìn, sau đó đối với Trương Thiên Hạo mặt, cẩn thận so đúng rồi một chút, ở xác nhận Trương Thiên Hạo thân phận lúc sau, lúc này mới thả lỏng lại xạ kỳ bác sĩ, Liêu bác sĩ, bên trong thỉnh. Đồng thời đứng lên, đôi tay đưa qua hai người giấy chứng nhận, cung kính mà nói. Mà Trương Thiên Hạo cũng là tùy tay tiếp nhận hắn giấy chứng nhận, sau đó phóng tới túi bên trong. Nhìn về phía bên cạnh xạ kỳ bác sĩ, Liêu bác sĩ, bên trong thỉnh. Hảo. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là một bước bước vào. Sau đó đi tới phòng bệnh bên ngoài, liền thấy được một cái đặc vụ đứng ở cửa, trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo cùng Saki, lại một lần xác nhận lúc sau, lúc này mới duỗi tay ấn tới rồi then cửa thượng, trực tiếp đem cửa mở ra tới người bệnh liền ở bên trong thỉnh hai vị động tác cẩn thận một chút, không cần quấy rầy đến người bệnh. Chương 3494, cứu vẫn là không cứu. 3. Chương 3494, cứu vẫn là không cứu. 3. Đà tạ nhắc nhở. Một bên Saki đến là không có để ý, mà là thuận miệng ứng phó rồi một câu, liền làm một cái thỉnh thủ thế, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo đi vào phòng bệnh, mà hắn cũng đi theo đi vào tới. Trương Thiên Hạo cất bước đi vào phòng bệnh, mà Sạ Kỳ cũng là đi theo đi đến này đó là y sĩ Hỉ thiếu tá, ngài kiểm tra rồi một chút. Trương Thiên Hạo lập tức gật đầu một cái, sau đó đi tới y sĩ Hỉ trước giường, lấy ra công cụ, dựa theo đang lúc thao tác, cẩn thận kiểm tra rồi một chút. 3 phút sau, hắn lúc này mới buông ống nghe, đèn tin nhỏ, còn có bỏ đi bao tay, lúc này mới chậm rãi đứng lên đồng thời hắn cũng dùng tinh lực ở y sĩ Hỉ đại não phụ cận quét một chút, liền đã phát hiện y sĩ Hỉ đại não trung gian có hai khối tiểu mảnh đạn, hơn nữa hình như là miệng vết thương ở cùng vị trí, nói dễ nghe một chút, hình như là hai cái mảnh đạn. Một lớn một nhỏ trực tiếp từ cùng cái miệng vết thương tiến vào dường như. Chẳng qua trước một cái là tiên tiến nhập, sau một cái là sau đi vào, cơ hồ hai cái nho nhỏ mảnh đạn đều dừng lại ở một chỗ, nếu không cẩn thận, rất có thể chỉ có thể phát hiện một cái mảnh đạn, nếu thật là nói như vậy, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Nhưng toàn bộ giải phẫu khó khăn, thoạt nhìn cũng không giống như là rất lớn, rốt cuộc hai khối mảnh đạn vị trí vừa lúc là áp bách thần kinh, chỉ cần cẩn thận một chút, có thể dễ dàng lấy ra mảnh đạn, nếu hắn dùng đặc thù năng lực, cơ hồ nháy mắt lấy ra, không chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, rốt cuộc hắn cũng không có như vậy đại hảo tâm hảo. Saki bác sĩ, chúng ta rời đi nơi này, sau đó chúng ta lại đi thương lượng hạ kế tiếp như thế nào giải phẫu, rốt cuộc người bệnh thoạt nhìn kiên trì không được nhiều thời gian dài. Hảo. Saki toàn bộ hành trình nhìn Trương Thiên Hạo kiểm tra, đặc biệt là não bộ vị trí, vẫn là trọng điểm kiểm tra đối tượng, rốt cuộc miệng vết thương ở não bộ, kéo thời gian càng dài, hậu quả cũng là càng nghiêm trọng tốt. Hai người ở kiểm tra sau khi xong, cũng rời đi phòng bệnh, trực tiếp hướng về lầu 2 phòng họp mà đi, rốt cuộc tất cả mọi người đang chờ bọn họ, lại nói thời gian cũng hoàn toàn không trường đương hai người đi tới phòng họp lúc sau. Toàn bộ trong phòng hội nghị thảo luận thanh cũng không có biến mất, mà là dần dần thanh âm có chút lớn lên. Rốt cuộc chiều nay cần thiết muốn đem giải phẫu làm, không thể lại kéo cũng không phải một chuyện tốt. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần ngồi xuống lúc sau, đối diện mọi người cũng đều sôi nổi đem ánh mắt dừng lại ở Trương Thiên Hạo trên người, muốn nhìn xem Trương Thiên Hạo có ý kiến gì không. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo ở bọn họ cảm nhận chung, ấn tượng vẫn là tương đối thâm, như vậy giải phẫu, ít nhất nói đã làm đồng loạt, hơn nữa vẫn là tương đương thành công. Mà nhưng vào lúc này, một cái Nhật Bản quan quân cũng đi theo đi đến, đi tới Mưu gia viện trưởng bên người, túi người, nhỏ giọng mà nói hai câu. Mà Mưu gia viện trưởng cũng là một bên nghe, một bên gật đầu, đồng thời càng là không khỏi nhìn nhiều hai mắt Trương Thiên Hạo, hiển nhiên hắn từ vừa rồi thủ hạ người được đến tin tức viện trưởng, Liêu bác sĩ thật là ở Tô giới cao tầng giữa, có nhất định hy vọng, y thuật càng là đứng đầu, thượng một lần vì một cái người mỹ phu nhân làm một lần não bộ giải phẫu, thời gian kiên trì vài tiếng đồng hồ, hơn nữa tương đương thành công. Đến nỗi não bộ giải phẫu khó khăn có bao nhiêu đại, cho dù là bình thường giải phẫu cũng là yêu cầu cao độ. Cho dù làm Lưu gia viện trưởng cũng không nghĩ tới, vị này còn không có bắt được bằng tốt nghiệp Liễu bác sĩ ở nao khoa giải phẫu giữa như thế nổi danh. Hắn đối này cũng là nhìn nhiều vài lần, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo xem đến có chút phát mao. Đồng thời cũng nghe rõ ràng hai người chi gian nho nhỏ đối thoại đối này, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc kia một lần làm nghề y, không ít người đều phát hiện Trương Thiên Hạo giải phẫu thật sự tương đương cao minh Liễu bác sĩ, ngươi xem qua người bệnh, đối thủ của ngươi thuật phương ăn có ý kiến gì không? Lưu gia viện trưởng, không phải ta không nghĩ nói, mà là ta thật sự không biết từ địa phương nào nói lên, rốt cuộc này não bộ giải phẫu khó khăn quá cao, so với trái tim giải phẫu còn muốn khoa trương, ta xem qua cái này giải phẫu, nhìn đến kia miệng vết thương, ta nhìn đến miệng vết thương có một cái tiểu xảo chữ thập ký hiệu, ta ở nghi hoặc, cái này chữ thập ký hiệu là như thế nào tới, có thể hay không trung gian còn có mặt khác nguyên nhân tạo thành. Mặt khác, mảnh đạn là một khối vẫn là hai khối, ta hiện tại cũng không hảo phán đoán. Cho nên, cái này phương án, ta thật đúng là không biết nói như thế nào, cũng không biết từ đâu vào tay. Cái gì? Có chữ thập hình, hơn nữa miệng vết thương vẫn là chữ thập hình. Lưu gia viện trưởng tức khắc có chút phát ốc, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi lên, chữ thập hình miệng vết thương, thoạt nhìn giống như không có gì, nhưng loại này miệng vết thương rất có thể không ngừng một mảnh mảnh đạn tạo thành, rất có thể là nhiều phiến tạo thành cái gì, còn có như vậy một việc. Lúc này, mặt khác bác sĩ cũng là có chút sợ ngây người, rốt cuộc miệng vết thương đều không có thấy rõ ràng, nếu mạo muội phẫu thuật, kia hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng ảnh chụp, đem miệng vết thương ảnh chụp lấy lại đây, chúng ta lại nghiên cứu một chút, đồng thời cũng muốn cảm tạ một chút Liễu bác sĩ, không hổ là đại gia trong miệng thiên tài bác sĩ. Lợi hại, thật là lợi hại. Lưu gia một bên vỗ tay, một bên cảm thán. Đồng thời càng là phân phó một bên người trực tiếp lấy ra ảnh chụp, đặt tới trên bàn. Theo ảnh chụp bị hắn bắt được trong tay, nghiêm túc quan khán lên. Thậm chí vì xem đến càng chuẩn bị một ít, còn lấy ra một cái nho nhỏ kính lút, để xem đến càng thêm cẩn thận ước chừng qua nửa phút, Lưu gia viện trưởng lúc này mới buông xuống kính lút, đem ảnh chụp đưa cho những người khác quan khán, nhưng hắn trên mặt rõ ràng mang theo một tia mất tự nhiên. Những người khác cũng là sôi nổi tiếp nhận ảnh chụp, phóng tới ánh sáng sung túc địa phương cẩn thận quan sát lên, đồng dạng cũng là sôi nổi toát ra khiếp sợ thần sắc các vị, xem xong rồi, chúng ta lại đến thương lượng một chút, rốt cuộc lúc này đây giải phẫu khó khăn lại gia tăng rồi. Rất có thể là hai cái mảnh đạn trùng điệp ở bên nhau, tùy tiện động một cái, khả năng liền sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, dẫn tới giải phẫu thất bại. Cho dù là ta, cũng chỉ có hai thành không đến năm chắc, ta hy vọng đại gia đưa ra một ít hữu dụng kiến nghị, chỉ cần giải phẫu thành công, đế quốc tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị. Lưu gia viện trưởng cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà nói một câu, nếu ai có thể thành công hoàn thành này một đại giải phẫu, ta sẽ thỉnh cầu đế quốc khen thưởng ngươi người 10 vạn yên, không biết các vị có hay không tin tưởng làm tốt này đại giải phẫu. Lưu gia ánh mắt quét một vòng phía dưới các bác sĩ, liền thấy được phía dưới các bác sĩ cũng là một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết, vốn dĩ liền không có bao lớn nắm chắc, hiện tại gia tăng rồi khó khăn, kia cái này nắm chắc sẽ càng thấp. Thành công đến là không có gì, nếu thất bại, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ tiếc, Lưu gia vốn dĩ liền không có ôm bao lớn hy vọng, hiện tại tất cả mọi người không nói lời nào, hắn tự nhiên cũng rõ ràng phía dưới nhân tâm sự, tự nhiên cũng mang theo nồng đậm thất vọng chi tình. Lấy năng lực của hắn là có thể làm phẫu thuật, nhưng xác suất thành công sẽ đại ở hàng đế, hơn một thành xác suất thành công, này hoàn toàn là đánh cuộc mệnh giải phẫu, xem vật khí. Mà Trương Thiên Hạo tuy rằng không có nhiều lời, nhưng hắn lại từ Lưu gia trong ánh mắt nhìn ra vài phần khẩn trương cùng bất an, rốt cuộc loại này giải phẫu khó khăn đại, lại còn có không thể làm lỗi, nếu không lần đầu tiên xui xẻo đó là hắn. Trương Thiên Hạo trong lòng rất rõ ràng, chỉ là nhìn Lưu gia thả ra như thế đại treo giải thưởng, nhưng phía dưới người vẫn như cũ không có một cái dám đáp ứng, hơn nữa cơ hồ tất cả mọi người là lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, không nghĩ tiếp đề tài như vậy. Khó khăn tăng lớn cũng không phải một chuyện tốt, tự nhiên tất cả mọi người không muốn chạm đến Lưu gia mày hô. Lưu gia nhìn phía dưới sở hữu bác sĩ, cũng là vẻ mặt thất vọng, càng nói thêm không kiên nhẫn cùng bất đắc dĩ Liêu bác sĩ, nơi này người đều cho rằng ngươi trình độ tối cao, ngươi hiện tại xem qua lúc sau, còn có mấy thành nắm chắc. Lưu gia viện trưởng, ngươi đừng làm khó ta, muốn nói đến nắm chắc, sẽ không vượt qua hai thành, thậm chí càng thấp, này vẫn là ta hướng đại nói, nếu nói càng khoa trương một chút, ta một thành nắm chắc đi. Lưu gia nghe Trương Thiên Hạo tự giới thiệu, tuy rằng không có nhiều lời, nhưng từ hắn trong ánh mắt vẫn là nhìn ra tới một tia mong đợi. Rốt cuộc có một thành nắm chắc, này đã rất cao. Chương 3495, cứu vẫn là không cứu. 4. Chương 3495 cứu vẫn là không cứu. 4. Một thành. Lưu gia viện trưởng chính là biết người Trung Quốc là thực khiêm tốn, ở nghe được Trương Thiên Hạo truyền thuyết lúc sau, sắc mặt cũng là hơi hơi có chút biến hóa. Rốt cuộc nói là một thành, ở hắn xem ra, ít nhất là tam thành trở lên, nếu khả năng nói, khả năng càng cao một ít. Này đối với hắn tới nói, đã là tương đương cao, xem ra Liễu bác sĩ trình độ thật sự rất cao à, như vậy đi, nếu làm ngươi làm chủ đạo nói, ngươi có cái gì giải phẫu phương án? Đừng, Lưu gia bác sĩ, ngươi quá xem trọng ta, ta chính mình điểm này nhi trình độ, vẫn là tương đương rõ ràng, căn bản không đủ để làm này một đại giải phẫu. Nếu không đây là bắt người mệnh tới nói giỡn, ta tuyệt đối không thể làm như vậy, thật sự. Trương Thiên Hạo liên tục chối từ, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tiếp cái này phòng tay sự tình, ta biết các ngươi người Trung Quốc đều là thực khiêm tốn, nghe ngươi nói như vậy, ta càng thêm cao hứng, cho dù là ta đối mặt này đại giải phẫu, xác suất thành công cũng sẽ không vượt qua một thành nữa, ngươi có một thành nắm chắc, kia thuyết minh ngươi còn có điều giữ lại, ta hy vọng ngươi tới làm chủ đao, ngươi xem coi thế nào. Lưu gia nói ra lời này, mặt các bác sĩ xem qua Trương Thiên Hạo làm phẫu thuật, đến là không có gì kinh ngạc, nhưng đối với mặt sau Trần Hải Phong đám người, một đám đều là cả kinh, cơ hồ nói không ra lời, đồng dạng là học sinh, Liêu Chí Á bằng tốt nghiệp tuy rằng làm tốt, nhưng còn đặt ở trong trường học mặt, làm một cái tham quan tác dụng, chờ đến tháng 6 phân mới có thể lãnh trở về đồng dạng học tập, đồng dạng lão sư, nhưng ở bọn họ xem ra, Liêu Chí Á đi được so với bọn hắn xa đến quá nhiều. Nhiều như vậy lão giáo thụ, lão sư, còn có các đại bệnh viện nhân sĩ, thế nhưng so bất quá Liêu Chí Á một người. Ba người nghe được đôi mắt đều sắp thẳng, cũng không khỏi lại một lần xoa xoa đôi mắt, muốn nhìn xem này rốt cuộc có phải hay không thật sự hảo, liền như vậy định rồi, Liêu bác sĩ, ngươi yên tâm, chỉ cần thành công, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, nghe nói ngươi hiện tại muốn khai phòng khám, nếu ngươi yêu cầu cái gì dược vật, ta nơi này có thể bằng thấp giá cả cung cấp ngươi, hơn nữa đáp ứng ngươi khen thưởng cũng là một phần không ít cho ngươi, ngươi xem, coi thế nào? Nữu gia viện trưởng nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đôi mắt, biểu tình bên trong mang theo một tia mạc danh hơi thở, tuy rằng trong lời nói rất đúng, nhưng Trương Thiên Hạo cũng biết, hắn hiện tại cũng là cưỡi lên lưng còn khó leo xuống, nếu không đáp ứng, hậu quả là cái gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng Nữu gia viện trưởng, như vậy giải phẫu, ta không có nắm chắc, ta tưởng ngươi cũng biết, không đến hai thành xác suất thành công, một khi thất bại, hậu quả như thế nào? Nếu thất bại, ta tin tưởng đế quốc sẽ không làm khó dễ ngươi. Nữu gia suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói, đương nhiên tiền đề là ngươi cần thiết muốn nghiêm túc làm phẫu thuật. Nữu gia viện trưởng, ta là một người bác sĩ, ta sẽ làm tốt chính mình bản chức, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên, nếu muốn ta giúp ngươi nhóm làm phẫu thuật, như vậy, còn thỉnh ngài hướng mặt trên xin chỉ thị, nếu thất bại nói, ta nên không phụ trách. Hảo, ta ở phẫu thuật trước, sẽ hướng thượng cấp xin chỉ thị. Đệ nhị điều, việc này sau khi làm xong, ta không hy vọng ngươi làm giải phẫu bị người nơi nơi tuyên truyền, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch, đây là vì cái gì đi? Có thể, nếu ngươi cho rằng không thích hợp, kia liền lấy danh nghĩa của ta tới tuyên truyền, ta làm giải phẫu, ngươi xem coi thế nào. Như vậy tốt nhất, rốt cuộc ta còn muốn trưởng thành, y thuật của ta còn xa xa không đủ, đặc biệt là một ít nước ngoài chuyên gia, ta càng nếu không đoạn học tập. Hảo, vậy ngươi đi chuẩn bị giải phẫu đi, mặt khác về sau lại nói, ta hiện tại gọi điện thoại xin chỉ thị một chút thượng cấp, nhìn xem có thể hay không phẫu thuật. Hảo. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía bên cạnh Bạch hiệu trưởng, cũng là vẻ mặt hai hoán, rốt cuộc lúc này đây vô luận thành cùng không, đều sẽ bị một ít người ta nói là quân bán nước, hán gian. Này có thể là về sau vĩnh viễn là người khác đầu để câu chuyện sự tình, hoàn toàn là tốn công vô ích, hắn đều có chút muốn mắng chửi người. Nhìn Nữu gia viện trưởng rời đi, Bạch hiệu trưởng nhìn Trương Thiên Hạo kia ai đoán ánh mắt, cũng chỉ là một trận buồn cười được rồi, đừng cho ta sắc mặt, tiểu tử ngươi, ta còn không biết sao, ngươi vẫn luôn giấu giốt, khi ta không biết sao. Đừng đi tưởng này đó có không, đêm này đại giải phẫu làm tốt, về sau chỗ tốt, là ngươi không thể tưởng được nhiều. Hành, ngài lao nói đúng, ta cần thiết phải làm hảo, nếu không ta chính mình rõ ràng hậu quả là cái gì. Trương Thiên Hạo cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, một bộ ta hiểu biểu tình, nhưng hắn trong óc bên trong lại đang không ngừng tự hỏi kế tiếp sắp sửa như thế nào đi làm. Hắn nhưng không nghĩ làm cái này ý sĩ hỉ hào lúc sau, còn muốn chạy đến Trung Quốc trên chiến trường đi sát người Trung Quốc, đây là đối hắn lớn nhất vũ nhục, cũng không phải hắn nguyện ý nhìn đến tưởng một cái biện pháp, đến làm vị này ý sĩ hỉ vĩnh viễn câm miệng, hoặc là nói vĩnh viễn vô pháp thượng chiến trường, nhưng chết ở bản mộ thượng sự tình, hắn thật đúng là không thể làm, duy nhất có thể tưởng đó là nơi tay pháp trong quá trình, làm một chút tay chân. Chính là này tay chân thật đúng là không hảo làm, rốt cuộc như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, cho dù là hắn muốn ra lận, khó khăn là tương đối lớn chí á, ngươi thật nhiều, như vậy giải phẫu, ngươi cũng dám tiếp. Lúc này, Trần Hải Phong đi tới, một phen ôm Trương Thiên Hạo, ở hắn bên thai thấp giọng mà nói, ta hiện tại mới phát hiện, lão sư nói ngươi, giống như còn là xem nhẹ ngươi, như cha ngươi thành công, ngươi năng lực tuyệt đối là thượng hải cái này. Hắn trực tiếp giơ ngón tay cái lên, thậm chí mang theo vẻ mặt hâm mộ ánh mắt, nhỏ giọng mà nói cút đi, tiểu tử ngươi, ta hiện tại trong lòng còn hoảng thật sự đâu, đừng cho ta tự tìm phiền phức, ngươi không biết ta hiện tại trong lòng có bao nhiêu khẩn trương. Tiểu tử ngươi, nếu thành công, ngươi mời ta ăn cơm, nếu không ta không nhận ngươi cái này huynh đệ. Thành công còn muốn ta thỉnh, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, này hẳn là ngươi thỉnh đi. Kia chẳng lẽ là thất bại, ngươi thay ta nhặt sắc sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó sắc mặt liền toát ra khổ sắc, rốt cuộc hắn là một cái bình thường bác sĩ, hiện tại bị Bạch hiệu trưởng kéo qua tới tham dự những việc này, hắn trong lòng thật đúng là không đế được rồi, tiểu mập mạp, ngươi trước cút ngay đến một bên đi, làm Liễu đồng học nghỉ ngơi một chút, tự hỏi một chút kế tiếp giải phẫu phương án, ngươi ở chỗ này quấy rầy hắn, hắn còn như thế nào làm phẫu thuật? Bạch hiệu trưởng cũng là nhẹ nhàng cấp Trần Hải Phong một cái tát, sau đó làm hắn lui qua một bên, rốt cuộc nơi này nhiều như vậy bác sĩ, bọn họ đều nhìn Trương Thiên Hạo, cũng muốn học tập một chút Trương Thiên Hạo kế tiếp giải phẫu kinh nghiệm. Cho nên, mọi người đều tự giác không có quấy rầy Trương Thiên Hạo, làm hắn có một cái thời gian nghỉ ngơi, rốt cuộc phía dưới mới là chân chính tuồng. Mà làm một người cao cấp bác sĩ, vô luận đi đến nơi đó, đều sẽ đã chịu người khác tôn kính, cho dù là Nhật Bản người nơi đó cũng là giống nhau. Nếu Trương Thiên Hạo thật sự thành công, ít nhất lấy Liêu Chí Á thân phận, trên người sẽ nhiều một tầng màu sắc tự vệ, đương nhiên không thể có bất luận cái gì phản Nhật biểu hiện ở bên trong. Nếu không cho dù là ngươi y thuật lại cao minh, Nhật Bản người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch hiệu trưởng tiến cử hắn, tự nhiên Trương Thiên Hạo cũng có thể lý giải Bạch hiệu trưởng tâm tình, hy vọng chính mình học sinh nổi danh, hắn có thành tựu cảm, nhưng đồng dạng cũng là muốn bảo hộ một chút Trương Thiên Hạo, đáng tiếc hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo chân chính thân phận, nếu không hắn cũng sẽ không như thế đi làm. Nhìn Trần Hải Phong bị đuổi đi, Bạch hiệu trưởng lúc này mới đem đầu chuyển qua tới, túi đầu nhỏ giọng mà dò hỏi Trương Thiên Hạo, Liêu đồng học, ngươi đối này một đại giải phẫu rốt cuộc có bao nhiêu đại nắm chắc, nếu quá thấp, vẫn là cự tuyệt cho thỏa đáng. Hiệu trưởng, ta biết ngài là hảo tâm, chỉ là này một đại giải phẫu nếu thật sự làm ta làm, có 6 thành nắm chắc, nhưng ngươi cũng biết, có một số việc không thể làm a. Một khi làm, đó là lưng đeo đeo danh, ta còn trẻ, thật sự thực tuổi trẻ. Tiểu tử ngươi, có thể lý giải lão nhân tâm liền hảo, mặt khác liền không cần ngươi nói, ta sẽ nói là ta buộc ngươi tới làm, ngươi xem coi thế nào. Không cần, tuy rằng ta không để bụng loại này thanh danh, nhưng hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể một đường đi đến hắc. Không phải sao? Lại nói, hiện tại chúng ta lại nói này đó lại có ích lợi gì đâu, còn không bằng tự hỏi một chút, như thế nào làm tốt này đại giải phẫu. Đích xác như thế. Bạch hiệu trưởng cũng là nhỏ giọng mà ứng một chút. Chương 3496, cứu vẫn là không cứu. Nam. Chương 3496, cứu vẫn là không cứu. Nam. Theo Trương Thiên Hạo nhắm mắt lại, ở nơi đó tự hỏi vấn đề, toàn bộ trong phòng hội nghị cũng trở nên an tĩnh lại. Rốt cuộc tất cả mọi người minh bạch, giải phẫu trước Trương Thiên Hạo yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức, ứng phó kế tiếp giải phẫu, não bộ giải phẫu, vốn dĩ đó là một cái nguy hiểm đại, hơn nữa tốn thời gian lớn lên giải phẫu, ở bọn họ xem ra, không có 5-6 tiếng đồng hồ, đừng nghĩ hoàn thành, đương nhiên bài trừ một loại khả năng tính, kia đó là người chết ở bản mộ thượng. Hiện tại Trương Thiên Hạo lớn nhất ý tưởng, đó là không nghĩ cứu người này, rốt cuộc quá đáng giận. Ngồi ở chỗ kia, hắn đại não bay nhanh vận chuyển lên, nhìn như ghé vào nơi đó nghỉ ngơi, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được lúc này đây không phải áp lực, lại hơn hẳn áp lực ba. Bên kia, hiến binh đội cả hệ xạ trong văn phòng, cả hệ xạ mấy ngày nay cũng là vội đến trời đất u ám, rốt cuộc sự tỉnh quá nhiều, mà thân thể hắn lại không có khôi phục lại thật là một cái không thuận năm, cũng không biết khi nào là một cái đầu, đáng chết trung thống, sớm hẳn là đem các ngươi toàn bộ bắt đi, hết thảy bắn chết. Hắn đã từ trùng khánh nơi đó được đến một ít tin tức, lúc này đây trung thống bắt giữ không ít người, hơn nữa tất cả đều là từ hắn tình báo bên trong đạt được tin tức trung thống, Trương Thiên Hạo. Hắn nhẹ nhàng ở trên vợ viết xuống này năm chữ, hơn nữa đều là chữ to. Mà ngòi bút cơ hồ muốn chắt đến vợ giữa đi, có thể thấy được hắn lửa giận có bao nhiêu đại. Trên bàn kia phong điện văn, ở hắn xem ra là cỡ nào chói mắt, này hình như là hướng hắn tuyên cáo, hắn lại là một lần thất bại, hơn nữa thất bại đến tương đương hoàn toàn Trương Thiên Hạo, ta muốn ngươi chết, ngươi cần thiết chết, tất cả đều là ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt, ngươi cần thiết muốn trả giá huyết đại giới. Hắn thấp giọng mà ở ghế dựa mặt sau giống giận lên, tuy rằng cực lực áp lực hắn thanh âm, không nghĩ thừa nhận chính mình thất bại, chính là sự thật chính là như vậy, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp đi tìm chết, đi tìm chết. Một bên trong miệng thì thầm, một bên đôi mắt đều đỏ, cái loại này khó có thể nói rõ áp lực, trực tiếp làm hắn nội tâm đều tả điểm nhi hỏng mất. Bởi vì hắn biết, hắn này hiến binh đội đại quy mô mất đi tình báo, cũng chính là như vậy 2-3 lần mà thôi. Nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng hận Trương Thiên Hạo đến nỗi trùng khánh bên kia truyền thuyết là Trương Thiên Hạo tiêu tiền mua tới tình báo, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hắn ở thân trên hệ tình báo giới, ít nhất cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Qua một hồi lâu, cả hệ xa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn hoài nghi hắn đối với Trương Thiên Hạo, có phải hay không sắp ma chứng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cho hắn mang đến áp lực quá lớn. Liên ở hắn vừa mới khôi phục lại, chuẩn bị đứng dậy đi rửa mặt thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên. Hắn lại một lần hít sâu một hơi, sau đó áp xuống trong lòng bực bội, lúc này mới rôi tay cầm lấy điện thoại tiếp nghe tới huy, nơi này là hiến binh đội, xin hỏi có chuyện gì sao? Hắn tận lực dùng bình thường ngữ khí tới hỏi đối phương, sau đó liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến Lưu gia viện trưởng thanh âm cả hệ xạ tướng quân, là cái dạng này, chúng ta ở chiều nay đối với ỷ sĩ Hỉ thiếu tá thương thế tiến hành rồi phân tích, đến ra một cái kết luận, ỷ sĩ Hỉ thiếu tá thương thế tương đối trọng, cùng bộ vị đã chịu 2 lần thương, mà chúng ta muốn cứu trị hắn xác suất thành công chỉ có 2 thành tả hữu. Lưu gia vẫn là nỗ lực đem xác suất thành công nói được thấp một ít, rốt cuộc loại này giải phẫu khó khăn có bao nhiêu đại, chính hắn cách khác liền đều rõ ràng mà ta làm xác suất thành công không đến 1 thành rưỡi, cho nên có một người tuổi trẻ bác sĩ xác suất thành công cao một chút, nhưng hắn sợ giải phẫu sau khi thất bại sẽ có phiền toái, không dám làm. Ta muốn hỏi một chút, ngươi thấy thế nào việc này? Lưu gia viện trưởng, chẳng lẽ ngươi xác suất thành công cũng là như vậy thấp sao? Chẳng lẽ không có mặt khác chuyên gia sao? Dùng một cái người thanh niên tới làm, có phải hay không có chút quá mức trò đùa? Cả hệ xà nghe trong điện thoại Lưu gia viện trưởng thanh âm, cũng là có chút khó hiểu dò hỏi lên không, nơi đó bác sĩ đối với vị này thanh niên bác sĩ vẫn là tương lục tán thành, bọn họ cũng không có đã làm cái gì não bộ giải phẫu, chỉ có người thanh niên này có năng lực này, hơn nữa hắn ở nước ngoài học tập trở về, hiện tại đang chuẩn bị thành lập phòng khám. Ta cấp ra một bộ phận điều kiện, nhưng hắn yêu cầu chúng ta bảo đảm xong việc không truy cứu hắn trách nhiệm, mới bằng lòng đi làm phẫu thuật. Còn có chuyện như vậy? Đúng vậy, cho nên ta lại đây trưng cầu một chút ngươi ý kiến, nếu có thể nói, ta đây liền làm cái kia người thanh niên làm, hơn nữa lúc này đây giải phẫu, không đối ngoại công bố, đồng thời, nếu thành công, ta hứa hẹn còn phải cho 10 vạn yên khen thưởng, cùng với về sau lấy dược thời điểm, từ chúng ta bệnh viện tiến đến dược. Cả hệ xạ vừa nghe Lưu gia viện trưởng nói, tức khắc có chút phát ốc, rốt cuộc chỗ tốt có phải hay không quá nhiều một ít. Chỉ là khen thưởng, liền đã là 10 vạn yên. Này so với hắn tiền lương chính là cao hơn vô số lần, loại chuyện này sao có thể dễ dàng đáp ứng Lưu gia viện trưởng, ta tưởng ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái lý do. Tướng quân, ta tưởng, một cái như thế cao minh bác sĩ, nếu thật sự thành công, kia không cần ta nhiều lời, ngươi cũng nên biết, một cái cao minh bác sĩ, tác dụng có bao nhiêu đại đi. Có thể nói, có đôi khi một cái cao minh bác sĩ đó là một cái tánh mạng, ngươi cho rằng cái này mua bán làm được có đáng giá hay không, nếu không đáng giá, ngươi cho rằng ta sẽ khai ra như vậy cao thủ lao sao. Lưu gia viện trưởng cũng là ha hả cười nói, ngươi chỉ có thấy trong đó bất lợi phương diện, lại không có nhìn đến trong đó chỗ tốt. Nếu thật sự thành công, có thể nói hắn đó là chúng ta Thượng Hải cao minh nhất bác sĩ, thậm chí đế quốc cảnh nội đều là đôi tay có thể số đến lại đây bác sĩ, người như vậy, đừng nói 10 vạn, đó là 20 vạn, 30 vạn, cũng là rất có người thỉnh. Vậy ngươi là lấy lúc này đây giải phẫu khảo tra hắn, một khi hắn có vấn đề, kia ỷ sĩ Hỉ thiếu tá chính là có phiền toái. Ha ha, ta là đệ nhất trợ thủ, Sạ Kỳ là đệ nhị trợ thủ, có thể nói, toàn bộ phòng giải phẫu nội, trừ bỏ hắn ở ngoài, tất cả đều là chúng ta người, lại nói, hắn cũng là có gia có nghiệp, hắn dám sao? Hai người liền ở điện thoại bên trong tiến hành rồi nói lên, rốt cuộc như vậy trọng đại sự tình, Lưu gia vẫn là muốn cùng cả hệ xạ thương lượng. Qua một hồi lâu, cả hệ xạ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc mà nói, Lưu gia viện trưởng, ta đồng ý ngươi ý kiến, nhưng ngươi cần thiết bảo đảm, giải phẫu trong quá trình, không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, nếu giải phẫu thất bại, ta tưởng ngươi cũng biết hậu quả. Ta biết, mà vị kia vừa mới về nước Liễu bác sĩ, cũng là lo lắng xong việc sự tình, ta tưởng chúng ta có thể cho hắn một cái hứa hẹn, nhưng cũng là hữu hạn hứa hẹn. Có thể, vậy như vậy đi. Cả hệ xạ nói xong lúc sau, liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó bắt đầu sau này ghế dựa thượng nhích lại gần, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc. Rốt cuộc người Trung Quốc đẩy ra một thanh niên người làm giải phẫu đại biểu, hơn nữa Nưu gia viện trưởng còn làm hắn tự mình mổ chính, hắn chính là biết Nưu gia viện trưởng năng lực là phi thường cường, hiện tại thế nhưng làm một người Trung Quốc người mổ chính, vẫn là làm hắn có chút giật mình. Liêu Chí Á, y học viện học sinh, xem ra là phải hảo hảo điều tra một chút cái này Liêu Chí Á. Nghĩ tới nơi này, hắn liền lấy điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài. Uy, kèn cầy cô sao? Ta là cả hệ xạ, người đến ta văn phòng tới một chuyến. Ha y y. Theo điện thoại kia đầu kèn cái cổ nhận được điện thoại, liền lập tức ứng hạ. Thức mau, liền thấy được kèn cái cổ từ bên ngoài gõ cửa đi đến tướng quân. Ngươi hảo, kèn cái cổ hướng ngài đưa tin. Ngồi đi, có một việc, ngươi đi tra một chút, cho ta điều tra rõ. Cái này Liêu Chí Á, y học viện học sinh, hẳn là năm nay muốn tốt nghiệp. Cha cha hắn quan hệ xã hội, cùng với hắn trải qua, cho ta viết một phần kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Chương 3497, cứu vẫn là không cứu. 6. Chương 3497, cứu vẫn là không cứu. 6. Phòng giải phẫu bên ngoài, Trương Thiên Hạo một lần nữa mặc thượng thủ thuật phục, hơn nữa hắn mắt thượng còn mang lên một bộ đặc chế giải phẫu đôi mắt, phòng ngừa thương đến đôi mắt. Mà Nưu gia viện trưởng cũng là đứng ở nơi đó, sớm đã thay một thân sạch sẽ tiêu độc quá giải phẫu phục, nghiêm túc mà đứng ở một bên chờ đợi Trương Thiên Hạo. Mà một bên một cái thật lớn cửa kính bên ngoài, rất nhiều bác sĩ đang đứng ở kia thần, nhìn phòng giải phẫu. Nhìn Trương Thiên Hạo đoàn người chậm rãi đi vào phòng giải phẫu. Chỉ là bọn hắn cũng không có nói lời nói, mà là lặng lặng đứng ở một bên, nhìn kế tiếp giải phẫu Liêu bác sĩ, có thể bắt đầu rồi sao? Không có vấn đề, chúng ta bắt đầu đi. Theo phòng giải phẫu đèn bị mở ra, hơn nữa y sĩ Hy bị người đẩy mạnh phòng giải phẫu, Trương Thiên Hạo đôi tay sớm tròng lên một đôi tay thuật dùng chuyên môn bao tay đi tới dưới đèn mặt, hắn nghiêm túc nhìn y sĩ Hy, mà hắn cảm xúc cũng ở ngay lúc này, chậm rãi đè ép đi xuống, bắt đầu khôi phục bình tĩnh đồng thời, nội tâm cũng là thở dài một hơi, tuy rằng không muốn làm Nhật Bản người giải phẫu, nhưng ở thượng thủ đài phía trước, Nưu gia vẫn là nói một câu ta tưởng, nhiều như vậy bác sĩ. Nhìn, Liêu bác sĩ nhất định sẽ đem hết toàn lực, đúng không? Nhìn như một câu hỏi chuyện, chính là hắn lại từ giữa nghe được nồng đậm uy hiếp chi ý, nếu thất bại, kia hắn còn sẽ giảng tín dụng sao? Ngốc tử mới không biết, Nhật Bản người có tín dụng nhưng giảng sao? Đương nhiên đương ngươi kỹ thuật cao đến nhất định trình độ, bọn họ vẫn là sẽ cho ngươi tương ứng tôn trọng. Dùng một câu hắn quen thuộc bác sĩ, lão sư, còn có đồng học tới uy hiếp hắn, hắn cũng là cười khổ không thôi. Cho nên, đây cũng là hắn cần thiết muốn thành công, hơn nữa không thể không thành công một đại giải phẫu, nếu không kế tiếp gặp phải phiền toái có thể nói là quá nhiều quá nhiều. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, ý niệm vừa động chi gian, hắn liền thực mau áp xuống loại này nội tâm xúc động, sau đó tập trung tinh thần bắt đầu làm giải phẫu. Phòng giải phẫu đèn sáng lên tới, mà Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập đến cứu trị giữa đi. Thời gian 1 phút 1 giây đi qua, mà giải phẫu vẫn luôn ở liên tục. 1 giờ, 2 giờ. Chỉ chớp mắt 4 cái giờ đi qua, mà Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó làm phẫu thuật, lại không có rời đi một bước. Mà một bên Nưu gia viện trưởng cũng là một đầu đổ mồ hôi, rốt cuộc tới rồi thời điểm mấu chốt, hắn cũng có chút khẩn trương, chính là hắn lại phát hiện trước mặt Liễu bác sĩ giống như một chút cũng không khẩn trương, trừ bỏ cái trán ngẫu nhiên chạy xuống một tia hạn ở ngoài. Liền không có bất luận cái gì dị thường. Từ khai lô đến bây giờ lấy mảnh đạn, hết thảy thoạt nhìn thực thuận lợi, thật là một người hảo thủ, so với rất nhiều bác sĩ tới nói, này đôi tay thật là trời sinh làm ngoại nhân tài a. Hắn cũng có chút cảm thán, 4 cái giờ, tay còn như thế ổn, so với hắn tới nói, đều phải mạnh hơn không ngừng một bậc. Cảm thán rất nhiều, hắn vẫn là tập trung tinh thần, làm tốt Trương Thiên Hạo một trợ, rốt cuộc hiện tại không phải nghĩ nhiều thời điểm. Mà Trương Thiên Hạo lúc này, một bàn tay cầm một cái thật nhỏ cái nhíp, chính tập trung tinh thần từ đại não bên trong lấy ra mảnh đạn. Theo đệ nhất thanh thanh thúy vang lên, cái thứ nhất mảnh đạn xuất hiện ở khay bên trong. Một bên Nưu gia viện trưởng lại là càng thêm khẩn trương lên, bởi vì hắn thấy được kia mảnh đạn phía dưới, còn có một cái nho nhỏ mảnh đạn, cũng không lớn, chỉ có nửa cm tả hữu lớn nhỏ, nhưng này một cái nho nhỏ mảnh đạn, có lẽ cơ hội chỉ có một lần. Hắn tức khắc có chút không bình tĩnh, nhưng hắn vẫn là áp xuống trong lòng bất an, toàn lực nhìn về phía Trương Thiên Hạo tay, hy vọng Trương Thiên Hạo tay có thể sáng tạo ra một cái tân kỳ tích. Mặt khác, hắn cũng không thể không bội phục Trương Thiên Hạo quan sát cẩn thận, nếu không phải kiểm tra một chút miệng vết thương, căn bản sẽ không nghĩ đến, nơi này còn có một quả nho nhỏ mảnh đạn. Chỉ là hắn phát hiện hắn lo lắng là dư thừa. Bởi vì trước mặt Liễu bác sĩ tay căn bản không có run một chút, thậm chí liền ánh mắt đều không có một tia biến hóa. Theo cái thứ hai mảnh đạn bị Trương Thiên Hạo lấy ra, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc giải phẫu đến nơi đây, đó là kết thúc Nưu gia viện trưởng, kế tiếp có thể từ các ngươi tới kết thúc đi, chuyện của ta đã làm xong. Hắn đem giải phẫu đao phóng tới một bên, sau đó hoạt động một chút thân mình, nhàn nhạt nói đa tạ Liễu bác sĩ, ngươi là ta đã thấy y thuật cao minh nhất một trong số đó, có thể nói, ngươi y thuật ở toàn bộ Thượng Hải, cơ hồ là không ai có thể địch. Khách khí, ta thực sự có chút mệt mỏi, nếu có thể nói, ta trước cáo lui này. Rốt cuộc này nằm cái nhiều giờ giải phẫu, thật đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Đó là đương nhiên, phía dưới giao cho chúng ta đi. Trương Thiên Hạo chậm rãi lui ra phía sau một bước, nhưng thân mình vẫn là cố ý lắc lư một chút, hình như là thân thể hắn bởi vì thời gian dài đứng thẳng mà có chút không thích đứng dường như. Trương Thiên Hạo ngồi xuống mặt sau trên ghế mặt, ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi đứng lên, nhìn về phía đang ở khâu lại miệng vết thương xạ kỳ bác sĩ, sắc mặt của hắn cũng bình tĩnh rất nhiều. Trương Thiên Hạo lại một lần đi qua, sau đó cẩn thận nhìn đối phương khâu lại miệng vết thương, càng là cười cười, nhàn nhạt mà nói: Sạ kỳ bác sĩ khâu lại trình độ thật là cao, cũng đạt tới đại thành nông nỗi. Ha ha, Liễu bác sĩ, ta còn là muốn cảm tạ ngươi, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thành công, hơn nữa thủ pháp như thế cao siêu, thật là làm ta không nghĩ tới. Một bên Lưu gia bác sĩ cũng là ha hả mà cười vài tiếng, hiển nhiên hắn cũng là tương đương vui vẻ, là một cái hắn đều không có nắm chắc quyết định, xem ra là chính xác nhất lựa chọn. Ta còn là muốn cảm tạ Lưu gia viện trưởng, cho ta như vậy một cái cơ hội, ta cũng không nghĩ tới sẽ dùng một lần thành công, nếu không phải Lưu gia viện trưởng đối ta tín nhiệm, sao có thể sẽ đem như vậy quan trọng giải phẫu giao cho ta, cho dù là ta, cũng nhiều nhất hai thành nắm chắc, nhưng hôm nay lại là siêu. Trình độ phát huy, người cũng quá khách khí. Lưu gia viện trưởng cũng là nhẹ giọng cười cười, sau đó liền đi theo Sạ Kỳ đứng ở một bên nhìn khâu lại cuối cùng miệng vết thương, chỉ cần miệng vết thương hoàn toàn khâu lại, như vậy giải phẫu mới xem như chân chính thành công. Mà bên ngoài những cái đó nhìn bên trong giải phẫu không ít bác sĩ cũng là một đám trên mặt toát ra hưng phấn tươi cười, rốt cuộc này cũng không phải là bình thường giải phẫu, mà là một cái cao cấp bậc giải phẫu. Có lẽ bọn họ cả đời cũng không có khả năng tiếp xúc đến như vậy giải phẫu, hiện tại thấy được, cũng coi như là đại trướng kiến thức, ít nhất về sau còn có thể thổi phồng một thời gian. Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới Y Sĩ Hỉ thân thể bên cạnh, một bàn tay nhẹ nhàng ấn ở Y Sĩ Hỉ bụng nhỏ bộ vị, ở tất cả mọi người không có chú ý dưới tình huống, hắn tinh thần vừa động, một cái nho nhỏ băng châm trực tiếp bị hắn đâm vào Y Sĩ Hỉ bụng nào đó huyệt vị. Kia băng châm là hắn ngày thường ở Đông Bắc là lúc không có làm chơi, không nghĩ tới, hôm nay thật đúng là dùng tới rồi băng châm. Phải biết rằng hắn không gian chức nhận chính là có vĩnh viễn giữ ấm hiệu quả, bỏ vào đi là bộ dáng gì, ra tới cũng là bộ dáng gì. Rốt cuộc hắn chức nhận tương đương với một cái thời gian yên lặng không gian, căn bản không có thời gian trôi đi. Chỉ là hắn tay nhẹ nhàng ấn ở trên thân thể hắn mặt, căn bản sẽ không nghĩ đến, hắn ngón tay chi gian còn kẹp một cái nho nhỏ băng châm. Vừa mới phóng đi lên tay, hình như là thực tự nhiên buông đi dường như, đồng thời càng như là kiểm tra xạ kỳ cuối cùng khâu lại giải phẫu giống nhau xạ kỳ, không thể như vậy khâu lại, này không phải địa phương khác miệng vết thương, mà là hẳn là áp dụng như vậy khâu lại, nếu không một khi miệng vết thương xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, kia này đại giải phẫu liền trực tiếp tuyên bố thất bại. Ha yi ye. Xạ kỳ lên tiếng, sau đó lại một lần cẩn thận ấn Trương Thiên Hạo yêu cầu khâu lại lên. Bên ngoài người vẫn như cũ nhìn bên trong tiến hành cuối cùng khâu lại quá trình. Cũng không có người chú ý tới Trương Thiên Hạo này một không thỏa động tác nhỏ, cũng là một đám thả lỏng tâm tình, đặc biệt là Bạch hiệu trưởng, càng là cảm khái vạn ngàn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn học sinh giữa thế nhưng xuất hiện như thế yêu nghiệt thiên tài học sinh, mới 21 tuổi, liền có như thế cao thành tựu. Làm hắn có một loại hắn có phải hay không già rồi cảm giác. Rốt cuộc loại chuyện này thật sự là làm hắn không thể tưởng được, đồng dạng khiếp sợ còn có Lý Hoa cùng mấy cái cùng đi xem đồng học, càng là vẻ mặt dại ra, nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt, hình như là đang xem một cái quái vật giống nhau hô. Cơ hồ là đồng thời đảo hút một ngụm khí lạnh, vốn dĩ làm tốt thất bại tính toán, hiện tại lại thành công, hơn nữa nhìn dáng vẻ Lưu gia viện trưởng cùng hắn quan hệ càng tiến một bước. Chương 3498, giải phẫu thành công. Chương 3498, giải phẫu thành công. Thời gian không tự bất giác bên trong đi tới buổi tối 8 giờ rưỡi, mà phòng giải phẫu đèn rốt cuộc muốn dập tắt. Theo phòng giải phẫu cửa đèn tắt, mà ở bên ngoài người quan sát cũng là sôi nổi đi tới phòng giải phẫu cửa. Bên trong, Trương Thiên Hạo đứng ở một bên, nhìn Lưu gia viện trưởng cùng với xạ kỳ bác sĩ tiến hành cuối cùng kiểm tra, mà một bên y tá trưởng cũng đi theo kiểm tra cuối cùng vật tư đương cuối cùng một khối băng gạc thẩm tra đối chiếu hoàn thành lúc sau. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cũng là toát ra vẻ mặt bội phục biểu tình. Cho dù là xạ kỳ bác sĩ cũng là giống nhau, cho dù là hắn cao quý Nhật Bản đầu cũng tại đây một khắc hướng Trương Thiên Hạo thấp xuống Liễu bác sĩ, bội phục, thật là bội phục a. Liễu bác sĩ, có hay không hứng thú tới chúng ta Đại Nhật Bản Lục Quân bệnh viện, tuyệt đối cho ngươi tốt nhất đãi ngộ, ta tưởng đế quốc tuyệt đối sẽ không bạc đãi mỗi một cái có năng lực nhân tài, thỉnh tin tưởng ta, làm ơn. Lưu gia viện trưởng ở xác định chân chính hoàn thành lúc sau, cũng là cung kính hướng về Trương Thiên Hạo được rồi một cái 90 độ đại lễ. Lưu gia viện trưởng, ngươi quá khách khí. Con người của ta tự do tản mạn quán, tạm thời vẫn là tưởng thủ chính mình tiểu phòng khám, nếu về sau muốn hợp tác nói, có thể cùng ta liên hệ, ta tin tưởng chúng ta nhất định là thực tốt hợp tác. Trương Thiên Hạo vẫn là huyện chuyển cự tuyệt hắn đề nghị, tuy rằng ở Lục Quân bệnh viện bên kia đãi ngộ sẽ rất cao, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ đi nơi đó. Hiện tại các ngươi nói sao, ta đã đói đến trước tâm gián phía sau lưng, ít nhất muốn ăn một đống lớn đồ ăn. Trương Thiên Hạo lập tức nâng dậy Lưu gia viện trưởng, trực tiếp xoa mở lời đề, cười nói ha ha ha, cũng đúng, chúng ta đi ăn cơm, bên ngoài còn có không ít bác sĩ chờ chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đâu. Lưu gia lập tức mang theo Trương Thiên Hạo hướng ra phía ngoài mặt đi, mà bên trong trực tiếp giao cho hộ sĩ ở phía sau đẩy Y Sĩ Hỉ theo ở phía sau hướng bên ngoài đi. Đường Trương Thiên Hạo cùng Lưu gia viện trưởng đoàn người đi ra phòng giải phẫu thời điểm, liền nghe được cửa truyền đến từng trận vỗ tay thành, trực tiếp cho hắn một cái thắng lợi hoan nên nghi thức. Liễu bác sĩ, cao à, thật là cao, không nghĩ tới, ở bên ngoài không đến một năm thời gian, liền đã học được như thế sâu. Thật là chúng ta Thượng Hải dân chúng chi hạnh, dân chúng chi hạnh a. Lúc này đây muốn cảm tạ Liễu bác sĩ, cho chúng ta thượng một tiết tốt nhất khóa. Lưu gia viện trưởng đi tới, cũng là trực tiếp lớn tiếng mà nói, về sau Liễu bác sĩ đó là chúng ta đế quốc bằng hữu, còn thỉnh các vị chứng kiến một chút. Đa tạ đa tạ. Hảo, đại gia cũng đều đói bụng, Sa Kỳ Cùn, ngươi đi đính một bàn rượu và thức ăn, cảm tạ Liễu bác sĩ làm giải phẫu, đến bây giờ còn không có ăn cơm, đều là chúng ta sai lầm. Ha yi ye. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu thay quần áo, trực tiếp đem toàn thân giải phẫu phục cởi xuống dưới, lúc này mới ra khỏi phòng. Liền thấy được Trần Hải Phong cùng với Như Ngọc ba người đang ở đứng ở nơi đó chờ hắn, vừa thấy mặt, Trần Hải Phong dùng hắn tiểu nắm tay trực tiếp ở Trương Thiên Hạo ngực nhẹ nhàng một quyền, đồng thời còn hưng phấn nói: Chí Á đồng học, ngươi hiện tại nhưng như, thật là vênh váo tận trời, liền ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ như thế lợi hại. Về sau cần phải nhiều dạy ta mấy tay, bằng không cùng ngươi không để yên. Ha ha ha, vậy ngươi trước tới ta tiểu phòng khám làm công à, bằng không ta như thế nào giáo ngươi, bất quá muốn ta dạy cho ngươi, chính là không có tiền lương à. Cút đi, còn làm ta cho ngươi bạch làm công, nghĩ đều đừng nghĩ, trừ phi là cùng người cơm. Tiêu hành, còn không phải là cơm sao, hết thảy hảo thuyết. Trương Thiên Hạo cũng là cười ha ha, sau đó liền nhìn về phía Như Ngọc cùng Đinh Thu Lan, cũng là đánh một tiếng tiếp đón chúng ta chuẩn bị đi a. Đi làm gì? Ăn cơm a, bằng không ngươi nghĩ sao, ta đều mau chết đói, biết không? Ai mời khách? Nhật Bản người a, mời ta làm phẫu thuật, không đến mức một bữa cơm cũng không cho đi. Trương Thiên Hạo cũng là có chút khoa trương cười cười, làm một cái làm quái biểu tình, tức khắc dẫn tới nhị nữ cũng là si ngốc nở nụ cười được rồi, trong chốc lát chúng ta đi ăn cơm, nơi này đã không có chuyện của chúng ta. Trương Thiên Hạo vẫn là vươn có chút mỏi mệt cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó liền hướng về dưới lầu đi đến ba. Bên kia, Lưu gia viện trưởng nhìn đến giải phẫu thực thành công, cũng không khỏi đi tới bệnh viện trong văn phòng, cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh cho cả hệ xạ tướng quân, giải phẫu thực thành công, Lưu bác sĩ toàn bộ trong quá trình đều có vẻ phá lệ ổn trọng. Lưu bác sĩ thật là một nhân tài. Lưu gia ở điện thoại bên trong vui vẻ đối cả hệ xạ nói, đồng thời càng là che giấu không được hưng phấn, rốt cuộc lúc này đây ỷ sĩ hỉ có thể cứu sống, vẫn là dựa vào Trương Thiên Hạo ban đội, nếu không thật đúng là không biết kế tiếp sẽ như thế nào đâu. Lưu gia có hay không chiêu đến lục quân bệnh viện tới vì đế quốc hiệu lực. Cái này, tướng quân, đối phương chí không ở này, mà là tưởng ở Tô giới khai một cái nho nhỏ phòng khám, nói là không muốn đã chịu ước thúc, huyện chuyển cự tuyệt ta hảo ý. Cự tuyệt, không có nói cho hắn, đế quốc sẽ cho hắn nhân tài như vậy tốt nhất đãi ngộ sao? Cả hệ xạ vừa nghe, cũng là mày hơi hơi nhíu một chút, có chút bất mãn nói, nhân tài như vậy cũng không thể dù đãng bên ngoài, bằng không không chịu không chế. Đặc biệt là bác sĩ loại này chức nghiệp, càng là như thế. Đối phương đến là nói ra, về sau có thể hợp tác, hơn nữa dược phẩm cũng là từ chúng ta nơi này nhập hàng, nhưng không lớn nghĩ đến chúng ta nơi này. Cho nên tốt nhất vẫn là không cần cưỡng cầu. Nga, vì cái gì? Đối phương mới 21 tuổi, vẫn là một học sinh, theo lý thuyết, hôm nay mới tốt nghiệp, ngươi làm hắn lại đây, hắn khẳng định không muốn, thậm chí người trẻ tuổi đều không muốn bị trói buộc, ngươi là biết đến. Nga, mới 21 tuổi, thật là nhân tài, như vậy đi, nhân tài như vậy cũng không thể sói mòn, tốt nhất không thẩm khống chế ở chúng ta đế quốc trong tay, vì đế quốc phục vụ. Ha y y. Nữu gia nói chuyện điện thoại xong, liền ngồi xuống ghế dựa thượng bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc hắn yêu cầu nhân tài như vậy, hơn nữa nhân tài như vậy, nhưng cũng biết không có thể cấp, nếu không thực dễ dàng khiến cho người thanh niên nghịch phản tâm lý ba. Bên kia, Trương Thiên Hạo ngồi trên xạ kỳ xe hơi, trực tiếp đi Tô giới một cái đại tiểu lâu, ở nơi đó xạ kỳ trực tiếp đính một bàn đồ ăn, dùng để chiêu đại Trương Thiên Hạo Liễu bác sĩ, kế tiếp ta phải đi về hướng viện trưởng hội báo, liền không thể bồi ngươi, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Đem Trương Thiên Hạo đoàn người đưa đến tiểu lâu lúc sau, xạ kỳ bác sĩ cũng là rời đi nơi này, hướng về bệnh viện phương hướng mà đi, rốt cuộc hắn cũng muốn có chuyện đổi, không có khả năng bồi Trương Thiên Hạo ngốc tại nơi này ăn cơm cảm tạ xạ kỳ củn, nếu không ăn qua cơm chiều lại trở về đi. Rốt cuộc ngươi cũng đi theo làm thời gian rất lâu giải phẫu. Không cần, viện trưởng bên kia kêu ta trở về có việc đâu, không thể trì hoãn, còn thỉnh thứ lỗi. Nguyên lai là như thế này a. Trương Thiên Hạo cũng gật gật đầu, trực tiếp tiến đi xạ kỳ, mới quay đầu nhìn về phía ba người đi a, chúng ta đi lên ăn cơm. Kia nhiều ngượng ngùng, nhân ra là thỉnh ngươi. Cút đi, chúng ta chi gian còn dùng đến như vậy khách khí sao? Đi rồi, đương nhiên các ngươi không muốn ăn, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ là đáng tiếc kia một bàn lớn hảo đồ ăn. Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, nhàn nhạt mà nói ai nói không ăn, ăn không trả tiền mới là ngốc từ đâu. Trần Hải Phong cũng là vẻ mặt tươi cười, thậm chí căn bản không cần Trương Thiên Hạo lại thoái thác vài câu, liền đi đầu hướng về bên trong đi đến. Mặt sau Như Ngọc cùng Đinh Thu Lan hai nàng nhìn Trương Thiên Hạo cùng Trần Hải Phong đấu võ mồm, cũng chỉ có thể che miệng cười trộm, rốt cuộc thấy như vậy một màn, hai nàng cũng là tương đương vui vẻ, rốt cuộc học sinh chi gian cũng không có như vậy nhiều loan loan đạo đạo cho thỏa đáng đi thôi, chúng ta đi vào, theo bọn họ hai người xảo đi thôi, ta đều sắp chết đói. Ha ha, Như Ngọc, hiện tại Liêu Chi A y thuật như vậy cao siêu, tuyệt đối là đoạt tay hảo hóa, ngươi muốn hay không đoạt lấy tôi a, nếu ngươi không cần, ta cần phải đoạt nga. Liên ở Trương Thiên Hạo bọn họ không có chú ý thời điểm, mà sau hai nàng đến là nhỏ giọng mà nói lên ngươi muốn chết ta, ngươi hại không thẹn thùng a. Nay có cái gì, lại không phải người khác, ta thích liền thích, đi theo người như vậy, tuyệt đối về sau sẽ không có hại. Hừ, ngươi nếu muốn đoạt, vậy ngươi đi đoạt lấy hảo, lại không phải ta đổ vỡ. Như Ngọc trực tiếp chừng hắn một cái, đạm mạc đạm mà nói. Chương 3499, ba nữ nhận lời mời, thượng. Chương 3499, ba nữ nhận lời mời, thượng. Tháng Giêng sơ tam, tình, có gió bắc 4 đến ngũ cấp, nhiệt độ không khí 3 đến 4 độ. Trương Thiên Hạo mang theo vẻ mặt không tình nguyện từ trên giường lên thiếu ra, hôm nay là ngươi đi phòng khám mở cửa nhật tử, ngươi vẫn là sớm một chút nhi đứng lên đi, bằng không lại muốn kéo thời gian. A Bính nhìn Trương Thiên Hạo không lớn tình nguyện rời giường, cũng là nhỏ giọng mà khuyên ai, ta chính là tưởng hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, đáng tiếc tình cùng nguyện vi, thật không dám tin tưởng, đều như vậy, ta còn muốn bận rộn trong ngoài. Hắn một bên thì thầm, một bên phun tào nói. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng không có thật sự không có rời giường, mà là nhanh chóng rời giường, bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình, rốt cuộc muốn đi phòng khám, tự nhiên phải chú ý một ít ba. Nho nhỏ phòng khám. Trương Thiên Hạo mang theo A Bính chậm rãi mở ra phòng khám môn, có lẽ là bởi vì bọn họ hai ngày này mới vừa chạm quét tức quá, còn xem như sạch sẽ đúng rồi. A Bính cùng bên kia y dược công ty thương lượng một chút, đưa một đám dược phẩm lại đây, khai phòng khám. Thế nhưng hiện tại liền một lọ dược cũng không có, thật là kỳ ba. Tốt. A Bính đi theo Trương Thiên Hạo bên người đã nhiều năm, đối với bên này rất nhiều sự tình, hắn cũng là tương đương rõ ràng, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Theo điện thoại đánh qua đi, Tô Giới mấy nhà dược phẩm công ty thực mau liền đem dược phẩm đưa tới, đến nỗi mặt khác dụng cụ, nơi này vốn dĩ liền có. Chỉ cần đơn giản tiêu độc là được rồi, xin hỏi bác sĩ ở sao? Liên ở Trương Thiên Hạo vội hảo này hết thảy lúc sau, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, chuẩn bị gõ cửa buôn bán, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm gì, phu nhân đã tới. Đúng lúc này, bên ngoài A Bính cũng là lắp bắp kinh hãi, vội vàng cẩn thận hỏi một câu ân, các ngươi Liễu bác sĩ ở sao? Ta lại đây nhận lời mời một chút hộ sĩ, không biết có thể hay không. Ngài nói đùa, bên trong thỉnh, Liễu bác sĩ vừa mới dừng lại nghỉ ngơi. A Bính vừa nghe, nơi đó không biết, đây là Trương Thiên Hạo nói cho nàng, hiển nhiên là muốn đem Tần Ngọc Hương kéo đến hắn bên này công tác. Tần tiểu thư, người đã đến rồi. Trương Thiên Hạo cũng đứng lên, liền thấy được cửa đứng một cái kiểu sinh sôi cô nương, chính vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Tần tiểu thư, mời vào, mời vào. Trương Thiên Hạo vừa đi đến một bên kéo ra ghế dựa, cười thỉnh nàng ngồi xuống, ta tới không có quấy rầy đến các ngươi đi. Tần Ngọc Hương cũng biết nơi này không thể nói bậy, rốt cuộc nàng hiện tại chỉ là cùng nơi này bác sĩ trên danh nghĩa xem như nhận thức. Liễu bác sĩ, ngài quá khách khí, là cái dạng này, ta nhìn đến cửa nhà ngươi đang ở chiêu hộ sĩ, ta tưởng ta hay không có thể vinh hạnh đảm nhiệm. Tần tiểu thư thật là quá khách khí, ngài không thể đảm nhiệm, còn có ai có thể đảm nhiệm, nếu không hôm nay liền tới đi làm, như thế nào? Hảo a, ta đây hiện tại liền có thể đi làm. Hai người khách khí vừa lật, tự nhiên Trương Thiên Hạo mang theo nàng tiến vào bên trong phòng thay quần áo, bắt đầu thay một bộ tân hộ sĩ phục. Phòng thay quần áo nội, Tần Ngọc Hương nhìn Trương Thiên Hạo, giống như xem một cái quái vật giống nhau nhìn chằm chằm hắn. Hiển nhiên Tần Ngọc Hương cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ khai phòng khám thiên ca, ta là như thế nào nghĩ đến khai phòng khám, ngươi này không phải muốn hại người sao? Ngươi thật sự sẽ y thuật sao? Ta như thế nào không biết ngươi sẽ y thuật? Liên tiếp vài cái vấn đề, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo hỏi đến có cũng chút há hốc mồm, rốt cuộc hắn chưa từng có nghĩ đến Tần Ngọc hội dâng hương hỏi như vậy. Rốt cuộc một người tinh lực liền như vậy đại, sao có thể sẽ cái gì cũng biết, lại còn có làm bác sĩ. Phải biết rằng bác sĩ không có mấy năm học tập cùng tích lũy, căn bản không có khả năng thành công. Ngươi à, thật khi ta là một cái ngốc từ sao? Ta khai phòng khám, này có cái gì kỳ quái? Nói nữa, ngươi có thể đến các bệnh viện đi hỏi thăm một chút, ta Liễu Chí Á đại danh, cơ hồ là không có cao tầng không biết, chỉ cần có danh một chút bác sĩ, đều biết ta tồn tại. Ngươi thổi đi, đừng đem lưu cấp thổi phá, đến lúc đó xem ngươi như thế nào xong việc. Tần Ngọc Hương vẫn là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút gánh nhiều nói. Trương Thiên Hạo mới không có như vậy nhiều khách khí, trực tiếp kéo qua tay nàng, cười ha hả nói một câu, không có gì hảo lo lắng, tại Thượng Hải không dám nói ta y học trình độ tối cao, nhưng cũng là nổi bật kia một nhóm người, tin tưởng ta. Còn nổi bật đâu, ta xem ngươi chính là khoác lác, ngươi mấy năm nay làm cái gì, ngươi không biết sao, kia có thời gian đi học này dẫn động đồ vật. Hảo, hiện tại đã khai phòng khám, trong chốc lát, ta liền muốn mở cửa buôn bán, ngươi yên tâm hảo, giữa trưa sẽ có không ít người lại đây, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho người nhìn ra sơ hở tới. Biết không? Không ít người. Đúng vậy, ngày hôm qua cùng một ít người chào hỏi, hôm nay khai trường, ít nhất cũng muốn cấp một cái mặt mũi, không phải sao? Hành đi, hết thảy đều nghe ngươi, hảo đi, thật là. Tần Ngọc Hương bị Trương Thiên Hạo ôm, cũng là một trận vô ngữ. Ngày thường hai người ngẫu nhiên lui tới một chút, cũng chỉ là Trương Thiên Hạo qua đi tìm nàng, chính là nàng lại căn bản không biết Trương Thiên Hạo ở nơi đó. Cho dù là hai người đều là tại Thượng Hải, nhưng vẫn như cũ cũng không phải như vậy tùy thời đều có thể gặp mặt. Hiện tại hảo, hai người rốt cuộc có thể ở bên nhau công tác, này đối với nàng tới nói, thật là một loại hạnh phúc. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến một thanh âm xin hỏi Liễu bác sĩ ở sao? Các người nơi này còn chiêu hộ sĩ sao? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, làm Trương Thiên Hạo cùng Tần Ngọc Hương hai người cũng là vì này sửng sốt, tiểu nhã cũng cùng ngươi ở bên nhau. Tần Ngọc Hương vừa nghe đến thanh âm, liền giơ tay ở Trương Thiên Hạo trên eo dùng sức uốn éo, rốt cuộc nàng biết Trương Thiên Hạo bản tính, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu nhã cũng tới hắn nơi này, tiểu nhã tới, chúng ta qua đi kêu nàng một chút, làm nàng lại đây hỗ trợ. Hừ. Tần Ngọc Hương trực tiếp cho Trương Thiên Hạo một cái cái hót, rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm, ở nàng xem ra, vẫn là quá mức gì, là phu nhân ngươi à. Liền ở Trương Thiên Hạo đi theo Tần Ngọc Hương đi ra phòng thay quần áo thời điểm, liền thấy được bên ngoài Triệu Quy Phạm vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Ngọc Hương, trên mặt nghi hoặc cũng khó hiểu, đồng thời cũng nhìn đến Trương Thiên Hạo từ bên trong đi ra, lập tức giống như minh bạch cái gì. Liễu bác sĩ, ta có thể tới ngươi nơi này nhận lời mời hộ sĩ sao? Triệu Nhã cũng là cười cùng Tần Ngọc Hương đánh một lời chào hỏi, sau đó nhẹ nhàng mà nói, nhưng trong ánh mắt ta ai đoán cơ hồ là làm Trương Thiên Hạo đều có một loại muốn trốn đi xúc động. Hoan nên, ta hiện tại đang cần nhân thủ, các ngươi tới, kia liền hảo. Tiểu Chu, ta thỉnh hai vị tiểu thư đến bên trong đổi mới một cái hộ sĩ phục, trong chốc lát, chúng ta nơi này nhưng muốn khai trương, còn thỉnh hai vị tiểu thư sớm một chút thích ứng nơi này hoàn cảnh. Không có vấn đề. Tần Ngọc Hương liền mang theo Triệu Nhã trực tiếp hướng bên trong phòng thay quần áo đi đến, đến nỗi hai người như thế nào làm, hoặc là nói như thế nào, hắn cũng không có để ý, mà là hắn ánh mắt dừng lại ở bên ngoài đi vào tới một nữ nhân trên người, hơn nữa cho hắn một cái quen thuộc cảm giác, tuy rằng hắn không quen biết đối phương, nhưng trong ánh mắt để lộ ra tới nào đó chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói danh quen thuộc cảm giác. Xin hỏi là Liễu bác sĩ sao? Ta là một người hộ sĩ, không biết ngài nơi này còn cần chiêu hộ sĩ sao? Đúng lúc này, cái này tuổi trẻ nữ nhân thân thể hơi hơi vừa động, cái loại này bản năng động tác, vừa mới muốn mở đầu, cũng chính là rất nhỏ động tác nhỏ, vẫn là làm Trương Thiên Hạo nội tâm một mảnh thanh minh, có chút như là người Nhật. Hắn nội tâm lập tức hiện lên một mạt nghi hoặc, nhưng thực mau liền bình thường trở lại, rốt cuộc hắn y học năng lực được đến Lưu Gia viện trưởng tán thành, thậm chí vượt qua hắn, tự nhiên Nhật Bản người cũng sẽ không mặc kệ. Chương 3500, ba nữ nhận lời mời, chung. Chương 3500, ba nữ nhận lời mời, chung. Nhìn cái này chỉ có hai mươi mấy tuổi nữ nhân, Trương Thiên Hạo nội tâm vẫn là giống như một trăm chỉ mã cùng dẫm giống nhau, nghẹn khuất đến muốn mắng chửi người. Chính là hắn cũng biết, cái này Nhật Bản nữ nhân rất có thể là Nhật Bản người phái lại đây giám thị hắn. Rốt cuộc hắn phẫu thuật hảo, còn không biết có bao nhiêu người sẽ tìm hắn làm phẫu thuật, nếu thật là nói vậy, không biết nhiều ít kháng Nhật nhân sĩ lại đây tìm hắn, thỉnh hắn hỗ trợ đến lúc đó hậu quả sẽ là thế nào, cơ hội là không cần nhiều lời. Tuy rằng hắn thực khó chịu, nhưng đối mặt loại tình huống này, hắn vẫn là hiểu biết xin hỏi tiểu thư là nơi đó tốt nghiệp, ở địa phương nào công tác quá, hơn nữa có hay không hộ sĩ kinh nghiệm. Cùng với tiểu thư vì cái gì tới ta cái này nho nhỏ phòng khám tới làm hộ sĩ? Đến nơi tốt nghiệp, ta cũng chính là nội thành cái kia hộ sĩ trường học tốt nghiệp, sau lại bởi vì chiến tranh, ra cũng đã không có, liền ở nội thành một nhà kêu Bình An phòng khám đã làm một đoạn thời gian hộ sĩ, đến nỗi vì cái gì tới Liêu bác sĩ nơi này, ta tưởng nơi này tiền lương vẫn là có thể dưỡng ta. Vì cái gì muốn từ Bình An phòng khám từ trước đâu, không phải công tác đến hảo hảo sao? Trương Thiên Hạo nhìn nữ nhân này, liền tên đều không có hỏi, liền mở miệng hỏi nổi lên chuyện khác là cái dạng này, Bình An phòng khám hiện tại bởi vì trợ giúp phản Nhật phần tử trị liệu, kết quả liền bị Nhật Bản người cấp thao, hơn nữa người cũng bị bắt, mà ta chỉ là một cái bình thường hộ sĩ, tự nhiên phóng ra, ta hiện tại cũng muốn tìm một phần công tác sống tạm, còn thỉnh Liêu bác sĩ giúp đỡ. Không biết tiểu thư tên gọi là gì, ra ở tại nơi đó, còn có ngươi cá nhân cụ thể tin tức, rốt cuộc ta thu người cũng là muốn xem ra thế có phải hay không trong sạch, nếu không rất có thể sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái, ngươi nói đúng đi. Đương nhiên không có vấn đề, ta lại đây nhận lời mời, sao có thể sẽ cho Liêu bác sĩ tăng thêm phiền toái đâu. Nàng một bên nói, một bên lấy ra tư liệu, đồng thời càng là đôi tay đưa tới xem ra ngươi là chuẩn bị thật sự đầy đủ a. Trương Thiên Hạo cũng là ha hả cười vài tiếng, sau đó mới nhẹ nhàng tiếp nhận tới, nghiêm túc lật xem lên. Theo tư liệu xem xong, toàn bộ tư liệu thượng cơ hồ là tìm không ra một chút sơ hở, nhưng nữ nhân này vẫn là cho hắn một loại phi thường nguy hiểm cảm giác thật là, cũng không biết đây là người nào, làm ta có một loại tâm thần không yên cảm giác. Hắn cũng là thở dài một hơi, trực tiếp phát động tinh thần thôi miên, nhẹ nhàng mà hỏi một câu, ngươi tên thật là cái gì, tới nơi này đang làm gì? Lúc này Trương Thiên Hạo trực tiếp dùng một ngụm lưu loát tiếng Nhật hỏi ra tới, ở nháy mắt bị Trương Thiên Hạo thôi miên lúc sau, nữ nhân này cũng là lập tức bắt đầu trả lời, ta kêu Tạ Nạ Cả Hải Đệ Cổ, là phụng đại tá mệnh lệnh, coi chừng Liễu bác sĩ, phòng ngừa cùng phản Nhật nhân sĩ cấu kết. Theo nàng này một câu nói ra, Trương Thiên Hạo lập tức giải trừ loại này thôi miên, thanh âm lớn một ít, nghiêm túc mà nói, Hà tiểu thư, ngươi trúng tuyển, thỉnh mau chóng đi làm, hiện tại hoặc là ngày mai đều có thể. Hắn thanh âm lớn một ít, mà Tạ Nạ Cả Hải Đệ Cổ cũng là tỉnh táo lại, đến nỗi vừa rồi phát sinh ngay mắt, nàng căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng Liễu bác sĩ, ta hiểu được, này liền đi làm. Tạ Nạ Cả Hải Đệ Cổ lập tức lên tiếng, đồng thời vẻ mặt cảm kích chi tình, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ như thế thuận lợi tốt, Tần tiểu thư, Triệu tiểu thư, các ngươi tới một cái đồng sự, thỉnh giúp mang nàng đi phòng thay quần áo thay quần áo. Trong chốc lát muốn mở cửa. Tốt, tốt, cảm ơn Liễu bác sĩ, ta này đi thay quần áo, này liền đi thay quần áo. Hà Tú lập tức mang theo vẻ mặt hưng phấn biểu tình, trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo liên tục nói lời cảm tạ, rốt cuộc tìm được rồi công tác, chính là một kiện hỷ sự. Mà mặt sau đã đổi hảo quần áo Tần Ngọc Hương cùng Triệu Nhã hai người ở nghe được Trương Thiên Hạo tiếng kêu là lúc, liền đã đi ra, liền thấy được một cái càng thêm tuổi trẻ nữ nhân, đang ở hướng Trương Thiên Hạo liên tục nói lời cảm tạ. Hai nàng mày cũng không khỏi vừa nhíu, rốt cuộc đã có hai người, còn không biết đủ, kia chẳng phải là quá kia gì sao? Không khỏi trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền nói cái gì cũng không nói, trực tiếp đi tới. Lại một lần trên dưới đánh giá một chút nữ nhân này, hiển nhiên nữ nhân này đích xác có không tồi dáng người, so sánh mà nói, A Nhã cùng Tần Ngọc Hương dáng người thật đúng là không có nữ nhân này đẹp. Liễu bác sĩ, ngươi lại chuẩn bị chiêu một cái hộ sĩ a? Hai nàng ăn mặc hộ sĩ phục, thoạt nhìn vẫn là có khác vừa lật phong vị. Chính là Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến một cổ mạc danh sát y ập vào trước mặt, thậm chí nhìn về phía hắn ánh mắt đều không đúng rồi, các ngươi hảo, đây là Hà Tú, nghe nàng nói trước kia đã làm hộ sĩ, cho nên cũng đi theo chiêu tiến vào, về sau không có việc gì nhiều hướng Hà tiểu thư học tập, để cao chính mình bản lĩnh, biết không? Liễu bác sĩ giao hơn đến là. Hai nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì nói như vậy, nhưng cũng biết, các nàng hai người thân phận thật đúng là không thể bại lộ, nếu không sẽ đưa tới vô số phiền toái. Nguyên lai là Hà tiểu thư, ta kêu Tần tiểu ngọc, vị này kêu Triệu tiểu thư, so ngươi sớm một giờ tới rồi nơi này, về sau chúng ta đó là đồng thời, còn thỉnh về sau chiếu cố nhiều hơn. Nguyên lai là Tần tiểu thư cùng Triệu tiểu thư, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Hà Tú cũng là cười vươn tay tới, nhuận miệng cười, liền cho ta có một loại mạc danh kinh diễm cảm giác. Mà Trương Thiên Hạo lại là mày nhăn lại, bởi vì đối phương động tác nhìn như bình thường, nhìn như tùy ý, chính là lại làm hắn mạc danh cảm giác. Không phải thích, mà là chán ghét cảm giác, này liền hình như là đời sau cái loại này trà xanh cảm giác, nhưng hắn lại cụ thể nói không nên lời tìm không ổn. Nhưng biết đối phương là Nhật Bản người lúc sau, hắn liền không có bất luận cái gì hứng thú, mà là đem ánh mắt nên hướng về phía Triệu Nhã, nhưng thấy được Triệu Nhã vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Hà Tú, đồng thời càng là đem dư quang nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo lập tức đôi mắt bắt đầu chớp lên, theo hắn đôi mắt động đậy chi gian, Triệu Nhã thực mau trên mặt tươi cười càng sáng lạ, rốt cuộc nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng nàng tới một cái mã mọt sẽ giao lưu, cho hắn biết cái này Hà Tú có thể là người nào thế nhưng là người Nhật. Triệu Nhã trên mặt tươi cười càng ngày càng sáng lạ, nhưng Trương Thiên Hạo biết, nha đầu này đối với cái này Hà Tú tính cảnh giác lại đề cao rất nhiều. Một cái tùy thời có thể giám thị bọn họ người, sao có thể hoang nên, nhưng mặt ngoài còn không thể làm ra cự tuyệt, nếu không sẽ khiến cho Hà Tú hoài nghi đương nhiên, nếu làm tốt, chỗ tốt cũng là đại đại. Bất quá Triệu Nhã cũng không có do hỏi, cũng không có cấp Trương Thiên Hạo đánh ám hiệu, hiển nhiên nàng đối mặt cái này người Nhật cũng muốn làm phải cẩn thận một ít, nếu không rất có thể sẽ bị nhìn ra sơ hở ra tới Hà tiểu thư, về sau còn muốn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn, chúng ta đối với hộ lý phương diện này cũng không phải quá quen thuộc, cũng chỉ là cùng người khác học quá một đoạn thời gian mà thôi. Không có vấn đề, chúng ta cùng nhau học tập, cộng đồng tiến bộ. Hà Tú đến là không có để ý này đó, rốt cuộc nơi này hai nữ nhân là cái gì thân phận, nàng cũng không để ý, nhưng sau lưng vẫn là muốn kiểm tra một chút, ít nhất nói nàng muốn hiểu biết hai người kia bối cảnh, thân phận, lai lịch, mục đích đương nhiên đây cũng là nàng môn bắt buộc, nhưng hiện tại mới đến, còn không có khai trường, cho nên cũng không hảo đi điều tra Hà tiểu thư lớn lên thật xinh đẹp, liền ta nữ nhân này nhìn đến, đều có chút tâm động không thôi, chúng ta Liễu bác sĩ chính là độc thân a, nếu tìm tới Liễu bác sĩ nhân tài như vậy, vậy ngươi chính là phát lớn. Tần Ngọc Hương cũng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng Triệu Nhã hai người chi gian động tác nhỏ, cũng là nửa nói giỡn đối với Hà Tú nói Tần tiểu thư quá khách khí, Liễu bác sĩ chính là chúng ta Thượng Hải nổi danh danh y, ta như thế nào có thể trèo cao đến khỏi a, về sau tin tưởng Liễu bác sĩ nhất định sẽ tìm một cái càng tốt nữ nhân. Hà Tú một bên nói, cũng là một bên dùng đôi mắt nho nhỏ nhìn lén Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, trực tiếp xem đến Trương Thiên Hạo tâm đều bắt đầu có chút lạnh lùng, đặc biệt là Tần Ngọc Hương kia giống như muốn giết người ánh mắt, càng là làm hắn trực tiếp quay đầu đi, cũng sợ hãi chính mình lòi. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, hôm nay Tần Ngọc Hương thái độ giống như có chút vấn đề, vị chua lớn hơn nữa không ít, đây là hắn rất ít nhìn thấy Tần tỷ. Như vậy đi, chúng ta trước hết mời Hà tiểu thư đi vào thay quần áo, ngươi xem coi thế nào. Một bên Triệu Nhã vẫn là nhìn ra không khí khẩn trương, liền trực tiếp mở miệng khuyên hảo, Hà tiểu thư, bên trong thỉnh. Chương 3501, ba nữ nhận lời mời, hạ. Chương 3501, ba nữ nhận lời mời, hạ. Theo Tần Ngọc Hương mang theo Hà Tú đi vào phòng thay quần áo, mà Triệu Nhã cũng là cười khanh khách đi tới Trương Thiên Hạo bàn làm việc trước, trực tiếp trừng mắt, đôi mắt bên trong vẫn là có một tia sát khí, ta đại thiếu gia, ngươi sẽ không lại ở gạt chúng ta đi, cái này Hà Tú rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hà Tú, một cái người Nhật, ta đã từng ở hiến binh đội tư liệu thượng xem qua, ngươi cũng biết chuyện của ta, cho nên việc này cần thiết muốn bảo mật. Trương Thiên Hạo ở nàng bên thai nhỏ giọng mà nói một chí, sau đó liền vẻ mặt chính xác nói, Triệu hộ sĩ, hiện tại thỉnh đem này đó dược phẩm linh tinh phân loại, chúng ta trong chốc lát còn muốn khai trương. Hừ. Triệu Nhã vừa nghe, cũng không biết Trương Thiên Hạo nói có phải hay không thật sự, cũng là vẻ mặt không tin, nhưng hiện tại cũng biết không phải thời điểm, cho nên hắn cũng trực tiếp từ bỏ lại đi dò hỏi ý tưởng. Triệu Nhã vừa nghe Trương Thiên Hạo an bài, mí mắt cũng là vừa lật, một bộ ta không nghĩ đi biểu tình. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, liền thấy được bên ngoài xuất hiện số lượng xe hơi, chính ngừng ở hắn cái này phòng khám cửa tới, tới, Tiểu Chu, ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị mở cửa đón khách, còn có, các cô nương, chuẩn bị ra tới tiếp khách. Nhìn đến bên ngoài tới không ít xe hơi, Trương Thiên Hạo lập tức đối với bên trong người chúng nữ hô, hiển nhiên hắn căn bản không có chú ý tới lời hắn nói bên trong có nghĩa khác, mà hắn cũng là đi trước một bước, sau đó đứng ở một bên sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó nhìn về phía bên ngoài mấy chiếc xe hơi phốc. Liền ở Trương Thiên Hạo vừa mới kêu xong lúc sau, liền nghe được bên cạnh Triệu Nhã trực tiếp vèo một tiếng nở nụ cười, cười đến Trương Thiên Hạo cũng là một trận không thể hiểu được cười cái gì. Không có nhìn đến người tới sao? Ta nói Liêu bác sĩ, cái gì kêu các cô nương, ra tới tiếp khách, ngươi đương ngươi là khai kỹ viện sao? Khi chúng ta là người nào? Hừ. À, ngượng ngùng, nói sai lời nói, nhanh lên thu thập một chút, bên ngoài tới khách nhân, Tiểu Chu, mở cửa. Mà lúc này, mặt sau phòng thay quần áo đổi mới quần áo Tần Ngọc Hương cùng Hà Tú hai người cũng là chậm rãi đi ra, một thân hộ sĩ trang, thoạt nhìn vẫn là tương đương đẹp mắt. Ta nói, Liễu bác sĩ, ngươi có thể hay không nói chuyện, đem chúng ta trở thành cái gì? Hừ. Tần Ngọc Hương vừa rồi hiển nhiên cũng là nghe được Trương Thiên Hạo tiếng gào, trực tiếp phỉ nổ được rồi, Tần hộ sĩ, còn có Hà tiểu thư, Triệu tiểu thư, đem dược phẩm đều đặt tới mặt trên đi, ta đi tiếp người, còn có Tiểu Chu, đem pháo đều cho ta chuẩn bị tốt, khai trương đại cát, biết không? Trương Thiên Hạo cũng biết hiện tại không phải giải thích thời điểm, mà là hướng về cửa đi đến là mặt sau Hà Tú khả năng thật là đã làm hộ sĩ, bắt đầu giúp đỡ thu thập nổi lên trong phòng dược phẩm, mà một bên Tần Ngọc Hương cùng Triệu Nhã, rõ ràng đối với cái này phương diện cũng không phải như vậy quen thuộc, đối với dược phẩm phân loại, tự nhiên càng thêm không quen thuộc. Lúc này, cửa, Trương Thiên Hạo đứng ở một chiếc xe hơi bên cạnh, tự mình cấp trong tiểu người mở ra xe hơi môn, ha ha, Bạch hiệu trưởng, ngài như thế nào tự mình lại đây, ngài lao có thể quang lâm ta này nho nhỏ phòng khám, thật là làm ta không tưởng được, thỉnh. Theo Bạch hiệu trưởng, hạ lực, Trương Thiên Hạo cũng là ha ha cười chào hỏi, đồng thời càng là lễ phép đem hắn hướng về phòng khám thỉnh đi, còn có hạ bác sĩ, Lưu gia viện trưởng, Trần viện trưởng, các người lớn như vậy trận thế, càng là làm ta thụ sủng nhược kinh, đều bên trong thỉnh, cần thiết muốn thỉnh. Trương Thiên Hạo một bên nói, một phen lại đem vài người khác đều làm vào nho nhỏ phòng khám. Cũng may này tam gian trên dưới hai tầng nhà lầu bề mặt cũng đủ đại, bằng không thật đúng là không hảo an bài. Theo Trương Thiên Hạo đem tất cả mọi người đưa vào phòng khách, hắn khỏe miệng cũng không khỏi nở nụ cười, các vị tiền bối, các ngươi có thể ở ta nho nhỏ phòng khám khai trương nhật tử lại đây, thật là làm ta tam sinh hữu hạnh. Tần tiểu thư, thỉnh ngươi cho đại gia chuẩn bị một ít nước trà, đúng rồi, dùng tốt nhất lá trà, ở ta trong ngăn kéo mặt, vừa mới mua cực phẩm đại hồng bảo. Hắn một bên phân phó người châm trà đoàn thủy, một bên bắt đầu hướng về lại đây 6 người giới thiệu nổi lên hắn phòng khám nội tình huống. Nơi này có phòng giải phẫu một gian, phòng bệnh 2 gian, 10 chương giường bệnh, dược phẩm thất một gian, còn có phòng thay quần áo nửa gian, còn có đó là phòng vệ sinh nửa gian, còn có phòng tiếp khách cùng phòng khám bệnh một gian. Đây là ta nơi này toàn bộ, ta nơi này tổng cộng là 6 gian phòng ở. Diện tích cũng không tính đại. Ha ha, Liễu Quân, ngươi này gian tiểu phòng khám đã có lớn như vậy diện tích, đã tương đương không tồi, so với giống nhau phòng khám chính là lớn hơn rất nhiều. Nữu gia viện trưởng nghe Trương Thiên Hạo giới thiệu, cũng không khỏi cười ha hả nói, cảm ơn Nữu gia viện trưởng, về sau còn muốn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn, rốt cuộc lành nghề y phương diện này, ngài có vài thập niên kinh nghiệm, ta còn là một cái tân đinh, thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Khách khí, về sau nhiều giao lưu, càng có rất nhiều hợp tác, đây là ngày hôm qua ta đáp ứng ngươi tài chính, 10 vạn ngày nguyên, xin hãy nhận lấy. Nói, hắn trực tiếp đối với một bên thủ hạ phân phó một tiếng, Nữu gia viện trưởng, ngươi đây là quá khách khí, ta chỉ là làm ta cho rằng nên làm sự tình. Tiểu Liễu à, ngươi là ta đã thấy nhất có thiên phú học sinh, cũng là duy nhất làm người không nghĩ tới học sinh. Thế nhưng ở bên ngoài nằm viện nửa năm tà hữu, lại đi ra ngoài học tập mấy tháng, thế nhưng học được nhiều như vậy đồ vật, lợi hại à. Nơi đó nói, đây cũng là ta vận khí tốt, gặp được tốt bác sĩ, làm ta đi theo phía sau hắn học tập, nếu không ta khả năng còn nằm ở trên giường bệnh đâu. Trương Thiên Hạo lại một lần cùng Bạch hiệu trưởng khách khí vài câu, đúng rồi, Tiểu Liễu, về sau chúng ta bệnh viện nếu gặp được cái gì giải phẫu thượng nan đề, ngươi cần phải tới giúp chúng ta, nếu không ta nhưng sẽ đến đổ nhà ngươi phòng khám môn nga. Trần viện trưởng, tuy ngài nói, giống như nói ta là người xấu dường như, ngài yên tâm, ta nhất định hỗ trợ, nhất định hỗ trợ, nhưng ngài nhưng cho ta khai đủ tiền lương, rốt cuộc ta thủ hạ cũng có vài cá nhân dưỡng, không phải sao? Ha ha, tiền không cần ngươi lo lắng, đến lúc đó chỉ cần ngươi ra tay, kia hết thảy không là vấn đề. Trần viện trưởng cũng là ha ha nở nụ cười, sau đó vừa lòng gật gật đầu đúng rồi. Tiểu Liễu, nhà ta có một cái chất nữ, người lớn lên không tồi, muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu một chút? Không cần, không cần, cảm tạ Trần viện trưởng. Ta hiện tại vẫn là muốn cân nhắc một chút ta y học, không thể luôn sống bằng tiền dành dụm hành a, như vậy không thể được. Tiểu Liễu gia, ta xem ngươi ở bên ngoài chiêu ba cái xinh đẹp nữ nhân làm hộ sĩ, ngươi không phải là có cái gì ý tưởng đi, này không thể được, ngươi tuy rằng tốt nghiệp, nhưng ngươi việc học thời gian còn chưa tới, cho nên ngươi cũng không thể cho chúng ta trường học bôi đen, biết không? Lúc này, Bạch hiệu trưởng cũng là đánh cười cùng Trương Thiên Hạo khai nổi lên vui đùa hiệu trưởng, nhìn ngài nói, ta Liễu Chí Á trừ bỏ theo ngươi học y thuật, càng hướng ngài học tập làm người, ngài lão làm người, ngài không rõ ràng làm sao, ta đó là lấy ngài vì tấm gương, hiện tại kia có tâm tư đặt ở nhi nữ tình trường mặt trên. Trương Thiên Hạo cũng là nho nhỏ một cái bạch thì đánh, làm đối diện Bạch hiệu trưởng nghe được cũng là mặt mạo hường quang, rốt cuộc ai đều nguyện ý nghe lời hay lời này ta thích nghe, học ta phẩm tính liền hảo, này tốt nhất, cũng không thể đem hiện tại nhất quý giá thời gian lãng phí ở nhi nữ tình trường mặt trên, nếu ngươi muốn nữ nhân, ta cháu gái năm nay cũng 19, so ngươi nhỏ 2 tuổi, đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi nhận thức, bao ngươi vừa lòng. Bạch hiệu trưởng cũng là người lão quỷ tinh, phía trước vẫn là thực vui vẻ nghe Trương Thiên Hạo khen tặng nói, mà sau lời nói phong vừa chuyển, nói thẳng nổi lên hắn cháu gái sự tình, muốn đem hắn cháu gái gả cho Trương Thiên Hạo. Mà hết thảy này, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo có chút phát ốc, đương trưởng toàn ngây ngẩn cả người ha ha ha, lão Bạch, ngươi đôi cáo lộ ra tới đi. Ta nói ngươi hôm nay như thế nào lòng tốt như vậy đâu, nguyên lai là mai phục tại nơi này. Hừ. Đúng lúc này, bên ngoài chuẩn bị tốt pháo tiểu Chu đi đến, hướng về Trương Thiên Hạo xin chỉ thị nói, Liêu thiếu gia, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, hiện tại ngài thỉnh khách nhân đi ra ngoài điểm pháo, chuẩn bị khai trương. Tốt, ngươi trước chờ một chút. Đồng thời càng là đem ánh mắt đầu hướng 6 vị khách nhân, cười nói, các vị tiền bối, chúng ta tới trước bên ngoài đi chậm chậm, chờ đợi một chút khai trương, lập tức lại trở về uống trà, như thế nào? Cha liên không cần, trước vội ngươi khai trương, về sau chúng ta có cơ hội lại liêu. Đa tạ Mưu gia viện trưởng. Đồng thời, hắn đối với một bên Tần Ngọc Hương nói, Tần tiểu thư, thỉnh đem này đó tiền toàn bộ thu hồi tới, về sau ngươi liền làm chúng ta phòng khám kế toán, có hay không vấn đề? Không có vấn đề, thật là quá cảm tạ Liêu bác sĩ. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là cười cười, nhưng tươi cười bên trong hình như là ở cảnh cáo Trương Thiên Hạo, nếu dám nghe này đó khách nhân nói, kia lại một lần tuyệt đối sẽ lộng chết hắn. Rốt cuộc những người này lại cấp Trương Thiên Hạo giới thiệu nữ nhân, hơn nữa không phải nữ nhi, đó là cháu gái, hoặc là mặt khác quan hệ họ hàng mang cố, này cũng làm Tần Ngọc Hương lại một lần mở rộng tầm mắt. Chính yếu chính là, nơi này tới 6 cá nhân, đều là thượng hải y học giới chân chính đại lão, nhưng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo ứng phó bọn họ, hoàn toàn là ứng đối tự nhiên. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Trương Thiên Hạo y học trình độ như vậy cao, phải biết rằng này đó đại lão, nàng đến thượng hải tới, cũng nghe nói qua thật nhiều thứ. Nhưng hiện tại cùng Trương Thiên Hạo ở bên nhau, cơ hội này đây ngang hàng ở kết giao, có thể thấy được Trương Thiên Hạo năng lực chi cường. Nhưng nàng cố tình đối với Trương Thiên Hạo y học trình độ không lớn hiểu biết cũng chỉ là ở chiến trường cấp cứu phương diện hiểu biết nhiều một ít. Nhưng này cùng chiến trường cấp cứu hoàn toàn bất đồng, càng có thể nói là giữa hai bên khác nhau như trời với đất cũng không quá. Chương 3502, khai trương. Chương 3502, khai trương bạch bạch bạch. Theo từng đợt pháo tiếng vang lên, Trương Thiên Hạo trên mặt cũng là tràn đầy nhàn nhạt mà tươi cười, đặc biệt là nhìn đến nhà hắn phòng khám cửa còn tụ không ít người, hắn trên mặt tươi cười càng đậm chúc mừng Liễu bác sĩ, ngươi phòng khám lại khai. Chúc mừng Liễu bác sĩ. Cùng vui cùng vui. Chúc mừng Liễu bác sĩ mở cửa đại cát, tiền vô như nước. Theo từng tiếng định nói vang lên tới, Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt tươi cười đi theo lại đây hàng xóm chào hỏi, đồng thời càng là đối với Mưu gia đám người chào hỏi. Phòng khám trước mặt, lúc này đã tụ tập không ít người, trong đó càng có không ít đồng hành lại đây cổ động, rốt cuộc một cái cao minh bác sĩ vẫn là thực chịu người hoan nghênh. Toàn bộ bầu không khí cũng là ở trong tiếng pháo, chậm rãi rơi xuống màn che, mà Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy hắn trên mặt tươi cười đều có chút cứng còng hảo. Liễu bác sĩ, chúc mừng người, chúng ta cũng nên đi trở về, rốt cuộc chúng ta bác sĩ còn có một đống sự tình. Đúng vậy, Liễu đồng chí, ta cũng nên đi rồi, hôm nay trong nhà con cái đều trở về, nếu không ngươi buổi tối đi nhà ta, như thế nào? Cảm ơn Bạch hiệu trưởng, mới vừa khai trương, nơi này khả năng phải có đến nội, liền không phiền toái ngài lão rồi, hôm nay ngài lão có thể lại đây, đã là thực cho ta mặt mũi. Tiểu tử ngươi, cùng ta còn khách khí, khai giảng ngày đầu tiên, ngươi cần phải đến trường học tới cấp sở hữu học đệ học muội nhóm khai một cái tòa đàm. Ngươi nhưng đừng cự tuyệt. Bạch hiệu trưởng, ta còn là một học sinh, hoặc là nói còn không có tốt nghiệp học sinh, ngươi làm ta cấp học đệ học muội nhóm mở tòa đàm, ngài cũng quá coi trọng ta. Cái này không được, thật sự không được. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, rốt cuộc hắn cũng không phải là ngốc nghếch không được, việc này xem như ta làm ơn ngươi đi, rốt cuộc ngươi năng lực không ở ta dưới, nhất định phải tới, đến lúc đó không tới, ta ngồi vào cửa nhà ngươi đổ nhà ngươi đại môn. Bạch hiệu trưởng trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo chơi nổi lên vô lại, nhưng Trương Thiên Hạo thật đúng là không có cách nào đến lúc đó rồi nói sau, ngài xem như thế nào, ít nhất chờ ta nơi này nhẹ nhàng cùng nhau, không phải sao? Hành, bất quá ngươi nhất định phải đi, bằng không ta nhưng không thuận theo. Hai người lại trò chuyện vài câu, liền muốn phân biệt, mà Bạch hiệu trưởng ở lâm thời thời điểm, đột nhiên đi tới Trương Thiên Hạo bên người, nhỏ giọng mà nói, ta xem ngươi tìm ba cái cô nương một cái so một cái tuổi trẻ, một cái so một cái xinh đẹp, tiểu tử ngươi, nhất định phải tới nhà ta, ta cháu gái lớn lên không thể so các nàng kém. Ngài lão? Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc có chút xấu hổ, rốt cuộc lao hiệu trưởng đều tới cấp hắn ghép đôi, này đến tìm ai đi nói rõ lý lẽ đi nói tốt, đừng quên, ta cháu gái còn ở đọc đại học, sư phạm, tuyệt đối là một cái mỹ nhân. Trương Thiên Hạo vừa nghe, càng là trợn trắng mắt, nhìn Bạch Hiệu trưởng Ly, hắn đều có một loại muốn xông lên đi đánh người xúc động. Theo các vị tiến đến chúc mừng khách nhân rời đi, Trương Thiên Hạo phòng khám chính thức bắt đầu công việc lu đủ lên, rốt cuộc nơi này là phòng khám, cũng có không ít lao hàng xóm lại đây xem bệnh. Rốt cuộc hắn nơi này xem bệnh tương đối tới nói, vẫn là tương đối tiện nghi ba. Liêu bác sĩ, các ngươi nơi này có hay không thuốc chống viêm a? Đúng lúc này, một cái trung niên hán tử từ bên ngoài lên, ngẩng đầu nhìn nhìn Trương Thiên Hạo này trương xa lạ gương mặt, liền đi tới nhỏ giọng mà dò hỏi vị tiên sinh này, "Thực xin lỗi, thuốc chống viêm, chúng ta nơi này thật đúng là không có, ngài không biết thuốc chống viêm thuộc về khống chế dược phẩm sao?" "Kia thật là thực xin lỗi, quấy rầy ngài, chúng ta có một cái huynh đệ bị một chút thương, chỉ là khởi sướng thiêu, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta huynh đệ trị một trị?" Cái này đại hán nhìn Trương Thiên Hạo, dùng mang theo một tia cầu xin thanh âm nói, "Ai, vị này huynh đệ, ta cái này phòng khám đâu, cũng là vừa khai, hơn nữa ta tưởng ngươi cũng nên minh bạch, sở hữu phòng khám, bệnh viện đều ở một ít người giám thị dưới. Ta sao có thể đi theo ngươi xem bệnh, không phải ta không hỗ trợ, mà là không có cách nào hỗ trợ. Kia thật là thực xin lỗi." Kia đại hán cũng là vẻ mặt tạm đạm, rốt cuộc thật vất vả tìm một cái tân phòng khám, chuẩn bị thỉnh qua đi, chính là lại bởi vì loại lý do này cấp trốn tránh. Cái kia đại hán trong ánh mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, sau đó liền quay đầu hướng về ngoài cửa đi đến. Mà một bên đang ở giúp người chuyển nước biển Hà Tú giống như cũng nghe tới rồi vừa rồi kia đại hán nói chuyện thành, cũng không khỏi quay đầu lại nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nếu là bình thường sinh bệnh, liền đến bệnh viện hoặc là phòng khám tới xem, nhưng vấn đề là cái này đại hán hành vi, thật sự là có chút quỷ dị. Nàng cũng không thể không có ý tưởng bác sĩ, vừa rồi người nọ là ai à, tới nơi này, như thế nào có đi rồi. Hà Tú nâng tay lên, nhìn về phía ạ trưởng Thiên Hạo, liền nhỏ giọng mà dò hỏi kia một cái trong nhà sinh bệnh khách nhân, muốn cho ta đến khám bệnh tại nhà, chỉ là ta không có đi qua. Thì ngươi đến khám bệnh tại nhà. Hà Tú khẽ cười cười, sau đó liền lại xoay người đi mặt sau dược phòng phối dược, rốt cuộc nơi này còn có vài cá nhân muốn chuyển nước biển. Mà vừa mới khai trường, xem bệnh người cũng không thiếu đúng rồi, Liêu bác sĩ, ta cho ngươi đảo chén nước, thỉnh ngươi nhất định phải uống a. Lúc này vẫn luôn phụ trách lấy tiền Tần Ngọc Hương nhìn đến hiện tại có một ít nhàn rỗi, nhưng cầm một cái ly, trực tiếp đảo một ly trà đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, cười chào hỏi nói a. Nhìn Tần Ngọc Hương lại châm trà lại đây, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Trong ánh mắt càng là mang theo một tia cầu xin, rốt cuộc đây là thứ 7 ly trà, một cái buổi chiều, danh nghĩa là vì hắn hảo, chính là thỉnh thoảng tìm lấy cớ tới cấp hắn châm trà uống. Chính là không uống còn không được, bằng không ánh mắt của nàng sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, nhìn chằm chằm ngươi đến độ có chút sợ hãi, hình như là ngươi đã làm sai chuyện tình dường như. Mà mặt sau Triệu Nhã cũng là thỉnh thoảng thuận đến Trương Thiên Hạo cục tướng, cũng sẽ theo ở phía sau chồng cười, rốt cuộc theo lý thuyết việc này không có gì. Nhưng số lần nhiều, là cá nhân cũng chịu không nổi Liễu bác sĩ, ngươi xem nhân gia đều đã bưng thật dài thời gian, đều có chút mệt mỏi, có thể hay không lý giải một chút nhân gia hảo tâm, ít nhất nhận lấy này ly trà, được không? Hảo hảo hảo, Tần tiểu thư quá khách khí, ta uống còn không được sao? Trương Thiên Hạo vốn là muốn cho nàng phóng tới trên bàn, chính là nhìn đến đối phương vẫn luôn bưng chén trà, dùng cái loại này tiểu nữ nhi ánh mắt nhìn hắn, xem đến Trương Thiên Hạo hai mắt đều có chút nhút nhát uống sao, ngươi nhìn xem, ngươi uống nhiều thủy đối thân thể hảo, đến đây đi, uống hai khẩu. Trong chốc lát ta lại giúp ngươi nấu nước, ngươi cũng bác sĩ hẳn là biết uống nhiều thủy có lợi cho thân thể khỏe mạnh, không phải sao? Ta uống còn không được sao? Trương Thiên Hạo cầu xin ánh mắt cũng không có bất luận cái gì hiệu quả, ngược lại dẫn tới Tần Ngọc Hương càng là túi người tới, dùng kia đà thanh đà khí thanh âm nói. Chỉ là nàng loại này đà thanh đà khí thanh âm, làm Trương Thiên Hạo toàn thân đều khởi nổi da gà, trực tiếp đánh một cái run run Liễu bác sĩ, ngươi xem, ta vừa mới vì ngài phao tốt một ly cậu kỳ trà, bên trong còn bỏ thêm cúc hoa, tới, uống một ngụm, như thế nào? Đúng lúc này, bên cạnh Triệu Nhã cũng là không có việc gì thấu lại đây, bưng một ly trà mang theo vẻ mặt mong đợi ánh mắt nhìn qua, nếu ánh mắt có thể nuốt người nói, tuyệt đối sẽ đem hắn cấp sinh nuốt ta nói, hai vị đại tiểu thư, các ngươi làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát được không? Ta thật sự rất mệt, nếu không nghỉ ở chỗ này ngây người, toàn bộ trở về, hôm nay tiền lương ta khai cho các ngươi, hành đi. Trương Thiên Hạo vừa thấy, nếu lại náo đi xuống, còn không biết bộ dáng gì đâu, huống chi bên cạnh còn có một cái Nhật Bản người Hà Tú, càng khả năng khiến cho không cần thiết phiền toái, liền thấp giọng khiển trách nói đều cho ta đứng ở một bên đi công tác, thật đương nơi này không có việc gì sao? Xua mắt hắn, cũng có vừa là uy nghiêm, trực tiếp đem hai nàng nói được sửng sốt hử. Hai tiếng hừ lạnh, sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền trực tiếp đoan đầu cái ly, hướng chính mình công tác cương vị mà đi, càng là mang đi các nàng chuẩn bị trà. Chương 3503, Hà Tú dụ hoặc. Chương 3503, Hà Tú dụ hoặc. Hà Tú đứng ở một bên cấp người bệnh trích, một bên khỏe miệng giơ lên một mặt khó được mỉm cười, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, ngày đầu tiên tới nơi này công tác liền có người đánh thượng Liễu bác sĩ chủ ý, đương nhiên loại này chủ ý nàng cũng trăm triệu không nghĩ tới. Vừa mới buổi sáng chiêu tiến vào hộ sĩ, hiện tại lại bởi vì một người nam nhân mà thỉnh thoảng tranh lên, nàng chỉ cảm thấy đến này hình như là đang xem diễn giống nhau, đương nhiên nàng cũng có ý nghĩ của chính mình, tranh, cần thiết muốn tranh một tranh. Như vậy chất lượng tốt nam nhân, không phải địa phương nào đều có thể tìm được. Chỉ là Hà Tú cũng không biết Trương Thiên Hạo thân phận thật sự, nếu không thả rằng giết Trương Thiên Hạo, cũng tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy. Bất quá, nàng nhìn đối diện Liêu bác sĩ kia bị hai cái hộ sĩ bức cho có chút quấn thần thái, cũng có một ít muốn cười, rốt cuộc như vậy công tác bầu không khí vẫn là tương đương hài hòa. Liêu bác sĩ, ngươi nhìn xem này bình nước thuốc mặt trên dược có phải hay không dùng sai rồi. Nhìn hai nàng bị Trương Thiên Hạo phê bình, sau đó trực tiếp rời đi, Hà Tú tự nhiên cũng biết nàng cơ hội lại đây, liền trực tiếp đi tới, trong tay cầm kia bình nước thuốc, đi đến Trương Thiên Hạo bên người, tiểu thanh mà nói. Nhìn Liêu bác sĩ chính nhìn trên bàn kia trống chân cái ly, Hà Tú cũng là xoắn tiểu eo nhỏ, đi tới Trương Thiên Hạo trước mặt, cơ hội là thấp nằm ở trên bàn đứng ở hắn bàn đối diện, sau đó thân thể hướng qua huynh, cơ hồ là làm Trương Thiên Hạo thấy được kia một mặt hơi hơi lộ ra tuyết sắc, hơi kém nhìn đến ngọn núi điệp khởi cảnh tượng. Trương Thiên Hạo cũng là có một loại muốn mắng chửi người xúc động, rốt cuộc Hà Tú động tác có chút quá rõ ràng, cái này làm cho hắn càng là ánh mắt hơi hơi một ngừng, nhưng lập tức liền khôi phục nguyên lai biểu tình. Hà tiểu thư, công tác còn có thể thích ứng đi. Chúng ta nơi này công tác khả năng muốn gian khổ một ít, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng, mà con người của ta cũng là một cái tương đương dễ nói chuyện người, ta chỉ là tới thực tập một chút ta năng lực, đến nơi tránh không kiếm tiền, đó là về sau sự tình. Hắn một bên nói, một bên hình như là thực quan tâm công nhân dường như, khóe miệng cũng là giơ lên một mạt quen thuộc, càng là làm người có một loại thân thiết tươi cười. Liễu bác sĩ, ngài quá khách khí, ta ở chỗ này còn tính thích ứng, hiện tại công tác cũng thật không hào tìm, có thể tìm được ngươi thấm nơi này tương đối nhẹ nhàng công tác, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Ngài không biết, ta đã ở các nơi tìm rất nhiều lần công tác, đặc biệt là vài cái phòng khám, ta đều muốn đi hảo hảo công tác. Hà Tú một bên nói, một bên có chút thương tâm lên, thanh âm đều mang theo một tia ai oán. Ngươi không biết, vì sống sót, cũng vì người nhà của ta, ta một cái cô nương mọi nhà, ở bên ngoài tìm công tác, có thể nói là thật khó a, không phải nơi trốn bấp phải chắc trở, nhưng là chịu người khi dễ, nếu không phải rất nhiều lần, ta cơ trí một chút, khả năng thật sự thiệt thòi lớn. Lại nói tiếp, ta hiện tại đều còn thực sợ hãi. Một bên nói, hắn ánh mắt cũng là có chút đỏ lên, giống như tùy thời đều phải khóc ra tới dường như. Mà Trương Thiên Hạo cũng là đem mặt trầm xuống dưới, nói cái gì cũng không có nói, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương, hình như là chờ nàng biểu diễn xong rồi đồng thời, hắn cũng là hít sâu một hơi, cái này Hà Tú thật là một cái diễn tinh, lúc này mới nói mấy câu, liền nói ra làm người có một loại rất là đồng tình xúc động. Nếu không phải hắn vừa rồi tinh thần thôi miên, làm nàng nói ra chân thật tình huống, hắn khả năng thật là có điểm nhi sẽ tin tưởng việc này là thật sự đáng tiếc, hắn hiện tại đã biết chân thật tình huống, hắn cũng không có ở mặt trên nhiều lời, tương phản, hắn còn có chút khinh thường loại này biểu diễn. Nhưng làm một cái trung thực người nghe, Trương Thiên Hạo vẫn là rất có kiên nhẫn nghe Hà Tú nhỏ giọng khóc lóc kể lể, liền hơi kém đem nước mắt đều rớt xuống dưới. Thật là đáng thương a, thật là đáng thương, Hà tiểu thư, ta đối với ngươi thân thế tao ngộ tỏ vẻ đồng tình, thật sự, thực đồng tình, chỉ là hiện tại xã hội đều như vậy, mọi người đều không hảo quá, có thể tồn tại đã là một loại hy vọng xa vời, còn có cái gì không thể nhẫn, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo nghe xong vài phân nói, cũng là cẩn thận an ủi nàng. Nhưng hắn đôi mắt hình như là nhìn chằm chằm vào Hà Tú đôi mắt, nhưng ở Hà Tú trong mắt, giống như nàng kế hoạch thành công. Rốt cuộc ở nàng trong mắt, một cái tiểu sử nam vẫn là dễ như trở bàn tay, cơ hồ là không có bao lớn khó khăn. Theo Trương Thiên Hạo ánh mắt nhìn về phía hắn, nàng sắc mặt cũng là trở nên càng thêm phong phú lên, đồng thời càng là dùng sức hướng về trên mặt bàn tê đi, giống như muốn đem cái kia cầu cấp tế bạo dường như. Như vậy có thể hạo càng có dụ hoặc lực à? Đúng lúc này, Hà Tú cũng không khỏi thấp giọng kêu một tiếng, hình như là bên kia bị thương, hoặc là bị kinh dường như, trực tiếp từ trên bàn bò dậy, sau đó mặt cũng trở nên đỏ lên. Giống như vừa rồi là bị Trương Thiên Hạo chiếm tiện nghi, càng có một loại không dám đối mặt Trương Thiên Hạo ý tứ. Liễu bác sĩ, ngươi còn xem, ngươi còn xem, chán ghét lắm. Đột nhiên, nàng thanh âm trở nên thấp đi xuống, mang theo thẹn thùng mà lại không biết làm sao nhỏ giọng nói một câu, sau đó liền hướng về vừa đi qua đi. Vừa mới đi rồi hai bước, giống như nghĩ tới cái gì, lại quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Hạo, còn muốn nói cái gì. Chính là đột nhiên hắn phát hiện, Trương Thiên Hạo ánh mắt thời gian này giống như cùng vừa rồi giống nhau, cũng không có bất luận cái gì biến hóa, hình như là một đợt nước trong giống nhau, không có khiêu khích nửa phần gợn sóng dường như. Đột nhiên, Hà Tú chỉ cảm thấy đã có chút cổ quái, rốt cuộc theo lý thuyết một cái huyết khí phương cương tiểu tử, cũng không có gặp qua loại này trường hợp, thậm chí loại này dụ hoặc. Chính là nàng lại phát hiện Trương Thiên Hạo ánh mắt cùng nguyên lai giống nhau thanh triệt, giống như vừa rồi dụ hoặc không phải hắn giống nhau không đúng, thất bại. Đột nhiên, Hà Tú có một loại cổ quái biểu tình, rốt cuộc hắn phát hiện Trương Thiên Hạo vừa rồi căn bản không có đem nàng các loại dụ hoặc hành vi để ở trong lòng. Hà Tú lúc này cũng trở nên càng đỏ, rốt cuộc thất bại dụ hoặc, thế nhưng còn bị người làm như hầu xem diễn dường như, cái này làm cho nàng trong lòng cũng là có một loại thất bại cảm giác đáng chết, người này như thế nào sẽ là cái dạng này, không phải nói học sinh đều là một đám gấp gáp sao, chính là người này như thế nào như thế khắc chế chính mình, giống như có chút không nên a. Hà Tú trong lòng cũng là một trận ngâm mực, nhưng nàng thực mau liền điều chỉnh lại đây, sau đó bắt đầu cầm lấy nước thuốc, trực tiếp làm như sự tình gì cũng không có giống nhau, hướng về một bên cái kia yêu cầu chuyển nước biển người bệnh mà đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo ở nhìn đến Hà Tú rời khỏi sau, liền cười đều không có cười, mà là cúi đầu, thoạt nhìn bệnh lịch, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Chỉ là hắn mặt ngoài tuy rằng chấn định, nhưng hắn lại cảm giác được hắn thật sự có chút chột dạ, rốt cuộc bên cạnh còn có hai nữ nhân khả năng hiện tại chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem, phòng trừng nếu ánh mắt có thể giết người nói, như vậy hắn khả năng đã bị giết không biết bao nhiêu lần ai. Như thế nào chiêu này một cái Nhật Bản nữ nhân tiến vào, cho chính mình tìm phiền phải a. Trương Thiên Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới, muốn chiêu một cái hộ sĩ tiến vào, kết quả lại đem Hà Tú đưa tới, hơn nữa thoạt nhìn còn làm hắn phiền lòng. Hắn cũng không có dám xem hai nàng, mà là cầm lấy cái ly, trực tiếp uống một ngụm đóng băng thủy, áp xuống trong lòng hòa khí, chờ đến trong lòng khí áp đến không sai biệt lắm, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, xem Hà Tú. Vốn là một cái Nhật Bản nữ nhân, hắn tuy rằng không nghĩ ở chỗ này chọc phiền toái, nhưng lại phát hiện, nếu cái này Hà Tú nếu xử lý nói, kia mặt sau phiền toái mới có thể lớn hơn nữa. Hít sâu một hơi hắn, chậm rãi để ép nội tâm kích động cùng bất an, sau đó đối với Hà Tú hô một tiếng, Hà tiểu thư, ngươi quá một chút, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Hắn trực tiếp đối với vừa mới cấp người bệnh đánh quá từng tí Hà Tú hô một tiếng, a, Liễu bác sĩ, có chuyện gì sao? Hà Tú lúc này mới đi tới, đồng thời càng là bưng khay, có chút không rõ nguyên do nói. Chương 3504, sa thải lý do. Chương 3504, sa thải lý do. Liễu bác sĩ, ngươi hảo, xin hỏi tìm ta có chuyện gì sao? Hà Tú cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị tan tầm Trương Thiên Hạo, đi tới trực tiếp dò hỏi là cái dạng này. Hà tiểu thư, ngươi thực ưu tú, nhưng chúng ta nơi này là một cái tiểu phòng khám, cũng là một cái bình thường đến không thể lại bình thường phòng khám, trải qua khảo sát, ta còn là cảm thấy ngươi không thích hợp ở ta nơi này công tác, thật sự." Nói, hắn trực tiếp từ trên người lấy ra 100 ngày nguyên đưa tới nàng trước mặt, nghiêm túc nói. Hà Tú vốn đang là thực vui vẻ, rốt cuộc nàng hôm nay biểu hiện đích sắc tương đương không tồi. Chính là nghe được Trương Thiên Hạo hạ được câu, tức khắc có chút nghi hoặc khó hiểu, rốt cuộc ưu tú hẳn là lưu lại công tác, nhưng Trương Thiên Hạo lại muốn đem nàng sa thải vì cái gì? Chẳng lẽ ta không tốt sao? Hà Tú cũng là vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc nàng cũng khó hiểu, vì cái gì nàng không có bị lưu lại, mà là hai cái thoạt nhìn thủ pháp có chút mới lạ nữ nhân giữ lại. Thanh âm bên trong càng mang theo rất nhiều không cam lòng, thậm chí trên mặt biểu tình cũng tràn ngập kinh ngạc không, ngươi phi thường hảo, có thể nói tốt đến quá mức ưu tú, loại này ưu tú không nên ở chúng ta cái này nho nhỏ phòng khám công tác, mà hẳn là có càng tốt, lớn hơn nữa sân khấu cho ngươi công tác, ta không thể làm ngươi ở chỗ này mai phục, rốt cuộc ta này phòng khám cũng là mở ra duy trì một chút sinh hoạt, hoặc là nói, ta cái này phòng khám cũng chỉ là không thường khai phòng. Khám. Rốt cuộc cái này phòng khám là không thế nào kiếm tiền, ta nguồn thu nhập chủ yếu là người khác mời ta đi làm phẫu thuật được đến tương ứng giải phẫu phí dụng mà thôi. Đương nhiên, nếu ngươi tưởng ta có thể để cử ngươi đi bệnh viện công tác, ngươi cũng thấy rồi, ta nhận thức Trần viện trưởng, Tam phổ viện trưởng, thậm chí còn có không ít bệnh viện bác sĩ, ngươi nói cho ta muốn đi nơi đó, ta trực tiếp cho ngươi đề cử, như thế nào? Liêu bác sĩ, ta làm sai cái gì sao? Hà Tú cũng có chút không cam lòng nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hiển nhiên nàng thật đúng là không nghĩ rời đi, rốt cuộc nàng có chính mình nhiệm vụ. Hơn nữa nàng cũng là một cái thực kiêu ngạo người không, ngươi không có làm sai, chỉ là ngay từ đầu ta nơi này đó là chuẩn bị chiêu hai người, rốt cuộc ta nơi này cũng liền lớn như vậy, nếu chiêu ba người, ta cho rằng không cần phải. Trương Thiên Hạo lại đem kia 100 ngày nguyên đẩy qua đi, sau đó chậm rãi nói như vậy đi, ngươi đi giáo hội bệnh viện, ta để cử ngươi qua đi, như thế nào? Đương nhiên ngươi cũng có thể đi Nhật Bản Lục quân bệnh viện, ta tưởng Tam phổ viện trưởng cũng ở trình độ nhất định thượng cho ta một cái mặt mũi, chỉ nhị hệ chính là ngươi năng lực thật sự thực xuất chúng. Trương Thiên Hạo lại một lần chậm rãi mở miệng nói, sau đó liền ngồi xuống, cầm lấy trên bàn vợ nhìn lên. Hiển nhiên hắn thật sự không nghĩ lại cùng nữ nhân này nói thêm cái gì, một cái Nhật Bản nữ nhân chạy đến hắn nơi này tới tìm công tác, năng lực như vậy cường, chỉ cần không phải ngốc tử, liền sẽ minh bạch trong đó ý tứ ta không nghĩ đi những cái đó địa phương. Ngươi cũng biết, Liêu bác sĩ, ta là bởi vì ái mộ ngươi tài hoa mới đến ngươi nơi này tới, thật sự, kỳ thật ta không cứ gọi Hà Tú, mà là kêu Tạ Nạ Cả Hải Đệ Cổ. Ân, ta biết ngươi là người Nhật. Ngươi đã biết. Tạ Nạ Cả Hải Đệ Cổ cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút khiếp sợ lên, trong ánh mắt nhiều vài phần sắc bén. Rốt cuộc thân phận của nàng nếu không có nói ra, bị người đoán được, vẫn là tương đương không hài lòng Liêu bác sĩ là kỳ thị Nhật Bản người sao? Hít sâu một hơi, Tạ Nạ Cả Hải Đệ Cổ mới áp xuống trong lòng bất an, chậm rãi mở miệng nói, không phải, nếu ta đoán được không có sai nói, ngươi hẳn là Nhật Bản Lục quân bệnh viện một người hộ sĩ, hơn nữa thân phận của ngươi cũng là tương đương không đơn giản, theo lý thuyết không nên đến ta nơi này tới, rốt cuộc trên người của ngươi khí chất quá không giống bình thường, chỉ có ở những cái đó quý tộc nhà tiểu thư trên người nhìn đến, mà ta chỉ là một cái bình thường bác sĩ, tuy rằng nói khả năng còn có hai tay, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đắc tội đến khởi ngươi như vậy đại tiểu thư, tuy rằng ta không biết ngươi phụ thân là cái gì thân phận, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Hà Tú vừa nghe Trương Thiên Hạo nói như vậy, trên mặt biểu tình cũng là nhẹ nhàng thả lỏng lại, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Ngươi hôm nay hạ tiến công tác, ta có thể nói là tương đương vừa lòng, càng chuẩn bị nói là ưu tú, nhưng ngươi như vậy nhân tài, hoặc là nói, ta nơi này căn bản dùng không dậy nổi ngươi nhân tài như vậy. Chính là ta tưởng ở ngươi nơi này công tác, ta tưởng rèn luyện một chút chính mình năng lực, không thể sao? Tạ Nạ Cả Hải Đệ Cổ vừa nghe, lập tức liền cũng nghiêm túc lên, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, càng chủ yếu chính là, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, không biết Liễu bác sĩ có thể hay không cho ta cơ hội như vậy. Tạ Nạ Cả tiểu thư, khả năng ngươi cũng không có ý thức được, ngươi đã đến sẽ mang đến cho ta cái gì, nhưng ta lại là thật sâu biết, nếu ngươi ở chỗ này công tác, ta này nho nhỏ phòng khám có hai cái hậu quả, ta nơi này nhận không nổi a. Một loại khả năng đó là xem mỹ nữ, rốt cuộc ngươi lớn lên thật sự so với giống nhau nữ tử xinh đẹp nhiều, chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ tâm động, nếu chỉ là xem, đến là không có gì, chỉ là sẽ ảnh hưởng một chút ta này nho nhỏ phòng khám sinh ý mà thôi, liền sợ đệ nhị loại có người tìm tới môn phiền toái. Một khi ngươi xảy ra chuyện, hậu quả ngươi cũng tin tưởng là cái gì đi. Trương Thiên Hạo đè xuống trong lòng cái loại này muốn biểu đạt khẩn trương ngữ khí, mà là lại chậm rãi nói, đệ nhị loại khả năng, đó là ngươi ở ta nơi này, khẳng định có một bộ phận Nhật Bản đại thiếu gia linh tinh xem bất quá đi, ghen ghét ta, sau đó liền sẽ làm người tới tìm ta phiền toái. Loại chuyện này cũng không phải là một lần hai lần, ta thượng một lần ở Hồng Kông nhưng nghe nói qua một việc, hơn nữa vẫn là phát sinh ở chúng ta Thượng Hải, gọi là gì môn không lo, hộ không đúng, kết quả hình như là ngạnh sinh sinh muốn đem người cấp bước đi. Nga, ngươi nói chính là ai a? Tạ Nạ Cả Hải Đệ Cổ cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút nghi hoặc hỏi một câu, ta cũng không biết, ta thượng một lần ở gặp được bằng hữu là lúc, nghe hắn nói, đến nỗi có phải hay không thật sự, ta cũng không lớn rõ ràng, chỉ là nghe nói hắn chuẩn bị rời đi Thượng Hải. Nga, còn có chuyện như vậy, việc này tại sao lại như vậy, này cũng quá không hợp lý đi, hiện tại còn chú trọng cái này phương diện. Tạ Nạ Cả Hải Đệ Cổ cũng là sửng sốt, lập tức liền thấp giọng khiển trách một câu, hảo, Tạ Nạ Cả tiểu thư, ta biết ngươi ý đồ đến, nhưng ta thật sự không thể lưu lại mặt, cho dù là ngươi hắn ngự chủ đến tương đương không tồi, nhưng trên người của ngươi khí chất căn bản không phải người bình thường sợ có được. Liêu bác sĩ, thật sự không thể lưu lại ta sao? Ta có thể không cần tiền lương. Không phải có tiền hay không vấn đề, mà là ta nơi này có thể hay không an toàn vấn đề, càng có rất nhiều an toàn của ngươi vấn đề, ngươi sẽ không cho rằng đây là Tô Giới liền an toàn đi? Sai, Tô Giới càng thêm hắc ám mà thôi, chẳng qua ngươi không biết thôi. Trương Thiên Hạo tiếp tục chậm rãi mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt cũng hiện lên một mạt kiên quyết, cái này, cái này. Tạ Nạ Cả Hải Đệ Cổ như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ dùng cái này lý do tới cự tuyệt nàng, này cũng làm nàng có chút hề hoài, rốt cuộc nàng căn bản không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này hảo đi. Tạ Nạ cả hai đệ cổ cũng biết nàng không còn có lưu lại khả năng tính, cũng là tương đương sảng khoái đáp ứng xuống dưới, sau đó chuẩn bị trở về thay quần áo rời đi nho nhỏ phòng khám. Mà Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua bên ngoài đường cái, ánh mắt cũng là hơi hơi nhíu lại, rốt cuộc ở đường cái đối diện, từ buổi chiều bắt đầu, vẫn luôn có hai trung niên người chính làm tiểu sinh ý, một cái là sát giày da, một cái là kéo xe kéo, kết quả từ giữa trưa bắt đầu, kéo xe kéo đều nằm ở nơi đó nghỉ ngơi, mà kia sát giày ngẫu nhiên có mấy cái sát một chút, liền tùy ý ứng phó rồi sự. Thông qua hắn tinh thần lực quan sát, hắn liền phát hiện này hai người trên người còn mang theo thương, hiển nhiên thân phận cũng không phải đơn giản như vậy. Mà lúc này, đang đứng ở một bên thu bạc Tần Ngọc Hương, còn có đang ở quét tước vệ sinh Triệu Nhã cũng là có chút phát ốc. Rốt cuộc ngay từ đầu các nàng còn đang mắng Trương Thiên Hạo người này thật không phải đồ vật, thậm chí có một loại nhìn thấy nữ nhân liền có một loại đi không nổi cảm giác. Vừa rồi kia sóng Tạ Nạ cả hải đệ cổ câu dẫn Trương Thiên Hạo động tác, cho dù là các nàng xem đến cũng có chút thầm mắng nàng là một con tao hồ ly. Chính là trong nháy mắt, Trương Thiên Hạo liền muốn đem nàng cấp sát hại, này cũng làm các nàng có chút cảm giác được ngoài ý muốn, đồng thời liếc nhau, khóe miệng cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Chương 3505, thất thố Tần Ngọc Hương. Chương 3505, thất thố Tần Ngọc Hương. Nhìn mang theo một thân không tha Tạ Nạ cả hải đệ cổ rời đi phòng khám, thậm chí còn lưu luyến mỗi bước đi nhìn này nho nhỏ phòng khám, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo sa thải nàng vẫn là trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng nhìn Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, cùng nàng phất tay cáo biệt, nàng cũng chỉ có thể quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, xoay người liền đi. Nhìn đi xa Tạ Nạ cả hải đệ cổ đi đến cách đó không xa, liền trực tiếp thượng một chiếc xe hơi, Trương Thiên Hạo cũng mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người liền hồi chính mình nho nhỏ phòng khám, sau đó liền thấy được Triệu Nhã cùng Tần Ngọc Hương hai nàng đã thu thập hảo đồ vật, thay tới khi quần áo, chính Tiếu Tiếu đứng ở hắn trước mặt, ta nói ngươi hôm nay có thể à, thế nhưng cự tuyệt một vị mỹ nữ thỉnh cầu. Hiện tại có phải hay không có chút hối hận. Lúc này, trước hết mở miệng vẫn là Tần Ngọc Hương, rốt cuộc Tần Ngọc Hương đối hắn vẫn là tương đối hiểu biết, ta nói có thể nói hay không điểm nhi khác à, ta ngay từ đầu còn không phải là nói cho Tiểu Nhã, nàng là một cái Nhật Bản người sao? Người Nhật, ngươi cho rằng ngay từ đầu không nghĩ làm nàng rời đi sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, chuẩn bị hướng trong đi. Chính là vẫn là bị Tần Ngọc Hương trực tiếp ngăn cản đường đi, mang theo vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn Nhật Bản nữ nhân, ngươi lại không phải chưa từng có, không phải sao? Trương Thiên Hạo mày cũng không khỏi hơi hơi vừa nhíu, thấp giọng khiển trách một câu, im miệng. Cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào. Cũng là nàng có thể tùy ý nói bậy sao, cho dù là một cái đơn độc phòng, cũng muốn tiểu tâm lại cẩn thận. Hắn sắc mặt có chút bất thiện nhìn Tần Ngọc Hương, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, ngươi sẽ không động động đầu óc sao? Cho ta đi vào. Tần Ngọc Hương vừa nghe Trương Thiên Hạo giống nàng, cũng là sử sốt, miệng cũng không khỏi một liệt, mang nhãn toàn là hủy khuất ba ba, rốt cuộc nàng vẫn là rất ít nhìn đến Trương Thiên Hạo như thế giống nàng ngươi cái gì ngươi, cho ta đi vào, Tiểu Nhã, cho ta đóng cửa, sau đó kiểm tra một chút toàn bộ phòng khám. Trương Thiên Hạo tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại là vẻ mặt nghiêm túc. Thậm chí thanh âm bên trong mang theo một tia chân thật đáng tin ngữ khí, làm Triệu Nhã cũng là sửng sốt. Triệu Nhã cũng còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo kia nghiêm túc mà ánh mắt, cũng là sửng sốt, lập tức liền lên tiếng, tránh ra con đường, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo đi vào, đồng thời nàng càng là trực tiếp đi tới cửa, bắt đầu đóng lại cổng lớn, lúc này mới xoay người nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Nàng cũng hy vọng Trương Thiên Hạo có thể cho ra một lời giải thích, rốt cuộc nếu không có một lời giải thích, kia Trương Thiên Hạo hành vi nhưng là không đúng. Chỉ là Trương Thiên Hạo hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó liền trực tiếp lôi kéo Tần Ngọc Hương ngồi xuống một bên không trên ghế mặt, nhìn về phía Triệu Nhã. Mà Triệu Nhã cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, là Trương Thiên Hạo hy vọng nàng kiểm tra một chút toàn bộ phòng khám an toàn vấn đề, rốt cuộc đây là một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Triệu Nhã lập tức lên tiếng, liền qua đi bắt đầu các nơi kiểm tra lên, rốt cuộc toàn bộ phòng khám nội đều là người một nhà, một khi ra vấn đề, một cái cũng chạy không được. Nhìn Tần Ngọc Hương kia bị khuất ba ba ánh mắt, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là đi đến một bên, từ chính mình ngăn kéo giữa lấy ra một cái nho nhỏ dụng cụ. Theo dụng cụ mở ra, liền nghe được mặt trên không ngừng lập lòe màu xanh lục quang mang, hình như là một loại kiểm tra thứ gì dường như. Hắn cầm lấy cái này dụng cụ, ở toàn bộ trong phòng bắt đầu kiểm tra lên. Vốn đang là không có gì, chính là đương Trương Thiên Hạo đi đến một cái ven tường thượng là lúc, hắn ánh mắt đều sắp sợ ngây người. Chỉ có thấy trong tay hắn dụng cụ thế nhưng ra hồng quang, hơn nữa không ngừng lập lòe hồng quang. Cái này làm cho hắn tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Rốt cuộc nơi này có người trang nghe lén thiết bị, này rõ ràng có chút không lớn bình thường. Mà Tần Ngọc Hương nhìn Trương Thiên Hạo trong tay đồ vật chính không được phát ra hồng quang, nàng cũng là có chút không thể hiểu được, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc, cũng biết xảy ra vấn đề, không khỏi nhìn về phía một bên Triệu Nhã, đương nhìn đến Triệu Nhã cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Thậm chí trong ánh mắt nhiều vài phần tức giận, đây là nàng vừa mới muốn nói cái gì, nhưng thấy được Triệu Nhã trực tiếp đối với nàng lắc lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ làm nàng lúc này nói chuyện, thậm chí không nghĩ làm nàng nói ra bất luận cái gì không quan hệ đề tài. Đúng rồi, Tiểu Ngọc tỷ, lập tức liền muốn tan tầm, ta nghe nói bên kia Hoa Lai sĩ thương trường đánh gãy, trong chốc lát chúng ta đi mua một chút như thế nào? Triệu Nhã cũng là cười khẽ nhìn về phía Tần Ngọc Hương, đi tới liền lôi kéo nàng, sau đó liền hướng bên trong đi. Liễu bác sĩ, ngươi muốn hay không cùng nhau tới? Một bên nói, một bên Triệu Nhã còn phát ra khanh khách thanh âm, hiển nhiên nàng cũng muốn kém mở lời đề, thậm chí không nghĩ làm người liên tưởng đến cái gì hảo a. Bất quá, các ngươi phải chờ ta một chút, ta nơi này còn muốn thu thập một chút, đổi một chút quần áo. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia máy nghe trộm địa phương, cũng không thượng đến hơi hơi có chút phát ốc. Bởi vì hắn phát hiện cái này máy nghe trộm hình như là trước đó chuẩn bị tốt, mà không giống như là hôm nay vừa mới chuẩn bị trang đi lên. Vì thế hắn cẩn thận lột ra trên tường dán vẽ tranh, liền thấy được một cái nho nhỏ máy nghe trộm chính trang ở nơi đó, hơn nữa một khác đầu vẫn là một cái dây điện. Hắn không khỏi nhìn về phía dây điện, tinh thần lực cũng tùy theo hướng mọi nơi truyền khai đi ta đi, thế nhưng tiếp ở điện thoại tuyến mặt trên. Hắn theo điện thoại tuyến chậm rãi về phía trước mặt rôi thân qua đi, thực mau liền phát hiện không thích hợp, bởi vì cái này nghe trộm khoảng cách giống như có chút quá xa một chút, đây là viễn trình nghe trộm. Nhìn đi xa cái kia nho nhỏ điện thoại tuyến, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi chịu vài cái, sau đó lại một lần nhìn về phía cái này máy nghe trộm. Rôi tay ở bốn phía nhẹ nhàng ấn một chút, sắc mặt tức khắc khó coi. Vốn dĩ cho rằng nơi này chỉ là một cái bị người từ bỏ nghe trộm, chính là hiện tại hắn mới phát hiện, này không phải người khác từ bỏ, mà là nơi này nghe trộm thiết bị là mới trang ở mặt trên, hơn nữa là người có tâm trang thượng. Chỉ là nhìn thoáng qua lúc sau, Trương Thiên Hạo lại đem kia hỏa một lần nữa che lại đi lên, sau đó cẩn thận phóng hảo, một lần nữa về tới chính mình bàn làm việc mặt sau. Sắc mặt có chút âm trầm hắn, trực tiếp từ trên người lấy ra một chi yến tới, nhẹ nhàng điểm thượng, lúc này mới xem như ở nơi đó nghiêm túc tự hỏi lên. Rốt cuộc không phải người nào đều sẽ nhàm chán dùng một cây chuyên môn điện thoại tuyến tới giám thị hắn, vô luận là hắn trong văn phòng có cái gì thanh âm biến hóa, đều sẽ trực tiếp chuyển tới người khác lỗ tai. Rốt cuộc là ai tới giám thị ta như vậy một cái bác sĩ đâu, chẳng lẽ là ai không có sự tình làm, lãng phí đại lượng sức người sức của giám thị một cái phòng khám. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, rốt cuộc là người nào ai, phòng trừng chín thành chín là đáng chết người Nhật, hoặc là đặc vụ tới giám thị ta, trừ cái này ra, liền sẽ không có người chuyên môn tới đối phó ta, nếu không mất nhiều hơn được. Liên ở hắn ngồi ở chỗ kia, có chút suy nghĩ sâu xa thời điểm, liền thấy được từ trên lầu đi xuống tới Triệu Nhã cùng Tần Ngọc Hương, mà Triệu Nhã trong tay còn cầm hắn vừa mới lấy dụng cụ, đối hắn trực tiếp lắc lắc đầu đúng rồi, các ngươi cùng ta đi lên một chuyến. Trương Thiên Hạo tâm tình cũng không tốt, hơn nữa có thể nói rất kém cỏi, khai trương ngày đầu tiên liền gặp được tình huống như vậy, nói như thế nào cũng là tương đương không thuận lợi tốt, Liêu bác sĩ, muốn hay không ta lại giúp ngươi phao ly trà? Hảo à, ta đang suy nghĩ ngươi giúp ta phao ly trà, đem trà đoàn đến trên lầu, chúng ta đi quét tức một chút vệ sinh, rốt cuộc ngày mai còn muốn bình thường khai trương. Hắn đối với Triệu Nhã trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền trực tiếp lớn tiếng mà phân phó nói, đồng thời hắn cũng là lôi kéo Triệu Nhã liền trực tiếp hướng trên lầu đi, rốt cuộc trên lầu an toàn, hơn nữa không có người nghe lén, này đó là tốt nhất sự. Mà lúc này, trên lầu, Tần Ngọc Hương đang ngồi ở một trương trên giường bệnh, hai mắt có chút phát ốc. Rốt cuộc nàng phát hiện hôm nay nàng có chút xúc động, luôn luôn không xúc động nàng, thế nhưng ở Trương Thiên Hạo trước mặt nhiều lần thất thố, hơn nữa loại này thất thố tương đối với nàng như vậy đặc công tới nói, là nhất trí mạng đương nàng ngồi ở chỗ này bình tĩnh lại thời điểm. Liền cảm giác được một cổ mồ hôi lạnh trực tiếp từ cái trán của nàng ra bên ngoài mạo, ta hôm nay đây là làm sao vậy, vì cái gì luôn thất thố, trước kia ta cũng không có loại này xúc động, nhưng hôm nay vì cái gì sẽ có như vậy xúc động đâu. Nàng có chút không minh bạch, rốt cuộc làm lỗi ở nơi đó, hoặc là hôm nay có phải hay không đã chịu cái gì ảnh hưởng, làm nàng như thế thất thố. Chương 3506, ta nạ cả hải đệ cổ thân phận. Chương 3506, ta nạ cả hải đệ cổ thân phận. Cũng không biết khi nào, bên ngoài thái dương cũng là chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dư huy cũng đem tiêu tán ở trong thiên địa. Mà nho nhỏ phòng khám nội, Trương Thiên Hạo lôi kéo Triệu Nhã đi tới lầu 2 phòng bệnh bên ngoài, liền thấy được đang ngồi ở nơi đó phát ngốc Tần Ngọc Hương, hắn lôi kéo A Nhã liền trực tiếp đi vào, đồng thời càng là không nói hai lời, đi tới Tần Ngọc Hương trước mặt, một tay ôm Tần Ngọc Hương, một tay ôm Triệu Nhã, trong ánh mắt mang theo vô cùng chân thành. Ngọc Hương, Tiểu Nhã, nếu ta đoán không sai, chúng ta bị người theo dõi, hơn nữa lúc này đây máy nghe trộm, nó không phải hôm nay ban ngày trang bị, mà là đêm qua trang, rất có thể là suốt đêm trang. Hắn bắt đầu đem chính mình đoán được tình huống lại nói một lần, rốt cuộc ở chỗ này hai nàng đều là hắn tín nhiệm nhất người, hắn cũng không sợ nói ra cái gì không tốt tới thiếu gia. Rốt cuộc là người nào muốn đối phó chúng ta, này có phải hay không có chút nói bất quá à, ngươi chỉ là một cái bác sĩ, theo lý thuyết, theo dõi ngươi cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thật là đạo lý này, nhưng ta hoài nghi cũng không phải đơn giản như vậy, rốt cuộc ngươi cũng thấy rồi, Nưu gia viện trưởng, Trần viện trưởng, thậm chí Bạch hiệu trưởng bọn họ đều đối ta vươn cành ổ lại, còn có Nưu gia viện trưởng hôm nay càng là đưa tới 10 vạn yên giá trên trời giải phẫu phí, này đó là một loại cực kỳ không bình thường hiện tượng. Trương Thiên Hạo cũng là có chút chau mày, rốt cuộc hắn tổng cảm giác được sau lưng có một chi độc thủ chính nhìn chằm chằm hắn. Nếu hắn nơi này xuất hiện một chút vấn đề, kia hắn cái này thân phận liền có thể biến mất tại Thượng Hải, đến lúc đó lại không thể không tìm tân thân phận. Này đối với hắn tới nói, cũng không phải là một cái lợi tốt tin tức, tương phản, này đã hư tới rồi không thể lại hư nông nội thiên ca, ngươi nói ngươi bị người theo dõi, ngươi nghĩ đến là cái gì sẽ làm như vậy đâu? Trừ bỏ người Nhật, còn có thể có ai, cũng chỉ có bọn họ sẽ làm như vậy, mặt khác ai sẽ không có việc gì đối một cái bác sĩ như thế coi trọng, thậm chí không tiếc dùng đặc thủ thủ đoạn giám thị ta. Chính là, thiên ca, Nhật Bản người làm như vậy là xuất phát từ cái gì nguyên nhân đâu? Tần Ngọc Hương cũng là ổn định tâm thần, bắt đầu ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi gãi gãi đầu, chua xót cười vài tiếng, đến nỗi ta thân phận là không có bất luận vấn đề gì, duy nhất khả năng tồn tại vấn đề, đó là ta y học trình độ đạt tới cực cao trình độ, làm Nhật Bản người không thể không coi trọng ta, nhất quan hệ chính là ta là ngoại khoa giải phẫu bác sĩ, có thể trị bệnh cứu người. Bọn họ hẳn là sợ ta bị kháng Nhật nhân sĩ thỉnh đi vì bọn họ làm phẫu thuật, cho nên bọn họ mới có thể cẩn thận giám thị ta hành tung, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể yên lòng tín nhiệm ta, thậm chí về sau thỉnh thoảng mời ta đi vì bọn họ làm phẫu thuật. Sao có thể? Thiên ca, ta nhớ rõ ngươi đọc sách vốn dĩ liền không nhiều lắm, nhưng vì cái gì ngươi sẽ nhiều như vậy à, giống như cái gì đều mà, này không phải chuyên nghiệp nhân sĩ có thể làm sao, ngươi như thế nào cái gì cũng biết, ngươi không phải một con lão yêu quái biến đi. Cút đi, ngươi mới là lão yêu quái đâu, ngươi xem ta như là lão yêu quái sao? Chỉ cần động não liền được rồi, nhiều đọc sách thật sự rất khó sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp xem thường Tần Ngọc Hương liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà trang nói, Ngọc Hương tỷ, thiếu gia nói được thật đúng là như vậy, hắn một đại yêu thích đó là đọc sách, có thời gian hắn liền sẽ đọc sách, hơn nữa xem đến rất nhiều thực tập. Nga, trước kia như thế nào không có thấy hắn xem qua à, trước kia đó là một cái hỗn đản, hiện tại như thế nào vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Thật là kỳ quái. Được rồi, Ngọc Hương, ngươi hôm nay nói chuyện, hành vi có thất tiêu chuẩn, này không phải ngươi nên làm, có thể hay không cùng ta nói nói, rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn cũng nhìn ra hôm nay Tần Ngọc Hương trạng thái rõ ràng không thích hợp, cho tới nay, hắn không có tìm được cơ hội dò hỏi một chút, hiện tại cuối cùng là có cơ hội, hắn mới nhỏ giọng hỏi hỏi ta cũng không biết làm sao vậy, ta cũng cảm giác được có chút cổ quái. Tần Ngọc Hương cũng là ý thức được vấn đề nơi, cho nên lúc này mới lắc đầu, cho một cái liền Trương Thiên Hạo đều không có nghĩ đến nói một đoạn này thời gian tương đối vội, vẫn luôn không có cùng các ngươi hảo hảo giao lưu một chút, hôm nay buổi tối, chúng ta liền ở chỗ này tùy ý tâm sự, như thế nào? Tuy rằng là trưng cầu ý thức, chính là hắn động tác lại không có một tia trưng cầu ý kiến ý tưởng, trực tiếp ôm hai nàng ngã xuống thiên ca, ta còn là trở về đi. Đúng vậy, thiếu gia, bọn tỷ muội còn đang đợi ta ăn cơm đâu. Hai nàng vừa thấy Trương Thiên Hạo động tác, liền biết Trương Thiên Hạo muốn làm gì, tức khắc mặt đỏ, trực tiếp muốn đẩy ra Trương Thiên Hạo tắc quái đôi tay. Chính là hai nàng sức lực cùng hắn kém quá lớn, tự nhiên không có khả năng tránh thoát mở ra ba. Mà bên kia, Tạ Nạ cả hai đệ cổ đã về tới trong nhà, tâm tình cực kỳ không tốt, rốt cuộc nàng hôm nay hành động thất bại. Nàng làm một cái thực kiêu ngạo người, thất bại ý nghĩa cái gì, nàng cơ hồ là không thể tiếp thu. Rốt cuộc nàng cũng coi như là một cái thiên chi kiều nữ, càng là mới tới cổ đạ mạ cơ quan trưởng Tạ Nạ cả rủa xỉ nữ nhi, coi trọng một cái cực kỳ có tài hoa người Trung Quốc, đã là làm hắn có chút trèo cao. Nàng là một người hộ sĩ, hơn nữa vẫn là lục quân bệnh viện hộ sĩ, chẳng qua bởi vì hôm qua mới đi bệnh viện đưa tin, kết quả liền thấy được một cái kinh người giải phẫu hiện trường. Lúc ấy nàng cũng không có để ý, nhưng ở cùng Lưu gia viện trưởng hiểu biết lúc sau, mới phát hiện, đây là một cái tương đương tuổi trẻ người, hôm nay cũng mới tốt nghiệp, hơn nữa đồng kỳ học sinh còn không có tốt nghiệp. Mà nàng Hà Tú lại làm sao không phải một người tuổi trẻ người, càng quan trọng là, nàng tài hoa tự nhận là không thể so người khác kém. Hiện tại bị Liêu Chí Á cấp cự tuyệt, cái này làm cho nàng đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh cái này Liêu Chí Á như thế nào sẽ có như vậy cao y học thiên phú, theo lý thuyết không nên à, cũng chỉ có đế quốc người mới có như vậy thiên phú. Chẳng lẽ hắn cũng là đế quốc lưu lạc bên ngoài người sao? Chỉ là nàng nghĩ nghĩ, liền lại cầm lấy trên bàn sở hữu điều tra tư liệu cẩn thận nhìn lên. Theo nàng lật xem, Liêu Chí Á cuộc đời cũng đi theo chậm rãi hiện ra ở nàng trước mặt. Liêu Chí Á cuộc đời có thể nói tương đương đơn giản, sinh hoạt tại Thượng Hải, sinh ra, đi học, lại đến học y, bị thương, xuất ngoại trị liệu, cuối cùng ở bệnh viện cùng người khác học y, cho tới bây giờ trở lại quốc nội khai phòng khám, cơ hồ là liếc mắt một cái liền có thể xem minh bạch nguyên lai là như thế này a. Nàng nhìn mặt trên nội dung, cũng mới phát hiện Liêu Chí Á cha mẹ thế nhưng chết ở 813 biến cố bên trong, chắc không được hắn không thế nào thích người Nhật. Tìm được rồi nguyên nhân lúc sau, Tạ Nạ cả hai đệ cổ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trên mặt khuôn mặt u sầu lại càng nhiều gì. Hai đệ cổ, ngươi như thế nào một người ngồi ở chỗ này, ngươi ngày hôm qua không phải đi hiến binh đội đưa tin sao? Hôm nay như thế nào về nhà tới? Phụ thân, ngươi đã trở lại. Hai đệ cổ vừa nghe thanh âm, cũng là buông trong tay hồ sơ, đó là vẻ mặt tươi cười đi tới, giúp đỡ Tạ Nạ cả rủa xỉ lấy qua tay trùng công văn bao, rất là khách khí mà nói hai đệ cổ càng ngày càng xinh đẹp, hơn nữa là càng ngày càng hiểu chuyện, thật là không tồi, không tồi. Nơi đó nói, còn không phải phụ thân giáo đến hảo. Nàng đem công văn bao phóng tới một bên trên giá mặt, sau đó đi đến một bên cấp một cắt đổ một chén nước phụ thân, uống nước. Ân, nói nói ngươi hôm nay công tác như thế nào? Cái kia, phụ thân, bởi vì ta Hán ngữ tương đối hảo, trước bị phái đến lục quân bệnh viện đưa tin, sau đó chuẩn bị ở nơi đó đi làm. Chính là lại nhận được một cái nhiệm vụ, làm ta tiếp cận một chút cái kia Liêu Chí Á bác sĩ, một người Trung Quốc bác sĩ, trình độ rất cao, Thượng Hải ngoại khoa có thể là số hắn lợi hại nhất, liền lưu ra viện trưởng đều không kịp hắn. Vì được đến nhân tài, liền cho ta một cái nhiệm vụ, làm ta tiếp cận hắn, sau đó lấy được hắn tín nhiệm, chỉ là ta hôm nay thất bại. Chương 3507, sách giải thích nghi hoặc. Chương 3507, sách giải thích nghi hoặc thất bại, chẳng lẽ là ta nữ nhi không xinh đẹp sao? Vẫn là cái kia Liêu Chí Á không ánh mắt. Tạ Nạ cả rủa xỉ chính là rất rõ ràng chính mình nữ nhi lớn lên như thế nào, thậm chí học tập cũng hảo, năng lực cũng cường, chỉ là ngay từ đầu chuẩn bị làm nàng hiến binh đội rèn luyện mấy tháng, lại điều đến thủ hạ của hắn tới công tác không phải vấn đề này, mà là ra ở ta bản thân mặt trên, hắn đem ta sa thải, một là ta thân phận cao, hai là ta lớn lên quá xinh đẹp, sẽ ảnh hưởng đến hắn nho nhỏ phòng khám, cho nên mới đem ta sa thải. Hắn biết thân phận của ngươi. Tạ Nạ cả rủa xỉ cũng là sửng sốt, lập tức liền nghiêm túc lên, đôi mắt không chớp mắt nhìn Tạ Nạ cả hải đệ cổ, nghiêm túc hỏi lên không phải, hắn nhìn đến ta trên người khí chất, cùng với ta trên người quần áo linh tinh, liền cùng ta nói, hắn dùng không dậy nổi ta người như vậy, thân phận cao quý, hơn nữa khí chất hơn người, lại thêm xinh đẹp. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng nàng biết thân phận của ngươi đâu. Tạ Nạ cả rủa xỉ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người lại về tới nửa nằm trạng thái, lại một lần thả lỏng thân thể hắn hải đệ cổ, sẽ cho ngươi đi tiếp cận cái kia liếu cái gì bác sĩ, có cái kia tất yếu sao? Phụ thân, cái này Liêu bác sĩ giải phẫu thật là cao minh, ta ngày hôm qua cũng là ở hiện trường, ngươi không biết, như vậy nhiều Trung Quốc bác sĩ, còn có không ít đế quốc bác sĩ đều qua bên kia xem giải phẫu, lại còn có chuyên môn lục tướng, thật là thật cao minh. Cao minh lại có ích lợi gì, còn không phải đế quốc thống trị Thượng Hải, hai đệ cô, ngươi nhưng đừng nhìn thượng người Trung Quốc, biết không? Tạ Nạ cả rủa xỉ cũng là có chút lo lắng mà nhìn về phía Tạ Nạ cả hai đệ cô, vẫn là hảo tâm khuyên bảo nói phụ thân, đây là ta nhiệm vụ, là sách đại tá cho ta nhiệm vụ. Nga, đại tá? Hắn không phải trung tá sao? Là thượng vừa mới tuyên đọc, ta cũng là buổi sáng mới biết được, mặt khác ta cũng không biết. Hải đệ cổ không hề nghĩ ngợi, liền nói thẳng nói phụ thân, ta xem kia Liêu bác sĩ thật sự thực ưu tú, ở nước ngoài còn học không ngắn thời gian, năm trước mới về nước. Đã biết, ngươi trở về ngủ đi, đừng nghĩ chuyện khác. Tạ Nạ cả rủa xỉ vừa nghe, liền có một loại không được tốt dự cảm, liền thấp giọng mà nói, chính là đại tá làm ta đi làm nhiệm vụ này, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Muốn hay không tiếp cận hắn, làm hắn nghe đế quốc căn bài? Nếu ta không đi nói, đại tá bên kia không hảo giao đại a. Hảo đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, biết không? Tạ Nạ Cạ Cạ Rùa Xỉ cũng biết Tạ Nạ Cạ Hải Đệ Cổ tính cách, đồng thời cũng là biết hắn học chính là cái gì, liền biết lại khuyên như thế nào cũng là không làm nên chuyện gì, đồng thời cũng minh bạch, nhiệm vụ này nhìn như khó khăn, kỳ thật bằng không ba. Hiến binh đội nội, Sắc Dĩ lúc này cũng là vẻ mặt khí phách hăng hái, rốt cuộc hắn lúc này đây ngoài ý muốn tân chức tới rồi đại tá quân hàm, thật là một cái rất lớn ngoài ý muốn. Thậm chí vốn dĩ hắn đều không có nghĩ đến, lúc này đây tân chức thế nhưng có hắn ở bên trong, phải biết rằng tân chức đại tá khó khăn vẫn là tương đối lớn thúc thúc, chúc mừng ngươi, lúc này đây tân chức vì đại tá. Y cô đứng ở một bên, cẩn thận chúc mừng hắn nói, thậm chí trên mặt đều mang theo từng trận tươi cười, mà đứng ở bên người nàng còn có Ô Dạ Họa thiếu úy, hoặc là nói lập tức liền muốn tân chức trung úy đúng rồi, y cô, về kỳ hợi tin tức, ngươi có sao? Đột nhiên, hắn nghĩ tới kỳ hợi gì chi, nhìn như trong lúc lơ đãng, kỳ thật cũng chỉ có chính hắn biết, cái này kỳ hợi gì chỉ lúc này đây rời đi nguyên nhân, khả năng đó là bởi vì gia đình nguyên nhân, đương nhiên y cô cũng có phương diện này suy xét, nhưng chân chính có phải như vậy hay không, cũng không có bất luận kẻ nào biết không có, từ năm trước rời đi sau, giống như hắn tin tức liền vĩnh viễn biến mất, ta đã phái người nhiều mặt hỏi thăm, cũng không có bất luận cái gì về hắn tin. Tức, ta hoài nghi hắn có phải hay không thật sự trốn đi. Y cô vừa nghe, cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, chua xót cười cười, liền nói đích xác, y cô, ngươi hôm nay là 19 đi. Sắc Dĩ nhìn trước mặt y cô, đối với Ổ Dạ Họa phất phất tay, sau đó liền lại nhìn về phía hắn. Ổ Dạ Họa tự nhiên tức thời hướng Sắc cáo biệt, rời đi hắn văn phòng, đồng thời càng là tùy tay quan hảo môn. Lúc này, Sắc Dĩ mới đem ánh mắt đầu đến y cô trên người, rốt cuộc cái này chất nữ làm việc thật sự là có chút ra người ngoài ý muốn. Hảo hảo một cái kỳ hợi gì chỉ thế nhưng bị các nàng cấp tế đi rồi. Hơn nữa hắn cũng thông qua điều tra phát hiện, kỳ hợi gì chỉ sớm liền có như vậy tính toán đến nội như vậy tính toán. Tuy rằng hắn không biết kỳ hợi gì chỉ là thông qua khi nào bắt đầu, nhưng lại biết từ năm trước, kỳ hợi gì chỉ liền không bao giờ đem tiền tồn tại đế quốc ngân hàng bên trong, mà là trực tiếp tồn tới rồi Mỹ Hoa ngân hàng, sau đó trực tiếp chuyển tới xỉ tỷ bằng giữa đúng vậy. 19. Y cô, ngươi biết một gia đình quan trọng nhất chính là cái gì sao? Hắn chậm rãi mở miệng, đồng thời ánh mắt cũng là bình tĩnh nhìn y cô, giống như muốn đem y cô nhìn thấu triệt dường như biết ta, chính là gia đình hòa thuận, làm sao vậy? Ai, y cô, kỳ thầy để lại cho thư của ta, ngươi nhìn đi, ngươi có cái gì cảm tưởng? Thúc thúc, này đều do ta, không có hảo hảo chiếu cố hảo kỳ hầy, làm hắn sinh khí rời đi ra, đây đều là ta sai, đều là ta sai. Y cô trong lòng cũng là một trận nghi hoặc, hôm nay sạch đây là làm sao vậy, như thế nào hỏi kỳ hầy gì chỉ sự tỉnh tới ngươi à, gia tộc hòa thuận không phải ngoài miệng nói mà thôi, mà là từ tư tưởng căn nguyên đi kiến giải, đi thể hội, tuy rằng nói lúc này đây kỳ hầy gì chỉ trốn đi, đối hắn thanh danh cũng không tốt, nhưng hắn dù sao cũng là nam, nhưng ngươi lại là nữ nhân à. Nữ nhân yêu cầu đầu tiên đó là muốn giữ gìn hảo gia đình, biết không? Hiện tại ngươi khả năng không hiểu, nhưng ngươi biết về sau sẽ như thế nào sao? Ngươi không biết, bởi vì ngươi chưa từng có nghĩ tới về sau sinh hoạt. Sắc Dĩ cũng là có chút chua xót nở nụ cười, chỉ là cười đến so với khóc còn khó coi hơn thúc thúc. Ai, ngươi thành ra sự tình hẳn là chuyển tới quốc nội đi. Đúng vậy, khi họ cổ cùng dịch cổ từ quốc nội tới thời điểm, liền đã nói, hơn nữa gia tộc bên kia căn bản không có đồng ý chúng ta hôn sự, bất quá đây là phụ thân định ra tới, bên kia cũng không có quá tốt biện pháp, cho nên tưởng tượng đến hai người cùng ký hợi gì chỉ mùng một gặp mặt thời điểm phát sinh không thoải mái, ý cô cũng là cảm giác được một trận đau đầu. Nhưng tưởng tượng đến ký hợi gì chỉ khả năng đó là Tam Dương nhà xưởng nữ công mất tích đầu sỏ gây tội, trong lòng đó là một trận bất mãn thúc thúc, ngươi nói nhà ta nhà xưởng nữ công sự kiện, có thể hay không là kỳ hợi quân làm đâu. Phải biết rằng ta đã phái người ở Thượng Hải thị trên mặt điều tra, căn bản không có nhà xưởng nữ công bị bán sự tình phát sinh. Ngươi à, ý cô, lại nói tiếp ngươi ở công tác phương diện nghiệp vụ là tương đương tinh thông, nhưng ngươi đối với sinh ý thượng sự tình thật đúng là không hiểu biết, ngươi không biết bí mật còn rất nhiều đâu. Ngươi biết kỳ hơi thứ một lần thuê một chi người anh đội tàu sao? Biết, nghe nói tương đương kiếm tiền. Không tồi, thật là tương đương kiếm tiền, từ ta nơi này cầm đặc biệt giấy thông hành, sau đó lại thỉnh người động tác, trực tiếp từ Trùng Khánh bên kia cầm đặc biệt giấy thông hành, ngươi biết cái này có bao nhiêu khó sao? Cái gì? Hắn từ Trùng Khánh bên kia cầm đặc biệt giấy thông hành, sao có thể dễ dàng cấp một cái đế quốc người? Thúc thúc, ngươi sẽ không nói chê cười đi. Y cô cũng là vẻ mặt giật mình, rốt cuộc nàng chưa từng có nghe nói qua chuyện này, người chưa từng nghe qua, không đại biểu không có, này thật là thật sự, hiện tại còn ở vận hành, chẳng qua giấy thông hành là ấn tháng tới thông hành. Cuối tháng này đem mất đi hiệu lực, hơn nữa ngươi biết không, hắn vận hướng Trùng Khánh sinh ý chỉ là bảo đảm tiền vốn, mà vận trở về mới là kiếm tiền. Ta ý cổ cũng là nhất thời nghẹn lời, rốt cuộc nàng cũng không biết nói cái gì cho phải mà khác, hắn còn chủ quản buôn lậu, đại lượng không những vật tư từ trong tay hắn chạy ra đi, tuy rằng ta không có tra được chạy tới đi nơi nào rồi, nhưng trên cơ bản đều chạy tới Trung Quốc chính phủ cảnh nội. Ngươi nói một chút, hắn an bài một ít người mất tích còn không phải tương đương dễ dàng sao? Nguyên lai là như thế này a, nguyên lai là như thế này. Nàng cũng không khỏi lẩm bẩm vài câu, trong miệng cũng chỉ cảm giác được một trận chua xót. Chương 3508, hai nàng chuyện riêng tư. Chương 3508, hai nàng chuyện riêng tư. Số 39 chung cư cửa, Trương Thiên Hạo mang theo Tần Ngọc Hương cùng Triệu Nhã hai người đi tới nơi này. Chẳng qua hai nàng đi ở phía trước, mà Trương Thiên Hạo một người lặng lặng theo ở phía sau, ly các nàng ước chừng 7-8 bước xa khoảng cách. Chính là hắn từ phòng khám vẫn luôn đi đến bên này, hắn cũng là vẫn luôn duy trì loại trạng thái này. Thậm chí thỉnh thoảng sờ vài cái mũi, rốt cuộc tan tầm trước làm sự tỉnh, làm hai nàng cơ hồ là hình thành một cái tạm thời đồng minh, hiện tại liền sắc mặt tốt đều không cho Trương Thiên Hạo nhìn. trừ bỏ ngẫu nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái ở ngoài, đó là hai nàng nhỏ giọng mà nói lặng lẽ lời nói, đương nhiên tuyệt đối sẽ không có lời hay cho hắn, rốt cuộc hai nàng vốn đang không có cảm giác được có cái gì, đặc biệt là Tần Ngọc Hương, nhưng hôm nay kiến thức tới rồi Trương Thiên Hạo vô sỉ ở ngoài, đó là vẻ mặt lửa giận. Nhưng sự tình đã phát sinh, lại nói loại chuyện này phát sinh đến còn thiếu sao, ở Tây Xương thời điểm, so cái này còn khoa trương sự tình đều đã xảy ra Ngọc tỷ, chúng ta từ giờ trở đi, liền không cần lại để ý đến hắn, tên hôn đản này tột đỉnh ra hỏa, đều là yêu tinh hại người, chúng ta không ít người đều bị hắn hại, thật sự. Ngươi không biết, chúng ta có 12 cái tỷ muội a, đều bị hắn thai họa, hắn không riêng thai họa chúng ta tỷ muội, còn cùng một cái Nhật Bản nữ nhân câu kết làm bậy, trực tiếp trụ đến nhân gia trong nhà đi. Cái này cũng chưa tính khoa trương, còn cùng nhân gia kết hôn, ngươi nói một chút, việc này làm, chúng ta tỷ muội đều tưởng dẫn theo thương đem hắn trực tiếp cấp thình thịch. Tiểu Nhã, ngươi không biết, hắn trước kia cũng là cái dạng này hỗn đản, một lần làm 13 cái học sinh a, hơn nữa vẫn là cao trung sinh, ngươi nói một chút, có phải hay không quá hỗn đản, nhân gia nếu là không đáp ứng, liền đem nhân gia lấy các loại danh nghĩa bắt lại. Cuối cùng không thể không đồng ý. Tần Ngọc Hương cũng là vẻ mặt cười khổ, cũng bắt đầu cở trách khởi Trương Thiên Hạo trước kia không phải ra tới, rốt cuộc nàng cũng là trải qua quá Trương Thiên Hạo như vậy hôn đản sinh hoạt, ta trước kia cũng là giống nhau, nếu là không đồng ý hắn, kia không riêng gì ta, còn có rất nhiều người đi theo suối quậy, ta từ lúc bắt đầu đó là bị bắt cùng hắn ở bên nhau, hơn nữa vẫn là bị hắn cướp đi, ngươi nói một chút, người này rốt cuộc có bao nhiêu hôn đản, thật là tức chết rồi. Hiện tại ta đều hận không thể đem hắn tâm đào ra, nhìn xem có phải hay không lòng dạ hiểm độc, người như vậy, tâm đều ô uế. Nàng một bên nói, cũng là một bên âm thầm thương tâm, nhưng nói ra, lại cảm giác được hảo rất nhiều trước kia đó là như vậy. Lại còn có làm 13 cá nhân, thật là hỗn đản, như vậy nam nhân sao lại có thể như vậy hoa tâm đâu, thật là một cái không hơn không kém hỗn đản, Ngọc tỷ, chúng ta từ ngày mai bắt đầu, liền không bao giờ để ý đến hắn, làm hắn một người qua đi đi. Người tưởng sai rồi, không để ý tới hắn, hắn mới đắc ý đâu, hắn sẽ không lại tìm à, dù sao có bản lĩnh, hiện tại chỉ cần hắn muốn tìm, nhiều ít đều có thể tìm được, ngươi nói đúng không? Tần Ngọc Hương trực tiếp phân tích hai câu, trực tiếp làm Triệu Nhã nghe xong lúc sau, cũng là vì này khí khổ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở cái này phương diện sức chống cự cơ hồ bằng không đúng rồi, Ngọc tỷ trước kia cùng hắn cùng nhau vài người thế nào? Không biết, nhưng ta nhớ rõ kia vẫn là năm 1934 thời điểm, hắn đem này đó học sinh đều đưa hướng cả nước các nơi đại học đi đọc sách, đến nỗi về sau có hay không liên hệ, ta cũng không biết. Ngươi không biết? Đúng vậy, các nàng đi kia thần, không có người biết, đương nhiên trừ bỏ còn có hai cái sinh hoạt ở bên kia, ta còn nhìn đến quá, nhưng hai người đã kết hôn sinh con. Tần Ngọc Hương cũng là cười khổ lắc đầu, trên mặt cũng hiện lên bất đắc dĩ biểu tình kết hôn sinh con. Đúng vậy, chính là kết hôn sinh con, hơn nữa là ở bên kia. Tần Ngọc Hương hướng bắc biên hơi hơi chỉ. Sau đó vẫn là nhỏ giọng mà nói bên kia, nguyên lai là như thế này, chắc không được mấy năm nay, hắn chưa từng có đi tìm này đó nữ nhân, nguyên lai là như thế này à. Triệu Nhã vừa nghe, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc 6-7 năm hạ tới đều không có bất luận cái gì liên hệ, có thể nhìn ra được tới trên cơ bản không liên hệ, hoặc là nói là liên hệ càng thiếu còn có những người khác đâu. Có không ít đã chết, chết ở chiến tranh giữa, còn có tồn tại, ta cũng không biết ở nơi đó. Tần Ngọc Hương cũng là trực tiếp lắc đầu, đầy mặt chua xót trách không được không thế nào làm chúng ta đi ra ngoài một mình đối mặt, nguyên lai là như thế này à. Triệu Nhã vừa nghe đến Tần Ngọc Hương giải thích, nàng trong lòng cũng là thực mau hiểu được, vì cái gì còn muốn đem các nàng đại bộ phận người tiễn đi, cũng là có nguyên nhân đúng rồi, Ngọc tỷ, hắn từng có tưởng đem ngươi tiễn đi sao? Nói qua, năm trước liền cùng ta nói rồi, hy vọng ta rời đi Thượng Hải, đi chiếu cố một chút hải tử, chính là ta sứ mệnh là cái dạng này, sao có thể dễ dàng rời đi, càng là không có khả năng rời đi. Chỉ là theo nàng giọng nói rơi xuống, Triệu Nhã trong lúc nhất thời cũng là trầm mặc. Trầm mặc ý nghĩa cái gì, nàng chính mình rõ ràng. Hiện tại nàng cũng có thể lý giải vì cái gì Trương Thiên Hạo vẫn luôn không có làm các nàng đơn độc đi ra ngoài lang bạn, nguyên lai nguyên nhân là ở cái này phương diện Tiểu Nhã, các ngươi à, vẫn là quá tuổi trẻ, bị hắn cấp lửa, thật sự bị hắn cấp lửa, hắn là một cái hỗn đản, cộng thêm một cái hỗn đản, cơ hội là hỗn đản về đến nhà. Chỉ là Tần Ngọc Hương nói liền thấy được Triệu Nhã thế nhưng đi theo bên người nàng, có chút trầm mặc không nói, nàng cũng là có chút tò mò nhìn qua Tiểu Nhã, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến không nói lời nào Triệu Nhã, Tần Ngọc Hương cũng là có chút lo lắng hỏi không có việc gì, Ngọc tỷ, ngươi không nói ta còn không biết, hiện tại ngươi vừa nói ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì thiếu gia làm chúng ta đi ra ngoài, mà không phải ngốc tại quốc nội, nguyên lai là như thế này. Triệu Nhã cũng là cười cười, trên mặt hình như là quang mang rất nhiều, thậm chí đều lộ ra nhẹ nhẹ mỉm cười. Tiểu Nhã, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi đó không thoải mái? Không phải, ta hiện tại chỉ là minh bạch một chút sự tình, nguyên lai thiếu gia sợ làm hết thảy đều là cho chúng ta hảo, xem ra thiếu gia trong lòng cũng không phải không có chúng ta, mà là quá để ý chúng ta mà thôi. Triệu Nhã cũng là nở nụ cười, cười đến trên mặt đều mau cười thành một đóa hoa. Tiểu Nhã, ngươi không phát sốt đi, như thế nào sẽ nói như vậy tưởng đâu, hắn còn không phải là một cái hỗn đản sao? Hắn là một cái hỗn đản, nhưng tuyệt đối là một cái có lương tâm hỗn đản. Ai, xem ra ngươi cũng là chịu hắn độc hại, hơn nữa độc hại thật sự thâm. Tần Ngọc Hương quay đầu tới, trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, lập tức liền mang theo vẻ mặt cười khổ, rốt cuộc nàng cả đời này cũng chỉ có thể ở Trương Thiên Hạo trên tay, căn bản không có khả năng có nam nhân khác đến nỗi vì cái gì, nàng chính mình cùng Trương Thiên Hạo đều rất rõ ràng, tuy rằng mắng về mắng, nhưng trong lòng đều có đối phương, đồng dạng nàng cũng biết Trương Thiên Hạo ở bên ngoài lại như thế nào hỗn đản, đáy lòng vĩnh viễn có nàng một vị trí nhỏ. Hơn nữa vẫn là chủ vị Ngọc tỷ, được rồi, chúng ta không nói tên hôn đản này nam nhân, chúng ta về sau không để ý tới hắn là được, bất quá, Ngọc tỷ, ngươi hôm nay thật sự có chút lỗ mãng, cái kia Hà Tú thật đúng là một cái người Nhật, thiếu gia ở đi vào thời điểm, liền dùng ánh mắt nói cho chúng ta. Chỉ là ta cũng không biết nàng cụ thể thân phận cùng với vì cái gì muốn tới chúng ta phòng khám, bất quá, ta tưởng, từ hôm nay Tạ Nạ Cả Hải Đệ Cổ tới chúng ta phòng khám, cùng với từ trên tường mặt tìm được rồi cái kia máy nghe trộm, ta liền nghĩ tới, chúng ta phòng khám đã bị người có tâm cấp theo dõi. Hơn nữa cái này người có tâm chính thành là người Nhật. Như vậy cái này Hà Tú thân phận đó là vừa xem hiểu ngay, rất có thể chính là Nhật Bản đặc vụ. Đặc vụ, nàng. Tần Ngọc Hương cũng là có chút khó có thể tin, rốt cuộc đối phương là một nữ nhân, hơn nữa hộ sĩ làm được phi thường đúng chỗ, liền nàng đều không muốn tin tưởng đây là thật sự. Chuyện này khả năng chỉ có thiếu gia biết, ta cũng không lớn rõ ràng, từ lúc bắt đầu thiếu gia liền phát hiện cái này Tạ Nạ Cả Hải Đệ Cổ thân phận không đơn giản. Nói xong, nàng quá mức tới liền trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Chương 3509, Ý sĩ Hỉ chi tử, thượng. Chương 3509, Ý sĩ Hỉ chi tử, thượng. Giáo hội bệnh viện nội, Nưu gia viện trưởng đang ngồi ở trong văn phòng, đang ở chuẩn bị thu thập đồ vật tan tầm, rốt cuộc thời gian này đã buổi tối hơn 6 giờ. Hắn nhìn nhìn thời gian, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cầm lấy nhìn nhìn bên cạnh lễ vật, trên mặt cũng không khỏi toát ra một loại vui vẻ tươi cười, hiện tại không sai biệt lắm nên về nhà vì cháu gái khánh sinh. Hắn vừa nghĩ, một bên tăng ca thu thập động tác, chỉ là ở 10 tới giây, liền đã thu thập hào đồ vật. Liên ở hắn vừa mới đứng lên, chuẩn bị rời đi bàn làm việc, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm viện trưởng, "Viện trưởng, Ỷ sĩ Hỉ thiếu tá tỉnh, Ỷ sĩ Hỉ thiếu tá tỉnh." Liền thấy được Sạ Kỳ vội vã chạy tiến vào, chính vẻ mặt hưng phấn đẩy hắn ra cửa văn phòng, lớn tiếng mà nói, viện trưởng, Ỷ sĩ Hỉ thiếu tá tỉnh, Ỷ sĩ Hỉ thiếu tá tỉnh." Vốn dĩ chuẩn bị về nhà vì chính mình cháu gái khánh sinh, Lưu gia viện trưởng sắc mặt cũng là biến đổi, liền muốn phát hỏa, rốt cuộc hắn hảo hảo tâm tình thế nhưng bị người cấp dạo. Chỉ là liền ở hắn vừa mới muốn phát hỏa, lập tức Sạ Kỳ liền nói ra hạ được câu, làm hắn vừa mới hé miệng muốn mắng chửi người nói ngạnh sinh sinh nuốt đi vào. Sau đó hắn trực tiếp há to miệng, hình như là nghe được Sạ Kỳ lời nói, mà cảm thấy giật mình, cái gì? Ngươi nói cái gì? Viện trưởng, đêm qua động thủ Ỷ sĩ Hỉ thiếu tá vừa mới tỉnh lại, vừa mới mở to mắt muốn nói chuyện, ta đã an bài đế quốc hộ sĩ qua đi trông coi. Ta hiện tại chỉ là cùng ngài hội báo một chút, hắn tỉnh, ngươi xem muốn hay không qua đi nhìn xem. Sạ Kỳ kích động lớn tiếng mà nói, thậm chí bởi vì kích động, liền nói chuyện thanh âm đều lớn không ít, trật tự từ cũng có chút hỗn loạn. Nhưng hắn cũng không để ý, rốt cuộc Ỷ sĩ Hỉ tỉnh lại tin tức, đó là hắn tốt nhất tin tức, rốt cuộc hắn là một vị học giả, là một người y giả, mà không để bụng mặt khác Ỷ sĩ Hỉ tỉnh, ngươi xác định. Đúng vậy, hiện tại đã tỉnh lại, đây là kỳ tích a, thật là kỳ tích a, trên cơ bản thượng cấp đã tuyên bố chờ chết nhiệm vụ, lại không có nghĩ đến, ở chúng ta nơi này cứu lại đây. Ngài nhưng lập công lớn. Sạ Kỳ cũng là vẻ mặt hưng phấn, sau đó liền mở cửa, chờ đợi Mưu ra qua đi nhìn xem, hảo hảo hảo, này thật là một cái tin tức tốt, ta này liền cùng ngươi qua đi nhìn xem. Tưởng tượng đến tin tức tốt này, hắn cũng không khỏi ý nghĩa phân chấn, lớn tiếng mà nói, trong ánh mắt đều sắp nhảy ra hưng phấn ngọn lửa ra tới, đi đi đi. Lúc này hắn rốt cuộc bất chấp về nhà cho chính mình cháu gái khánh sinh, mà là đứng lên, trực tiếp từ một bên móc treo quần áo mặt trên bắt lấy một kiện áo bờ lật trắng liền đi theo Sạ Kỳ hướng về bên ngoài đi đến. Mà ở trong phòng bệnh, Nữu Gia mang theo hưng phấn biểu tình đi tới nơi này, liền thấy được Ỷ sĩ Hỉ đang nằm ở nơi đó, hai mắt đã mở tới, mà một bên hộ sĩ đang ở một bên dò hỏi đều cái gì. Rốt cuộc Ỷ sĩ Hỉ lớn lớn bé bé cũng coi như là một cái danh nhân, tự nhiên sẽ có nhiều hơn người chú ý hắn tồn tại, đặc biệt là Nhật Bản người cảm nhận chung anh hùng, không có cái kia Nhật Bản nữ nhân không hướng tới anh hùng. Tự nhiên hộ sĩ cũng không ngoại lệ, viện trưởng, ngài đã tới. Kia hộ sĩ nghe được vội vàng tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến phía sau chính ăn mặc áo bờ lật trắng Nữu Gia, lập tức đứng lên, không người hành lễ ân. Hắn lên tiếng, sau đó nhìn về phía chính nhìn về phía hắn, Ỷ sĩ Hỉ ngươi cảm giác thế nào? Ỷ sĩ Hỉ thiếu tá, hiện tại có hay không địa phương nào không thoải mái? Cảm ơn, ta thực hảo. Điểm này nhi thương ta không có cảm giác được có cái gì không ổn, với ta mà nói, đều là tiểu thương, thật là cho các ngươi lo lắng. Nơi đó nói, có thể vì đế quốc anh hùng phục vụ, đó là chúng ta vinh hạnh, không phải sao? Nữu Gia vẫn là thật cao hứng cùng Ỷ sĩ Hỉ tùy ý trò chuyện vài câu, liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Rốt cuộc nhìn đến người bệnh đại não tư duy như thế rõ ràng, tự nhiên cũng biết lúc này đây giải phẫu tương đương thành công, hắn càng là không thể không bội phục Liêu Chí Á y thuật hảo đi. Ỷ sĩ Hỉ thiếu tá, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, dưỡng hảo thương. Đa tạ quan tâm, ta nhất định sẽ dưỡng hảo thương, lại vì đế quốc đánh trận. Không hổ là đế quốc quân nhân. Hảo, hảo, hảo. Liên ở Nữu Gia viện trưởng vừa mới đi ra phòng bệnh đại môn là lúc, đột nhiên liền nghe được trong phòng Ỷ sĩ Hỉ đột nhiên la lên một tiếng a. Kia thê lương kêu thảm thiết, trực tiếp đem vừa mới bán ra phòng bệnh đại môn Nữu Gia viện trưởng càng là khiếp sợ, lập tức xoay người lại, nhìn về phía mặt sau kêu to Ỷ sĩ Hỉ. Chỉ thấy Ỷ sĩ Hỉ lúc này chính miệng phun máu tươi, hơn nữa có thể dùng chạy như điên tới hình dung. Từng ngụm máu tươi trực tiếp từ hắn trong miệng phun ra tới, liền kêu thảm thiết đều không có, cả người càng là khí thế nháy mắt ủ rũ đi xuống a, mau tới người, chuẩn bị cứu người, chuẩn bị phòng giải phẫu. Lúc này Nữu Gia viện trưởng càng là khẩn trương vô cùng, rốt cuộc vừa rồi còn hảo hảo Ỷ sĩ Hỉ đột nhiên kêu thảm thiết, lại còn có bắt đầu hô máu, hơn nữa vẫn là từng ngụm hô máu. Cùng vừa rồi hoàn toàn là hai loại phong cách, càng là nhất thiên nhất địa khác biệt. Mà một bên hộ sĩ cũng là hoàn toàn dọa choáng váng, rốt cuộc nàng cái gì cũng không có làm, chỉ là chăm sóc một chút Ỷ sĩ Hỉ, liền ở viện trưởng đã đến lúc sau, liền đã xảy ra như thế thật lớn biến hóa. Cơ hồ là choáng váng hộ sĩ trực tiếp bị dọa đến ngồi xuống trên mặt đất, không khỏi nhỏ giọng mà nức nở lên khóc cái gì khóc, nhanh lên nhi đi gọi người, chuẩn bị giải phẫu, nhanh lên chuẩn bị giải phẫu, người đây là hỗn đản. Nữu Gia viện trưởng lập tức lớn tiếng mà khiển trách lên, rốt cuộc thủ hạ hộ sĩ biểu hiện thật sự là quá mất mặt, làm hắn trong lòng cực kỳ khó chịu. Xạ Kỳ bác sĩ lập tức gọi người chuẩn bị tốt giải phẫu khí giới. Ha y y. Cốt truyện xoay ngược lại, trực tiếp đánh đến Xạ Kỳ cũng là một cái trở tay không kịp, rốt cuộc vừa vặn tốt, hiện tại lại biến thành cái dạng này. Nhưng hắn vẫn là lập tức chạy ra đi, đồng thời bắt đầu đối với bên ngoài bác sĩ hộ sĩ lớn tiếng mà kêu to lên, sở hữu hết thảy đều cấp y sĩ hỉ cứu giúp đường, cho dù là đã tới rồi bàn mổ thượng, bắt đầu làm phẫu thuật người bệnh cũng là giống nhau. Mà Mưu Gia nhìn trước mặt y sĩ hỉ như thế điên cuồng phun máu tươi, hắn tâm cũng không khỏi trực tiếp đi xuống chậm, đi xuống chậm. Hơn nữa là phun huyết càng nhiều, kia hắn tâm đi xuống chậm cũng là càng sâu. Rốt cuộc tới rồi cái này địa phương, hắn cũng biết, cái này y sĩ hỉ rất có thể xuất hiện mặt khác bệnh tật, nếu không căn bản không có khả năng xuất hiện loại này nội thương tính chất thương. Hộp máu không ngừng, rõ ràng là trong cơ thể đã chịu thương, hơn nữa cái này thương là địa phương nào, hắn đến bây giờ cũng không nghĩ tới, hiện tại có thể làm chỉ có thể là cứu rút. Theo y sĩ hỉ bị nâng vào bàn mổ, hơn nữa hắn trải qua một đường trên mặt đất, rốt cuộc đều là máu tươi, giống như lúc này huyết không cần tiền dường như. Nhưng bàn mổ nội, Niu Gia là một cái đứng đầu bác sĩ, ít nhất Thượng Hải vẫn là tính đến hảo, chính là lúc này đối mặt y sĩ hỉ điên cuồng hộp máu cũng là cảm giác được tương đương kinh tay. Rốt cuộc hắn cũng không có tìm được xuất huyết điểm, hoặc là nói căn bản không biết là địa phương nào đổ máu tiến vào khoang miệng khí quan chờ chỗ. Nhìn hơi thở càng ngày càng kém, cùng sắc mặt của hắn giống nhau, cũng là càng ngày càng kém, chẳng qua một cái là biến bạch, một cái là biến hắc mà thôi. Mà bên kia, chân viện trưởng bọn họ cũng chạy tới, nhìn đến phòng giải phẫu nội đang ở cứu giúp y sĩ hỉ, cũng là vẻ mặt nghi hoặc nêu ra viện trưởng, tìm ra miệng vết thương sao? Không có, ta hiện tại đối mặt y sĩ hỉ trong cơ thể xuất huyết điểm, ta cũng là bất lực, rốt cuộc liền miệng vết thương đều tìm không thấy, ta như thế nào đi cứu a? Hai đại viện trưởng cũng là liếc nhau, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tới rồi này một bước, hai đại viện trưởng trong lòng biết rõ ràng, lúc này đây khả năng thật sự cứu không trở lại. Chương 3510, y sĩ hỉ chi tử, hạ. Chương 3510, y sĩ hỉ chi tử, hạ. Nửa giờ sau, Niu Gia viện trưởng mang theo vẻ mặt mỏi mệt, liền toàn thân máu tươi đều không có biện pháp đi để ý hiện tại vấn đề là y sĩ hỉ đã chết, vốn dĩ cứu trở về tới y sĩ hỉ lại đã chết, hơn nữa bị chết không thể hiểu được. Liền hắn đều không có dương đến, y sĩ hỉ trừ bỏ đại não bị thương, trên người thế nhưng còn có mặt khác miệng vết thương. Nhìn đã bị vải bố trắng đắp lên y sĩ hỉ, Niu Gia viện trưởng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố, kỷ lục, y sĩ hỉ thiếu tá với ngày 22 tháng 1 buổi tối 7 khi tử vong. Ha y y. Một bên xạ kỷ cũng cô không được nhiều như vậy, bắt đầu cầm lấy vợ kỷ lục xuống dưới đẩy ra đi thôi. Ha y y. Những người khác cũng chỉ có thể nghe theo tin tức này, cũng là một trận trầm mặc không nói, thậm chí còn có nhân viên y sĩ hỉ bi ai, tử vong một người Nhật Bản đế quốc anh hùng, cái này làm cho bọn họ cũng là thật sâu ý thức, bên ngoài không phải thiên đường, hơn nữa có thể là đi thông địa ngục đại môn. Lúc này Niu Gia viện trưởng sắc mặt cũng là một trận lạc tịch, rốt cuộc thật vất vả cứu sống lại đây, chính là đến cuối cùng vẫn là đã chết, hơn nữa bị chết không thể hiểu được Saki, trong chốc lát an bài người đối thi thể tiến hành giải phẫu, nhìn xem rốt cuộc chết vào cái gì nguyên nhân, rốt cuộc y sĩ hỉ chết, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Còn có, tra một chút, hôm nay có hay không người đi qua y sĩ hỉ phòng bệnh, bất luận cái gì một cái tiến vào phòng bệnh người, đều phải cẩn thận bài tra. Viện trưởng, ngươi lo lắng là vị kia liễu bác sĩ động tay chân. Lúc này, Saki cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Niu Gia viện trưởng, nhẹ giọng mà nói không, này không phải hắn sai. Y sĩ hỉ ngay từ đầu còn hào hảo, ta cũng không biết, nhưng y sĩ hỉ thiếu tá thân thể còn bị mặt khác nội thương, bằng không sẽ không đại lượng xuất huyết. Niu Gia viện trưởng cũng là một cái lao bác sĩ, tự nhiên biết này cùng Liêu Chí Á giải phẫu không quan hệ, rốt cuộc này giữa hai bên kém cũng quá lớn một ít, ngươi đi tra một chút, nhìn xem xuất huyết điểm rốt cuộc là ở nơi đó, vì cái gì sẽ xuất huyết, theo lý thuyết không nên xuất huyết à? Ha y y. Sa Kỳ cũng là rất tưởng biết vì cái gì hào hảo, y sĩ hỉ đột nhiên hộc máu, hơn nữa này huyết vừa phun căn bản ngăn không được. Chỉ là hắn cũng không biết, này hết thảy đều là xuất huyết Trương Thiên Hạo bút tích, đương nhiên cho dù là hiện đại y học cũng rất khó tìm ra nguyên nhân, rốt cuộc này người Trung Quốc lao tổ tông truyền xuống tới kỹ thuật, cũng không phải người nào đều có thể học được hội ba. Liêu gia tiểu viện nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở hậu viện một cái ghế nằm mặt trên, trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn cũng không có bị hai nàng tha thứ đối này, hắn cũng chỉ có thể là truyền đến từng trận cười khổ, rốt cuộc việc này hắn thật đúng là làm được có chút quá mức hay, việc này làm đều do ta nhất thời xúc động. Hắn chỉ là ngẫm lại, hắn cũng liền nở nụ cười, rốt cuộc đến lúc này, hắn thật đúng là không hối hận. Nhưng thực mau hắn trong ánh mắt đó là tràn đầy gánh nhiễu, rốt cuộc hắn vẫn là lo lắng năm sau các trung đội sẽ bị Nhật Bản người bao vây tiêu trừ sự tình. Rốt cuộc năm trước tuy rằng các trung đội ăn lỗ nặng, nhưng Nhật Bản người cũng không có chiếm được nhiều ít chỗ tốt, cái này làm cho Nhật Bản nhân tâm trung cũng đề cao cảnh giác. Người khác nhìn không tới điểm này, hắn Trương Thiên Hạo nếu lại nhìn không tới, kia đó là ngu ngốc cũng không biết các bộ đội nhân thủ bổ sung đến thế nào, hơn nữa huấn luyện cũng không biết như thế nào. Hắn trong lòng thật đúng là không có nhiều ý đế, rốt cuộc hiện tại Nhật Bản người chiếm cứ chủ động, mà thủ hạ của hắn các trung đội tương đối tới nói, ở vào bị động trạng thái ai, còn có đó là đệ nhị trung đội thành lập. Tuy rằng nhân số đủ rồi, đã đạt tới 2000 hơn trăm người, nhưng vấn đề vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề. Hắn ngồi ở chỗ kia, đại não cũng là bay nhanh mà vận chuyển lên. Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, hiện tại chiến tranh Trung Nhật ở vào giằng co giai đoạn, như vậy Nhật Bản người trọng tâm liền muốn phóng tới chiếm lĩnh khu tiêu hóa mặt trên. Nay cũng không phải là một chuyện tốt, cho nên hắn vẫn luôn ở tự hỏi, như thế nào mới có thể làm Nhật Bản người đối bọn họ người thanh trước giữa thoát thân, xem ra vẫn là muốn bọn họ bắt đầu nội tra, nhất định phải nội tra, tuyệt đối có không ít đặc vụ trà trộn vào đi, nếu không điều tra ra, kia tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số không thể đoán trước hậu quả. Hắn cũng là thở dài một hơi, thật sâu cảm giác được từng đợt vô lực. Rốt cuộc hiện tại hắn than tử làm đến quá lớn, hắn có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, hoặc là nói có chút ngoài tầm tay với cảm giác, rốt cuộc hắn hiện tại cho dù là muốn hỗ trợ, khá vậy không có bất luận cái gì biện pháp. Chính yếu chính là hiện tại hắn đã không có nhiều ít năng lực vì này đó trung đội cung cấp đại lượng trợ giúp, cho dù là muốn làm cũng là lực bất tòng tâm. Hắn ngồi ở chỗ kia, may cũng là thỉnh thoảng nhăn thượng một chút, trong lòng lại có chút vô số ý niệm hiện lên. Thật dài thở dài một hơi, tâm tình của hắn cũng là trở nên cực kỳ trầm trọng lên, trong lòng càng có rất nhiều lo lắng. Hiện tại đối với bọn họ tới nói, là tương đương bất lợi. Tùy tay cầm lấy hôm nay Triệu Nhã mang đến báo cáo, tuy rằng là mật ngữ viết, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, tất nhiên, các trung đội khó khăn cũng là càng thêm rõ ràng lên. Cho dù là hắn năm trước kêu tất cả mọi người tự hành chuẩn bị, chính là năm trước kia một hồi đại chiến, cơ hồ đem sở hữu tích tụ đều tiêu phí đi ra ngoài. Thật dài thở dài một hơi, đúng lúc này, hắn cũng nghe tới rồi phía sau truyền đến một trận luyện chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại làm tâm tình của hắn cũng thả lỏng không ít thiếu ra, ngươi như thế nào còn nằm ở bên ngoài, cũng không sợ đông lạnh à. Thanh âm thực nhẹ thực ôn nhu, hình như là chuyên môn cho hắn an ủi dường như, cũng lại hình như là cho hắn trong lòng rót vào một đạo thanh tuyển, làm hắn tâm nháy mắt cũng hảo không ít không có việc gì, chỉ là tưởng một chút sự tình, hiện tại phiền toái có chút đại a. Hắn đầu cũng không quay lại, liền nhẹ nhàng trở về một câu, thanh âm bên trong cũng để lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ thiếu ra, ngươi còn ở vì chiều nay sự tình mà phiền lòng sao? Không phải. Hắn trở về một câu, sau đó liền cảm giác được hai bờ vai cũng truyền đến nhẹ nhàng nắn bóp cảm giác, hiển nhiên phía sau người đang ở vì hắn nhẹ nhàng nhéo bờ vai của hắn thiếu ra, ngươi cũng quá tiểu nhã, ngươi hẳn là biết tâm tình của ta không hảo nguyên nhân đi, phía dưới chúng ta phiền toái sắp sửa tới, hiện tại chiến tranh đã ở vào cục diện bế tắc trạng thái, tự nhiên mà vậy, bọn họ liền sẽ đem đầu mâu chỉ hướng vào phía trong bộ, năm trước trận chiến ấy, làm cho bọn họ phát hiện chiếm lĩnh khu còn có như vậy cường đối thủ, bọn họ sao có thể dễ dàng buông tha? Hơn nữa hiện tại chúng ta không có nhiều ít biện pháp đi duy trì bọn họ hành động, cho nên muốn kỳ hời gì chỉ thân phận từ bỏ vẫn là có chút đáng tiếc. Là đáng tiếc ngươi kia ủy cổ đi. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến trên vai lực đạo đột nhiên trọng không ít, càng có một cổ mạc danh sát khí ở hắn sau lưng dâng lên. Ai, ngươi đem ta nghĩ đến quá kém, ta căn bản không có kia một phương diện ý tưởng, biết không? Đối với nữ nhân kia, thật sự là quá khôn khéo, không riêng gì nàng, liền nàng hai cái đại nữ cũng là tuyệt đối không ở các ngươi dưới, thậm chí khả năng ở các ngươi phía trên. Này ba nữ nhân đáng sợ trình độ, chịu chủ nghĩa quân phiệt ảnh hưởng cũng quá sâu, cho dù là ta dùng hết biện pháp, vẫn là không có thể thay đổi lại đây. Có thể nói là một lần phi thường thất bại Mỹ Nam kế, nhưng đồng dạng cũng vẫn là thành công, rốt cuộc chỉ là vì phía Tây vận chuyển vô số vật tư, điểm này liền đã xem như thành công. Thiếu gia. Phía sau Tiểu Nhã nghe được Trương Thiên Hạo nói, cũng là tức giận đến trực tiếp dậm dậm chân, rốt cuộc nàng lại nói như thế nào cũng là một nữ nhân, rất nhiều thời điểm vẫn là có một ít tiểu nữ nhân tính tình, làm nũng linh tinh. Chương 3511, Trương Thiên Hạo lo lắng. Chương 3511, Trương Thiên Hạo lo lắng đúng rồi. Tiểu Nhã, buổi chiều tâm tình của ta không được tốt, làm ngươi chịu ủy khuất. Hắn duỗi tay đem phía sau Tiểu Nhã trực tiếp ôm lấy, nhẹ nhàng an ủi nói, ta buổi sáng nhìn đến ngươi cho ta tin tức, hơn nữa Nhật Bản người theo dõi ta, trong lòng không quá dễ chịu, mới làm ngươi bị ủy khuất, thực xin lỗi. Nhẹ nhàng ôm Tiểu Nhã, người trên người nàng mùi hương, hắn tâm cũng chậm rãi an tĩnh lại thiếu ra, bọn họ đều đã có tự chủ năng lực, chúng ta thật sự không giúp được bọn họ nhiều ít, rốt cuộc cho tới nay, sở hữu trung đội đều là thiếu gia ở chống đỡ, vô luận là tiền, trang bị, vẫn là vật tư, đều là thiếu gia một người chống đỡ, toàn dựa ngươi một người. Căn bản không có khả năng chống đỡ mấy vạn người quân đội, thiếu gia, ngươi đã tận lực, liền không cần lại cho chính mình gia tăng áp lực, hảo sao? Tiểu Nhã cũng biết Trương Thiên Hạo thoạt nhìn hình như là thực tiêu sái, nhưng đi theo người của hắn đều biết, Trương Thiên Hạo trên người áp lực thật đúng là không phải giống nhau đại. Trước kia khai sở hữu công ty, hiệu buôn Tây, thậm chí còn có mặt khác các phương diện thu vào, Triệu Nhã cũng coi như qua, này đó thêm lên, liền cấp các trung đội số lẻ đều không đủ, nhìn như thực kiếm tiền. Chính là này đó tiền một khi hoa đi ra ngoài mới phát hiện, bọn họ thật đúng là quỷ nghèo một cái ta biết, nhưng này đó thế lực đều là ta một tay nâng đỡ lên. Liền như vậy mặc kệ thật đúng là liên tiếp, đều là chúng ta huynh đệ, khó, khó, khó. Liền nói ba cái khó tự, đích xác nói là nói ra hắn nội tâm nhất vô lực, bất đắc dĩ nhất mềm yếu chỗ. Người khác không biết, nhưng đi theo hắn bên người chúng nữ lại là biết được rõ ràng, cơ hồ sở hữu áp lực đều đè ở hắn một người trên người nếu không quá mấy ngày, chúng ta tập thể đi ra ngoài chơi chơi, các ngươi thấy thế nào? Tập thể đi ra ngoài chơi, đi nơi đó. Nước Mỹ, như thế nào? Ta cũng nghĩ tới đi xem người nhà, rốt cuộc đã một năm không có gặp mặt, khó tránh khỏi sẽ tưởng bọn họ, hiện tại tiểu gia hỏa nhóm khả năng đều không nhận ta cái này phụ thân. Kia Thượng Hải sự tình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy phong sao? Tiểu Nhã cũng là nhỏ giọng mà do hỏi một câu, rốt cuộc Thượng Hải này một bãi tử sự tình, căn bản không có khả năng dễ dàng buông xuống không có việc gì, nên xảy ra chuyện vẫn là sẽ xảy ra chuyện, ta cũng muốn thả lỏng hạ tâm tình, bằng không loại này áp lực thực phiền toái. Thiếu gia, ngươi sẽ không còn có cái gì mặt khác ý tưởng đi. Đúng lúc này, A Nhã nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, cũng là vẻ mặt nghi hoặc dò hỏi một câu, rốt cuộc nàng chính là biết Trương Thiên Hạo mưu ma trước quỷ quá nhiều ha ha, Tiểu Nhã, vẫn là các ngươi hiểu biết ta à, không tồi, thật là có một chút nhi ý tưởng. Bên kia kỳ hỡi gì chỉ diễn cho ít nhất phải làm nguyên bộ, về sau không thể nói còn có thể dùng đến cái này thân phận. Đến lúc đó có cái này thân phận, nói không chừng còn có thể cứu chúng ta một mạng. Thiếu gia, ngươi không sợ sạch gì bắt ngươi sao? Phải biết rằng như vậy nhiều nữ công mất tích, cũng không phải là một chuyện nhỏ, rốt cuộc việc này ảnh hưởng tuy rằng không có bộc phát ra tới, nhưng người có tâm vẫn là tuyệt đối biết đến. Ân, ta cũng là suy xét đến điểm này, cho nên cho tới nay đều không có tùy ý sử dụng cái này thân phận, còn nhớ rõ ta một cái khác thân phận sao? Trương Thiên Hạo đột nhiên nghĩ tới một cái khác Nhật Bản người thân phận, nhưng lập tức liền lắc đầu. Mất đi đối cái này thân phận truy cứu ý tưởng thiếu ra, cái kia thân phận thật sự không thể lại dùng, hiện tại Nhật Bản người bên kia khả năng muốn hận ngươi chết bẩm. Triệu Nhã vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới mặt khác hai cái Nhật Bản người thân phận, liền không khỏi lắc đầu, nhỏ giọng mà nói đích xác như thế, thật sự không thể lại dùng, duy nhất có thể sử dụng đó là cái này kỳ hỡi gì chỉ thân phận, nếu thao tác đến hảo, kia thật đúng là có thể dùng một chút, vấn đề là xem chúng ta như thế nào thao tác. Muốn hay không làm số 1 trở về. Đột nhiên, Triệu Nhã nghĩ tới số 1, cũng không khỏi nhẹ giọng mà dò hỏi một câu, số 1 tạm thời ngốc tại Hồng Kông, bất quá, đến thông tri lão Vương bên kia, làm số 1 tạm thời rời khỏi tầm mắt mọi người liền có thể, thậm chí không cần xuất hiện ở Từ Ngọc tầm mắt giữa, hoặc là những người khác tầm mắt giữa. Thiếu gia, có kế hoạch. Đúng vậy, số 2 hẳn là hoạt động một chút, bằng không số 1 số 2 không làm tốt phối hợp, rất là phiền toái. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới chậm rãi nói hiện tại muốn ở Tô giới làm số 2 xuất hiện vài lần, làm Nhật Bản người phát hiện hắn, hoặc là những người khác phát hiện hắn, sau đó lại biến mất. Lại làm số 1 xuất hiện, hai bên làm tốt phối hợp, như vậy có thể hấp dẫn Nhật Bản người tầm mắt. Như vậy à, thiếu gia, ta không cho rằng phương thức này hảo, chúng ta quan trọng nhất chính là che giấu, không thể dễ dàng bại lộ ra bọn họ tồn tại, hơn nữa không riêng gì Từ Ngọc bên kia, thậm chí Vương Song bên kia cũng là giống nhau. Bên cạnh Triệu Nhã suy nghĩ một chút, vẫn là nhẹ nhàng ôm Trương Thiên Hạo, trực tiếp chui vào trong lòng ngực hắn, cẩn thận mà nói nhìn như hai bên đều xuất hiện, hơn nữa có thời gian kém, nhưng người có tâm chỉ cần tưởng tra, liền sẽ thực mau phát hiện này lưỡng địa căn bản không phải một người, rốt cuộc những người này khác không hào tra, nhưng thuyền có thể tra, lên thuyền người có thể từng bước tra tìm, như vậy căn bản không có chạy thoát khả năng tính, ngược lại sẽ bại lộ bọn họ tồn tại nguy hiểm. Trương Thiên Hạo nghe xong, cũng là thật sâu ngồi xuống nơi đó, trong ánh mắt cũng bắt đầu không ngừng tự hỏi lên. Toàn bộ hậu viện lại một lần an tĩnh lại, mà Triệu Nhã cũng là ngồi ở chỗ kia, ôm Trương Thiên Hạo, cũng không có đánh gãy Trương Thiên Hạo tự hỏi. Cũng không biết qua bao lâu, trong lòng ngực Triệu Nhã trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo trong lòng ngực chui chui, trực tiếp bừng tỉnh đang ở tự hỏi Trương Thiên Hạo, tiểu Nhã, có chút lạnh đi. Ân, thật là có chút lạnh, ta về phòng đi. Đúng rồi, ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì sao? Đột nhiên, Trương Thiên Hạo lúc này mới nhớ tới, giống như Triệu Nhã các nàng không có sự tình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đến hắn nơi này tới, đây là một cái kiêng kỵ, cũng là vì an toàn suy nghĩ là cái dạng này, ngươi giúp đỡ làm phẫu thuật cái kia Nhật Bản người đã chết. Nga, bị chết có chút sớm a. Nghe được lời này, Trương Thiên Hạo mày cũng không khỏi nhăn, rốt cuộc hắn tính kế hảo, kia băng châm đi xuống, ít nhất cũng muốn 2-3 thiên tài có thể xảy ra chuyện. Chính là vì cái gì sẽ ngắn ngủn một ngày liền đã xảy ra chuyện đâu? Hắn cũng có chút không minh bạch, nhưng đồng dạng cũng bình thường trở lại, rốt cuộc loại chuyện này ai cũng nói không tốt gì, thiếu gia, ngươi giống như sớm biết rằng cái này Nhật Bản người muốn chết sao? Triệu Nhã nghe Trương Thiên Hạo khẩu khí, cũng là sửng sốt, lập tức liền nhỏ giọng mà kinh hô cái này Nhật Bản người sớm đáng chết, nếu không phải vì không bại lộ thân phận, ta sớm trực tiếp giết qua đi, người như vậy, chết chưa hết tội. Trương Thiên Hạo buông nàng, chậm rãi đứng lên, hoán hận nói, hắn ở Nam Kinh phạm phải bao lớn hành vi phạm tội, chết thượng 180 hồi đều vậy là đủ rồi, huống chi ta sao có thể thật sự đi cứu hắn? Thiếu gia, ngươi là như thế nào làm? Ngươi biết ta là sẽ một ít trung dược, mà trung dược giết người, có đôi khi là không cần thấy huyết, biết không? Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng là dơ lên nhàn nhạt mà mỉm cười, rốt cuộc hắn này thủ pháp, cũng chỉ có chính hắn mới biết được ngân châm. Không sai biệt lắm đi, bất quá ta đi vào thời điểm, sao có thể cho phép ta mang vũ khí linh tinh, cho nên cũng không có gì ngân châm linh tinh, chỉ là trích dùng kim tiêm nhẹ nhàng đâm một chút hắn tử huyệt mà thôi. Tử huyệt? Thiếu gia, ngươi lợi hại, thế nhưng ở bất chi bất giác trùng, làm cái này ý sĩ hỉ đã chết, lại còn có không có người nhận thấy được, thật là lợi hại. Được rồi, thiếu vớt mông ngựa, hôm nay ngươi cùng Ngọc Hương rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì các ngươi hai người hành vi có chút khác thường? Này không phải cấp cái kia Tạ Nạ Cạ Hải Đệ Cổ đưa nhược điểm sao? Ngươi không có chú ý tới Tạ Nạ Cạ Hải Đệ Cổ bàn tay sao? Đặc biệt là tay nàng chỉ, càng là giống như thường xuyên lấy thương. Thiếu gia, ta cũng không biết như thế nào, chỉ cảm thấy cho tới hôm nay muốn cùng cái kia Tạ Nạ Cạ Hải Đệ Cổ quyết tranh hơn thua, hơn nữa Ngọc Hương tỷ cũng là giống nhau, vừa rồi chúng ta hai người nói chuyện thời điểm, liền phát hiện hành vi hôm nay có chút dị thường. Các ngươi hai người đều đã chịu ảnh hưởng, theo lý thuyết không nên xuất hiện như vậy cổ quỷ hựa tình, nhưng cố tình thật đúng là xuất hiện, chẳng lẽ cái này Tạ Nạ Cạ Hải Đệ Cổ cũng là am hiểu thôi miên, hướng dẫn linh tinh tâm lý học thủ đoạn. Hắn cũng không khỏi bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Chương 3512, Tần Ngọc Hương khó hiểu. Chương 3512, Tần Ngọc Hương khó hiểu. Ngày hôm sau, sắc trời vẫn như cũ là một cái ngày nắng, mà hiến binh đội cả hệ xạ trong văn phòng, cả hệ xạ nhìn buổi sáng vừa mới đưa tới tình báo, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, như thế mưa dầm thiên giống nhau, giống như tùy thời đều phải tới một hồi báo tố, sao lại thế này, ngày hôm qua buổi sáng không phải hào hào sao, như thế nào sẽ đột nhiên hộp máu đã chết đâu? Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta nói rồi, người Trung Quốc tuyệt đối không đáng tin, nhất định là người Trung Quốc động tay chân. Hắn một bên xem một bên mắng lên, kia kinh điển tiếng mắng ở hắn trong văn phòng quen quần, cho dù là bên ngoài lính cần vụ đều không ở hắn văn phòng bên ngoài nghe lén. Chỉ là nhìn nhìn, cả hệ xạ sắc mặt cũng dần dần trở nên có chút cổ quái lên, rốt cuộc ỷ sĩ hỉ thi thể đã bị giải phẫu ra tới, mặt trên viết mặt nguyên nhân chết là xuất huyết nhiều mà chết đến nội nguyên nhân chết, mặt trên cũng không có viết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cùng giải phẫu vẫn là không quan hệ bà cả. Lại mắng vài câu, hắn liền lại bắt đầu đem văn kiện làm phê bình, liền phóng tới một bên, đồng thời cũng là thật sâu hít một hơi, nhìn trên bàn văn kiện. Theo tân niên vừa mới qua xong, toàn bộ Thượng Hải Nhật Bản đối với phản Nhật phần tử đã kích lại để thượng nhật trình, mà trong tay hắn này một phần văn kiện, cũng là một cái đả kích Thượng Hải phản Nhật phần tử kế hoạch thư, cái này kế hoạch vẫn là muốn chấp hành, cần thiết muốn hoàn toàn diệt trừ Thượng Hải phản Nhật võ trang, bà cả, này đó như là mà lao thử giống nhau, cả ngày nhìn chằm chằm đế quốc. Hắn nhìn mặt trên văn kiện, sau đó cầm lấy bút ở mặt trên bắt đầu chậm rãi sửa chữa lên ba. Hồng Kông, số 1 nhìn vừa mới bị người đưa lại đây tình báo. Mà sắc mặt của hắn cũng không phải như vậy đẹp, rốt cuộc hắn thu được tình báo giữa, thế nhưng có về Từ Ngọc điều tra ký lục. Từ Ngọc nói là hắn điện tín viên, nhưng thực tế thượng lại là có một tầng giám thị chi ý, cái này làm cho hắn trong lòng rất bất mãn. Nếu không phải đây là Trương Thiên Hạo bí mật chuyển qua tới, hắn đều có chút không thể tin được cái này Từ Ngọc thế nhưng là Từ Ân Tằng phái tới, hơn nữa là giám thị người của hắn cũng nên đi trở về. Số 1 ngồi ở ghế dựa thượng, một bên ăn cơm sáng, một bên nhìn trong tay kia trương nho nhỏ giấy đoàn trực tiếp phóng tới bánh bao, một ngụm cấp nuốt đi xuống. Đừng nhìn hắn ở Hồng Kông bên này che giấu đến rất thâm, chính là hắn cũng biết chỉ là một cái thế thân mà thôi. Bất quá cái này thế thân cũng là hắn cam tâm tình nguyện, cũng không phải Trương Thiên Hạo cưỡng bách hắn gia nhập. Lại một lần nhìn về phía đang từ cửa đi ra, chuẩn bị đi trường học thư viện đọc sách Từ Ngọc cùng với nàng đồng bạn Vương Song, số 1 khỏe mắt cũng hiện lên một mặt cười khổ. Tuy rằng là giám thị hắn, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Rốt cuộc hắn cũng không phải chân chính Trương Thiên Hạo. Nhưng duy nhất không tốt đó là này hai người tồn tại, trực tiếp sẽ bại lộ thân phận của hắn, hơn nữa một khi bại lộ, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này, chúng ta hẳn là đi trường học. Lúc này, Vương Song nhìn số 1 đang ngồi ở nơi đó, liền đi tới mở miệng nói, rốt cuộc ở chỗ này, bọn họ thân phận vẫn là tương đương mẫn cảm. Chính yếu chính là, cái này Từ Ngọc vẫn luôn bị người giám thị, nhất cử nhất động đều ở người khác ánh mắt bên trong. Đúng rồi, tiểu Vương a, An Tết cũng không có ở nhà quá, này không, ta mấy ngày nay chuẩn bị về nhà một chuyến, các ngươi muốn hay không trở về? Về nhà. Lúc này, Từ Ngọc cũng đi tới, có chút cổ quái lên. Rốt cuộc ngay từ đầu nói tốt ở Hồng Kông, chính là hiện tại phải đi về, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Trạm trưởng, phát sinh sự tình gì? Từ Ngọc đi tới, nhỏ giọng mà dò hỏi một câu, ai, Thượng Hải bên kia, nếu ta không ở nơi đó, tổng cảm giác được có chút không lớn yên tâm, lại nói đem cửa hàng giao cho Mã Phúc, rất nhiều công tác không giáp mặt rằng, căn bản không có biện pháp xử lý. Chúng ta đây cũng trở về, ngươi xem được không? Lúc này, Từ Ngọc vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền đề nghị nói là hẳn là đi trở về, rốt cuộc chúng ta đến nơi đây tới, chỉ là lại đây lộ cái mặt, hơn nữa chúng ta cũng chủ một bộ phận tài chính, muốn mang về. Kỳ thật ba người đều biết, lúc này đây lại đây, vẫn luôn sinh hoạt ở người khác nhìn chăm chú giữa, ở chỗ này cùng ở thân trên hệ cũng không có bao lớn khác nhau hành. Vương Song, ngươi đi mua vé tàu, hai ngày này liền hồi Thượng Hải, lúc này đây Hồng Kông hành trình cũng coi như là hoàn mỹ hoàn thành. Nhìn hai người đều có chuẩn bị trở về tính toán, hắn tự nhiên cũng không cần phải nói thêm cái gì, liền đối với Vương Song phân phó vài câu, liền trực tiếp hướng trong phòng đi đến ba. Thượng Hải Tô Giới nho nhỏ phòng khám nội, vừa mới mở cửa phòng khám cũng không có người bệnh tiến vào xem bệnh, hơn nữa Triệu Nhã cùng Tần Ngọc Hương hai nàng đang ở quét tức phòng khám vệ sinh. Tuy rằng ngày hôm qua quét tức qua, hôm nay ấn lệ thường vẫn là muốn quét tức một lần. Cũng chỉ có Trương Thiên Hạo giống như đại lao ra giống nhau, ngồi ở bàn làm việc mặt sau, trong tay phủng một ly trà, đang từ từ uống, hình như là ở hưởng thụ lúc này quang giống nhau. Chỉ là hôm nay sớm tới tìm thời điểm, hai nàng đều không có cho hắn một chút sắc mặt tốt, hiển nhiên đối với đêm qua sự tình còn có tràn đầy oan niệm. Tiểu Nhã, hắn thật đương chính hắn là đại gia, ngồi ở chỗ kia, sự tình gì cũng không làm. Ngọc Hương tỷ, đừng gọi hắn, ngươi không có nhìn đến hắn đang ở tự hỏi sự tình sao? Làm hắn suy nghĩ một chút đi, rốt cuộc hôm nay mới là sơ tứ, trên đường còn không có mấy nhà mở cửa đâu. Tiểu Nhã, ngươi cũng quá sủng hắn, như vậy đi xuống thật đúng là không được, tên hôn đản này, chuyên môn liền biết khi dễ chúng ta nữ nhân, thật muốn đem hắn cấp cắt. Tần Ngọc Hương khỏe miệng cũng là chịu chịu, trong miệng trực tiếp này sinh ác độc nói, Ngọc Hương tỷ, ngươi cũng đừng làm khó dễ hắn, hắn một người thật sự không dễ dàng, một đại than tử sự tình, hắn một người thật sự đủ mệt. Triệu Nhã một bên nói, một bên trộm nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, trong lòng cũng là có chút buồn chồn, rốt cuộc nàng cũng biết Trương Thiên Hạo bên này áp lực có bao nhiêu đại. Tiểu Nhã, hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Ai, Ngọc Hương tỷ, ngươi lại không phải không biết, năm ấy tân niên không phải một vòng quét sạch, thiếu gia bên này đã không có năng lực chi viện bên kia, cho nên ngươi biết đến. Hơn nữa hiện tại toàn bộ Thượng Hải bên này áp lực, cho dù là Tô Giới bên này cũng bị bọn họ thẩm thấu nghiêm trọng, tin tưởng không cần bao lâu, toàn bộ Thượng Hải sẽ hoàn toàn luân hãm, chúng ta tình cảnh sẽ càng thêm khó khăn. Kia hắn cũng không đến mức cái dạng này a. Tỷ, ngươi hẳn là thực hiểu biết hắn, vấn đề là hắn hiện tại không có bao nhiêu tiền, cho tới nay, hắn làm việc đều ở mệt tiền, cơ hồ dùng hết sở hữu tiền, trừ bỏ bên kia mấy năm trước mua cái kia nông trường ở ngoài, giống như liền thật sự không có gì tiền. Ngươi quản quá hắn trướng. Ân, thật là như vậy, chúng ta tại Thượng Hải mỗi một tháng đều có gần 100 vạn thu vào, chỉ là này nửa năm qua, mỗi một tháng cũng chính là mười mấy vạn thu vào, này hoàn toàn là như mối bỏ biển, hơn nữa về sau thu vào cũng là càng ngày càng ít, lúc này mới làm thiếu gia không thể không lại đây khai phòng khám tránh điểm nhi tiền trợ cấp một chút gia dụng. Trong nhà cũng không có tiền. Ân, thật sự không nhiều lắm, thiếu gia hiện tại cũng khó xử. Ngươi cũng đừng đi khó xử hắn, hiện tại hắn đang ở tự hỏi kế tiếp như thế nào làm đâu. Hừ, tính hắn gặp may mắn, có các ngươi như vậy hảo nữ nhân. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng là có chút an vị lên, rốt cuộc nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Triệu Nhã nhóm người này đi theo hắn, thế nhưng còn niệm hắn hảo tỷ, chúng ta còn có khác lựa chọn sao? Đột nhiên Triệu Nhã cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, đi theo Trương Thiên Hạo, muốn lại rời đi, há là dễ dàng như vậy. Chương 3513, kế hoạch sơ thảo. Chương 3513, kế hoạch sơ thảo. Ngồi ở chỗ kia nhàm chán Trương Thiên Hạo, không tự giác cầm lấy bút ở trên vợ tùy ý vẽ lên. Mà chính hắn căn bản không có nghĩ tới, hắn muốn cố ý đi họa cái gì, hoặc là nói hắn động tác đều là vô ý thức hành vi, rốt cuộc hắn hiện tại chính vì khó. Một bên Triệu Nhã cùng Tần Ngọc Hương đều không có lại quấy rầy Trương Thiên Hạo, rốt cuộc các nàng nhị nữ cũng biết Trương Thiên Hạo tâm tư trầm trọng, không giống bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Đường hai nàng đi tới Trương Thiên Hạo trước bàn, mới phát hiện Trương Thiên Hạo các nàng cũng không có xem các nàng, mà là hai mắt thất thần, căn bản vô ý thức ở trên vở họa đồ vật. Hai nàng nhìn qua thời điểm, lại phát hiện Trương Thiên Hạo ở trên vở họa chính là một cái tiếp theo một cái vòng tròn, tuy rằng vô ý thức, nhưng cũng có thể thấy được Trương Thiên Hạo trong lòng suy nghĩ có bao nhiêu sự tình vòng tròn. Ta hẳn là bị cái này viên cấp hấp dẫn ở, càng là bị nhốt ở cái này viên giữa, ta vì cái gì luôn là tìm không thấy đường ra đâu? Chẳng lẽ lúc này đây thật sự bị nhốt chết ở Thượng Hải sao? Có lẽ có càng tốt đường ra, nội tuyến không thông, có thể trực tiếp từ bên ngoài đả kích Nhật Bản người, tuyệt đối muốn cho Nhật Bản người có hại, đem ánh mắt phóng tới bên ngoài đi. có lẽ là tầm mắt thừa chế ta. Trương Thiên Hạo ý niệm cũng trong nháy mắt này bắt đầu sinh động lên, biểu tình cũng trở nên thả lỏng rất nhiều. Rốt cuộc tìm được rồi đường ra, kia hắn kế tiếp liền có nhất định chuẩn bị, có thể điều động khởi các địa phương lực lượng, cấp Nhật Bản người gây vô số áp lực. Hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đại Môn, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc hắn nhìn đến hai Trương Tiếu Lệ mặt xuất hiện ở hắn trước mặt, hơn nữa chính nhìn chằm chằm hắn, tò mò nhìn a. Cũng là dọa hắn một cú sốc, thân thể không khỏi hướng phía sau một ngưỡng, tính cả ghế dựa đều không khỏi sau này đảo đi, đồng thời hắn càng là phát ra một tiếng kinh hô thanh bùm. Giang giác. Theo Trương Thiên Hạo bị khiếp sợ, toàn bộ ghế dựa tính cả hắn cả người liền trực tiếp hướng phía sau trên mặt đất ngã xuống đất, trực tiếp quăng ngã một cái rắn chắc. Mà Trương Thiên Hạo lại là hét thảm một tiếng, đồng thời kia ghế dựa tính cả người ngã trên mặt đất, phát ra bùm cùng răng rắc thanh âm. Hai nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo sợ tới mức như thế, cũng không khỏi sửng sốt hai ra. Trương Thiên Hạo khỏe mắt dư quang phát hiện hai nàng đúng là phát ốc, cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô thành, đồng thời càng là phát ra thống khổ tiếng rên rỉ đến nỗi phía sau ghế dựa, vừa rồi ngã xuống đi thời điểm, cũng là trực tiếp bị ngồi chặt đứt, hơn nữa đoạn đến tương đương dứt khoát, trực tiếp cắt thành hai đoạn à, thiếu gia. Triệu Nhã cũng là một tiếng kinh hô, ở nghe được Trương Thiên Hạo kêu thảm thiết dưới tình huống, trực tiếp chạy chậm lại đây, chuẩn bị nâng dậy hắn. Mà một bên Tần Ngọc Hương cũng là có chút phát ốc. Nhìn đến Triệu Nhã chạy tới dìu hắn, cũng chạy chậm lại đây, lôi kéo Trương Thiên Hạo bên kia, bắt đầu chuẩn bị kéo Trương Thiên Hạo. Theo Trương Thiên Hạo ngồi dậy, hai nàng lúc này mới cho hắn trên dưới đánh đánh, thanh trừ trên người một ít cho bụi, đồng thời nhìn về phía Trương Thiên Hạo ngươi, thiếu gia, không có việc gì đi. Không có việc gì, chỉ là các ngươi hai người nhìn chằm chằm ta, thật sự đem ta cấp khiếp sợ, ta nói các ngươi hai người sáng tinh mơ đem mặt rũi lại đây xem ta, là có ý tứ gì à? Các ngươi không biết, người dọa người sẽ hù chết người sao? Một bên nói, một bên bị hai nàng kéo tới, vẫn là có một bộ lòng còn sợ hãi biểu tình, nhìn như thật sự hai nàng mặt cấp dọa tới rồi được rồi, ta đại thiếu gia, ngươi điểm này nhi tiểu kỹ xảo, vẫn là đường diễn kịch, ta xem như vậy quỷ tử thi thể đều không có làm ngươi làm sợ, chúng ta hai người mặt liền có thể làm sợ ngươi, có phải hay không chúng ta lớn lên quá xấu, hoa tàn ít bướm, liền không nghĩ muốn chúng ta. Triệu Nhã vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, vốn đang sẽ tin tưởng, nhưng lập tức liền phản ứng lại đây, đây là Trương Thiên Hạo ở giả ngu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo giả ngu thật sự là quá giống sao có thể, ta là hạng người như vậy sao, các ngươi cũng quá coi thường ta, ta thật sự bị các ngươi dọa tới rồi, ai sẽ đang nghĩ sự tình thời điểm, đột nhiên xuất hiện hai khuôn mặt, này không phải dọa chết người sao? Trương Thiên Hạo sao có thể thừa nhận đây là hắn cố ý làm như vậy, mà là trực tiếp giảo biện lên ta thật sự bị các ngươi dọa, các ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự bị các ngươi dọa tới rồi, không tin, các ngươi sờ sờ, ta tim đập đến càng ở nhanh, đều là bị các ngươi dọa. Nói, hắn trực tiếp nắm lên hai người tay hướng hắn ngực ấn đi, muốn cho hai nàng tự mình cảm thụ một chút lăn, ngươi người này, miệng chó vĩnh viễn phun không ra ngà voi tới, ngươi người nào, ta không biết sao, liền tưởng chiếm chúng ta tiện nghi. Tần Ngọc Hương vừa thấy, lập tức liền trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, trực tiếp rút về tay, sau này lui hai bước, kéo ra khoảng cách, sau đó cẩn thận đề phòng Trương Thiên Hạo hừ. Ngươi là người nào? Ta cùng ngươi nhiều ít năm, ta còn không biết ngươi tính cách. Ngươi kia ra như vậy hậu, đừng nói quăng ngã, đó là đau thứ một chút, cũng sẽ không có gì đó. Bên cạnh Tần Ngọc Hương lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khinh thường nói ngươi, ngươi thật sự làm ta hảo thương tâm. Tin ngươi mới có quỷ đâu, ngươi không biết ngươi kỹ thuật diễn kém tới rồi cực điểm sao? Có thể hay không tiếp theo nói được càng sâu tình một chút, càng rất thật một chút. Tần Ngọc Hương trực tiếp phun tào lên, trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, đồng thời nhìn về phía kia ngày hôm qua kiểm tra ra tới, có máy nghe trộm phương hướng. Mà Triệu Nhã cũng chỉ là cười cười, nhẹ giọng mà nói, bị đánh gãy tuyến. Không cần lo lắng cho chúng ta hiện tại lời nói sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Hảo, đừng náo loạn, trong chốc lát lại có người từ ngoài cửa nhìn đến tình huống bên trong, liền không hảo. Lúc này, Trương Thiên Hạo cũng biết thích hợp mà ngăn, rốt cuộc đây là phòng khám, hơn nữa hai nàng đều là lấy hộ sĩ thân phận tiến vào, nếu biểu hiện quá mức, thực dễ dàng khiến cho bên ngoài người hoài nghi đúng rồi, thiếu gia, xem tâm tình của ngươi, tựa hồ hảo rất nhiều, có phải hay không có cái gì giải quyết phương án? Không sai biệt lắm đi, hiện tại Nhật Bản người nhất định đang ở chế định nhằm vào chúng ta kế hoạch, mà chúng ta muốn đánh đòn phủ đầu, tuyệt đối không cho Nhật Bản người kế hoạch đến thực thi. Cho nên cần thiết muốn xóa sạch bọn họ tin tưởng, sau đó lại đem loại này không bình đẳng lực lượng một lần nữa phóng tới bản cờ đi lên. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi gợi lên một mặt khó được tươi cười. Thượng một lần chỉ là tại Thượng Hải, lúc này đây hắn muốn ở toàn bộ Giang Tô toàn diện nở hoa, làm Nhật Bản người Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không có nhiều ít tinh lực đặt ở hắn trên người. Tuy rằng cái này kế hoạch thoạt nhìn khả năng có chút mạo hiểm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ làm Nhật Bản người ăn không hết gói đem đi. Cũng chỉ có như vậy, Nhật Bản nhân tài sẽ cảm giác được đau, mới có thể làm cho bọn họ không thể không tiểu tâm lại cẩn thận, nếu không rất có thể bị Trương Thiên Hạo bắt lấy tới hảo. Chỉ cần nghĩ đến biện pháp, kia đó là một lần thắng lợi. Triệu Nhã cũng biết Trương Thiên Hạo từ một đoạn này thời gian đều ở quan tâm sự tình hướng đi, hiện tại có bước đầu kế hoạch, tự nhiên mà vậy, tâm tình cũng liền hảo lên thiếu gia, yêu cầu chúng ta làm cái gì sao? Các ngươi tạm thời không cần, đúng rồi, tiểu năng ấm tiểu nha bên kia cũng nên không sai biệt lắm đi. Đúng vậy, đều đã huấn luyện 2-3 tháng, như thế nào, thiếu gia muốn vận dụng bọn họ sao? Nhưng bọn họ. Triệu Nhã vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền có chút lo lắng dò hỏi không tồi, là hẳn là làm các nàng trông thấy huyết, nếu chỉ là huấn luyện, vẫn là không có bất luận cái gì hiệu quả. Các nàng cũng cần thiết có tự bảo vệ mình chi lực. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là trầm hạ thanh tới, nghiêm túc mà đối Triệu Nhã nói ta biết như thế nào làm, chỉ là ta biết, lúc này đây phái ra hai cái tiểu đội nhân viên giám sát bọn họ, đồng thời đem cái đuôi cho ta dọn sạch, đừng làm cho này nhóm người bị người tra được. Là chương 3514, thấy Trần Lão. Chương 3514, thấy Trần Lão. Hồng Kông nào đó trên đường cái, số 1 nhìn bên cạnh cách đó không xa kia ra quán cà phê tên đến là thực bình thường. nhưng số 1 lại là đứng ở một bên, tả hữu đánh giá một chút. Này quán cà phê bên ngoài còn tính an tĩnh, người đi đường cũng không phải rất nhiều, mà nơi này cũng coi như là một cái náo chung lấy tĩnh, khó được một cái hưu nhàn hảo địa phương số 3 bàn. Theo số 1 đi vào quán cà phê, người phục vụ liền trực tiếp đi tới, cung kính đối với số 3 nhỏ giọng mà dò hỏi. Mà số 1 cũng chỉ là nhàn nhạt mà trở về một câu. Mà người phục vụ vừa nghe, cũng là lập tức dẫn dắt số 1 hướng về số 3 bàn đi qua, đương hắn ngẩng đầu nhìn về phía số 3 bàn thời điểm, liền thấy được số 3 trên bàn mặt đã ngồi một cái hơn 50 tuổi trung nhân, thoạt nhìn tinh thần thực không tồi, đồng thời ở hắn phía sau còn đứng hai cái thân xuyên màu đen tây trang bảo tiêu, cùng với một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi trung nhân. Số 1 vội vàng đã đi tới số 3 bàn trước mặt, rất là khách khí nói, thật ngượng ngùng, Trần lão, làm ngài đợi lâu, trên đường đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Ha ha ha, Trương tiên sinh thế nhưng độc thân một người lại đây, thật là làm ta có chút ngoài ý muốn. Đối diện Trần lão thoạt nhìn, tinh thần còn xem như tương đương không tồi, nhưng hắn thân phận ở Đông Nam Á người Hoa trong vòng, vẫn là tương đương nổi danh, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là Trương tiên sinh thế nhưng lẻ loi một mình, hơn nữa lấy gương mặt thật tới gặp ta, thật là làm ta cảm giác được có thụ sủng nhược kinh. Trần lão thái khách khí, ta là người như thế nào, ta tưởng Trần lão hẳn là rõ ràng đi, mấy năm gần đây, chúng ta hợp tác còn xem như tương đương vui sướng. Ta còn là muốn cảm tạ Trần lão vì ta cung cấp không ít hỗ trợ. Ta đại biểu ta chính mình hướng ngài tỏ vẻ cảm tạ. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đem mũ dạ lấy xuống dưới, lộ ra hắn kia quen thuộc mặt. Này đó là Trương Thiên Hạo mặt, hơn nữa gương mặt này tại đây mấy ngày Hồng Kông chính là thường xuyên đưa tin, thậm chí rất nhiều người đều truyền ra tin tức tới, Nhật Bản người đã bắt đầu phái người đuổi giết Trương Thiên Hạo, Trương thiếu tướng, Trung thống tướng quân, 3-4 năm tới vẫn luôn cùng chúng ta tiến hành đại lượng giao dịch, trong đó không thiếu đại lượng hàng xa xỉ, ước chừng có 3000 vạn đô la số lượng. Trần Lao chậm rãi mở miệng, đồng thời hắn ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm số 1, muốn nhìn xem số 1 có cái gì nhưng nói. Mà số 1 vừa nghe không sai biệt lắm 3000 vạn đô la, nội tâm cũng là khiếp sợ, rốt cuộc hắn căn bản không biết Trương Thiên Hạo mấy năm gần đây giao dịch nhiều như vậy tiền. Nhưng hắn vẫn là trải qua Trương Thiên Hạo tự mình huấn luyện, tố chất phương diện tuyệt đối không có vấn đề, chấn định trên mặt cũng không có phát sinh gì đó biến hóa. Duy độc vừa rồi chấn động kinh, trong ánh mắt nhiều vài phần giật mình mà thôi không tồi, mấy năm nay còn phải cảm giác Trần Lao chi viện, làm ta tại Thượng Hải có nhất định hoạt động không gian. Số 1 chậm rãi mở miệng, đồng thời tay trái ở chính hắn trên đùi cũng khắp vài cái, nhắc nhở chính mình phải cẩn thận lời nói việc làm, rốt cuộc hắn không phải thật sự Trương Thiên Hạo, rất nhiều sự tình, hắn cũng không hảo làm chủ này đến là không cần, chỉ là ta rất tò mò, ngươi đại lượng mua sắm đại lượng vật tư, trong đó hàng xa xỉ không nên là ngươi yêu cầu đi. Không tồi, này hết thể mua bán chỉ có một mục đích, kia đó là tiền, chủ tiền, đại lượng chủ tiền, đại lượng hoạt động chết trận, đại lượng nhân viên huấn luyện, đại lượng chiến tổn hại bồi thường, tóm lại, hết thảy đều yêu cầu đại lượng tiền. 3000 vạn đô la, ta tưởng không nên không đủ đi. 3000 vạn đô la thành giao lượng, nhìn như không ít, chính là trên dưới chuẩn bị, ta nhiều nhất chỉ tránh đến 1/10 tiền, chính là này đó tiền hoàn toàn là như muối bỏ biển, không đủ à, bằng không cũng sẽ không tại đây một lần thỉnh Trần lão lại đây, nhìn xem có thể hay không chi viện một chút ta. Trương thiếu tướng, ngươi cũng biết, ngươi chỉ là một cái Thượng Hải trung thống trạm trưởng. Chính là ngươi cho rằng ngươi thật sự yêu cầu ta duy trì sao, hoặc là nói ngươi có năng lực làm ta duy trì ngươi. Trần lão nhẹ nhàng đem trên bàn cà phê bưng lên tới, sau đó nhẹ nhàng thổi, liền chậm rãi uống một ngụm. Rốt cuộc hắn không cho rằng số 1 đại biểu Trương Thiên Hạo có năng lực cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, thậm chí làm hắn toàn lực duy trì. Cho dù là trước đây giao dịch, hắn bên này tránh cũng chỉ là một ít vất vả tiền, cũng không có nhiều ít lợi nhuận đáng nói, kia cũng coi như là duy trì Trương Thiên Hạo kháng chiến sự nghiệp. Trần lão, ngươi tin tưởng tự nhiên được hảo, không tin, ta cũng không có cách nào, ngươi cho rằng ta đem sở hữu kiếm tiền toàn bộ thu vào chính mình hầu bao, đúng không? Chẳng lẽ không phải sao, ngươi tại Thượng Hải sở hữu hành động, có bao nhiêu tiền, xài bao nhiêu tiền, ta tưởng ta cũng nên có nhất định số đi. Trần Lao căn bản không tin Trương Thiên Hạo người như vậy, thậm chí đối với Trương Thiên Hạo người như vậy có chút khinh thường. Nếu không phải Trương Thiên Hạo đích xác làm không ít đại sự, hắn bên này liền hóa khả năng đều sẽ không cung cấp hắn, càng sẽ không lấy phí tổn giới cho hắn, ta tưởng Trần Luân không đúng đối với ta sinh ra hiểu lầm, nếu ta không có làm ra thành tích tới, kia Nhật Bản người sẽ không đối ta treo giải thưởng đã nhắc tới 300 vạn yên, kia chính là 300 vạn yên, tương đương với 100 vạn đô la. Nay cùng ngươi tiêu tiền giống như không có nhiều ít quan hệ đi. Trần lão, ngươi cho rằng ta là một cái chỉ lo tiền mà không màng mặt mũi người sao? Vẫn là cái loại này chỉ lo chính mình, lại không màng quốc gia đại sự người sao? Số 1 cũng không có sốt ruột, mà là chậm rãi mở miệng, đồng thời ánh mắt cũng là nghiêm khắc lên. Rốt cuộc đây là đối Trương Thiên Hạo nghi ngờ, hắn tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo xài bao nhiêu tiền, nhưng hắn biết, Trương Thiên Hạo hoa tiền tuyệt đối là một cái con số thiên văn, chỉ là đại lượng dược phẩm đưa đến các trung đội, mỗi một cái trung đội tùy tiện hơn 1000 chi, kia đó là mấy chục vạn đô la. Mười mấy trung đội, kia đến muốn bao nhiêu tiền, dùng ngón tay tính tính, liền biết hoa tiền có bao nhiêu. Chúng chi Trương Thiên Hạo vẫn luôn ở duy trì các trung đội, đây cũng là hắn nghe Trương Thiên Hạo giảng thuật lại đây, hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ không theo hắn cùng số 2 giảng giả, rốt cuộc về sau bọn họ về nhà thời điểm, nếu nói giả, kia thực dễ dàng bại lộ ra tới như thế nào. Trương thiếu tướng, ta có nói sai sao? Trần lão, ta kính ngài là vì quốc gia trả giá nhiều như vậy, ngươi có thể nhìn như ta Trương ngỗ người, nhưng tuyệt đối không nên thấy rõ ta kháng Nhật quyết tâm, ngươi đây là đối ta nhân cách vũ nhục, đối ta khẩn thiết chi tâm vũ nhục. Số 1 sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên, thanh âm bên trong cũng mang theo một tia nghiêm túc. Trần lão, ngươi là trưởng bối, ta là văn bối. Ngươi vô luận nói cái gì, ta sẽ không đi so đo, đó là hướng ngươi này ái quốc chi tâm, mặt khác, ta không dám gật bừa. Nếu Trần lão nhận chúng ta không thích hợp, chúng ta về sau liền không cần lại đi làm buôn bán, tuy rằng ta biết Trần lão cho tới nay đều là ở phí tổn giới cho ta, cũng không có tránh đến tiền, nhưng ta cũng có thể bảo đảm, mỗi tránh một phân tiền, trừ bỏ chuẩn bị ở ngoài, tuyệt đối không có một phân tiền hoa ở ta cá nhân trên người, càng sẽ không trở thành ta cá nhân tài sản. Ta Trương Thiên Hạo vẫn là muốn thể diện người, vốn dĩ lúc này đây lại đây, đó là tưởng cùng Trần lão ngươi nói một tiếng, lại quá 2-3 tháng, này một bút sinh ý liền không có cách nào làm đi xuống, đồng thời cũng là cho ngươi để một cái tỉnh, Trung Quốc chiến tranh, Đông Nam Á cũng không là an toàn nơi, chiến hỏa cũng liền tại đây 1-2 năm nội, tuyệt đối sẽ lan đến gần Đông Nam Á, đến nỗi về sau đi con đường nào, kia đó là các ngươi sự tình. Số 1 chậm rãi mở miệng, đồng thời tiếp nhận kia bảo tiêu đưa tới cà phê, nhẹ nhàng uống một ngụm, lúc này mới buông xuống. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lao đến nỗi việc này có phải hay không thật sự, ta không cần nhiều lời, càng không cần nhiều giải thích, đến nỗi Trần Lao tướng không tin, ta cũng không có cách nào. Rốt cuộc mấy năm gần đây, Trần Lao đối ta sinh ý vẫn là tương đương chiếu cố, ta dùng cái này tới còn một chút Trần Lao nhân tình. Bằng không ta Trương Thiên Hạo về sau nội tâm sẽ bất an. Số 1 đứng lên, đồng thời càng là chậm rãi mở miệng, bổ thượng này một câu đúng rồi, cảm tạ Trần Lao cà phê, đồng thời ta cũng cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, rốt cuộc làm ngươi từ Đông Nam Á chạy tới, ta thật là có chút băn khoăn. Trương thiếu tướng, ngươi cho rằng ngươi cái này tình báo giá trị ta nhân tình sao? Lúc này, Trần Lao nhẹ nhàng gõ vài cái bàn, nhàn nhạt mà nói vậy là đủ rồi. Số 1 cũng không có nhiều lời, mà là nhìn về phía Trần Lao. Trần Lao, ta thân phận không lớn thích hợp ở bên ngoài nhiều ngốc, ta cũng nên rời đi, đến nội sinh ý phương diện, ngài xem làm, nếu nguyện ý làm, chúng ta tiếp tục, nếu không muốn, chúng ta đây liền ngừng. Chương 3515, Trần Lao. Chương 3515, Trần Lao. Nhìn số 1 một lần nữa mang lên mũ cùng khăn quàng cổ rời đi quán cà phê, Trần Lao cũng không có ngăn cản, mà là ánh mắt bên trong để lộ ra một cổ mạc danh ý vị Lao Tam, ngươi cho rằng cái này Trương Thiên Hạo nói chính là đúng sao? Ta nhớ rõ mấy năm nay, mỗi năm ít nhất tránh thượng 500 vạn pháp tệ trở lên, vì cái gì hắn sẽ nói như vậy đâu? Phụ thân, ta không lớn rõ ràng hắn bên kia tình huống, nhưng có thể khẳng định chính là, hắn tiêu phí tuyệt đối là một cái con số thiên văn, bằng không hắn lúc này đây cũng sẽ không tự mình chạy tới hướng chúng ta vay tiền, hoặc là hy vọng chúng ta chi trợ hắn. Ta từ trung thống bên kia hiểu biết quá, trung thống mấy năm nay căn bản không có cấp Trương Thiên Hạo bao nhiêu tiền, nếu tính lên, phòng trừng 20 vạn pháp tệ liền đã đỉnh tiền, mấy năm nay vô luận là Tân Kinh vẫn là Thượng Hải, đều là dựa vào hắn một người chống đỡ. Hắn cũng không dễ dàng. Huống chi Nhật Bản người đối hắn treo giải thưởng cũng là càng ngày càng cao, chỉ là từ chúng ta ở trung thống bên kia nghe được tin tức, mỗi một cái tình báo cũng đủ làm hắn bị Nhật Bản người bắn chết bao nhiêu lần, nhưng hắn còn hảo hảo tồn tại, hơn nữa mỗi một việc, sau lưng giống như đều có bóng dáng của hắn tồn tại. Lao Tam chậm rãi mở miệng nói, rốt cuộc hắn chỉ là từ trung thống bên kia hiểu biết một ít đơn giản tin tức, đến nỗi Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải cụ thể tin tức, hắn hỏi thăm quá, nhưng căn bản không có hỏi tham gia nhiều ít. Rốt cuộc Thượng Hải Nhật Bản người đối với tin tức phong tỏa lực độ vẫn là tương đối lớn, hắn muốn nghe được đến một ít tin tức, cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ là ta rất tò mò. Hắn đem tiền tiêu đã đi đâu? Mà hắn lại dám nói không có một phân tiền hoa ở hắn trên người, ngươi tin tưởng lời này sao? Ta cũng không biết, nhưng lấy chúng ta đối hắn hiểu biết, trước kia hắn người này vẫn là tương đương bẩn tài, Tây Sương bên kia bẩn tài, giống như cuối cùng hắn mua không ít tiểu nữ, toàn bộ dưỡng ở trong nhà, kết quả một phòng đó là đã nhiều năm không có trở về, hiện tại không ít người đều thành ra. Mà ở Bắc Bình thời điểm, hắn cũng làm một ít sinh ý, đến nỗi có hay không tránh đến tiền, ta không lớn rõ ràng, nhưng tuyệt đối không có bao nhiêu tiền, cho dù là ngày thường tạm muốn một chút, nhưng lấy hắn ở Bắc Bình sinh hoạt, căn bản không đủ hắn hoa. Phòng trưng cũng không có tổn hạ bao nhiêu tiền. Đến nỗi ở Tân Kinh, Thượng Hải, chúng ta càng không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định hắn người này thật đúng là không có bao nhiêu tiền. Nhưng âm thầm có bao nhiêu tiền, cái này liền không có cách nào hỏi thăm quá. Kia hắn còn dám nói như vậy, ai cho hắn lớn như vậy dũng khí? Trần Lao cũng là chậm rãi mở miệng nói, thanh âm bên trong cũng mang theo một tia bất mãn, thậm chí còn có hơi hơi phẫn giận. Rốt cuộc hôm nay Trương Thiên Hạo cho hắn ấn tượng cũng không tốt, cơ hồ nói mấy câu liền đàm phán thất bại, đây là rất ít tiền sự tình, mặt khác tuy rằng còn có một ít mặt khác tin tức, nhưng cũng là tương đương quan trọng phụ thân, việc này thật đúng là nói không chừng, chúng ta nghe được đều là ở trùng khánh truyền ra tới tin tức, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn người này trừ bỏ háo sắc một chút, bẩn tài một chút ở ngoài, đương nhiên, này chỉ là nghe đồn, cụ thể ai cũng không biết. Nghe đồn, đây là nghe đồn, vẫn là thật sự. Trước kia ở Tây Sương thời điểm tin tức vẫn là có một ít, nhưng cũng chỉ là rằng hắn đoạt một nữ nhân về nhà đương tức phụ, mặt khác giống như cũng không có cái gì cụ thể tin tức. Nữ nhân kia đâu? Ở quê quán sinh quá hải từ sau, vào núi liền không thấy. Sau lại nghe nói thổ phỉ tới, trực tiếp đem trong nhà lão nhân cũng cấp bắt đi, hình như là cầm đi uy hiếp Trương thiếu tướng, kết quả không còn có bất luận cái gì tin tức. Lão Tam chậm rãi đem tình huống nói một lần, đương nhiên cũng chỉ là Trương Thiên Hạo một ít mặt ngoài tin tức, rốt cuộc chân chính tình báo, hắn nơi này còn không phải như vậy hảo làm đến sau lại như thế nào. Sau lại hắn liền cùng quỷ tử khiên thượng, ở Bắc Bình, Tân Kinh, Thượng Hải, chỉ cần hắn ngốc quá địa phương, quỷ tử đều hận chết hắn, liền ở Tây Sương thời điểm, hắn cũng là bằng vào giết rất nhiều quỷ tử mà đứng công tân trước. Trần Lao nghe xong, cũng là chậm rãi trầm tư trong chốc lát, trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc chính là hắn tiền đâu, hắn hẳn là tránh không ít tiền, nhưng này tiền cũng không đến mức đã không có, hơn nữa vẫn luôn không có tiền đi. Cái này liền không biết, nhưng lúc này đây hắn có thể hướng chúng ta há mồm, hiển nhiên hắn thật sự không có tiền, nếu không lấy hắn tính cách, không có khả năng hướng chúng ta đòi tiền. Ân, ngươi nói được có đạo lý, nhưng quốc phủ bên kia người vẫn là không đáng chúng ta như thế tín nhiệm, chỉ là hắn sau lại này có lẽ là có ý tứ gì, chẳng lẽ Nhật Bản người còn dám đánh tới Đông Nam Á sao? Trần Lao chậm rãi mở miệng, đồng thời trong ánh mắt cũng nhiều vài phần khó hiểu phụ thân, ta hoài nghi này Trương thiếu tướng được đến cái gì tình báo, rất có thể Nhật Bản người phải đối Đông Nam Á động thủ, hắn là ở nhắc nhở chúng ta, tới báo đáp chúng ta này 3-4 năm tới đối hắn chiếu cố. Ấn hắn nói, nếu là thật sự kia hắn ân tình này tuyệt đối sẽ còn chúng ta qua đi sở hữu ân tình. Phụ thân, ta cũng không tin Trương thiếu tướng sẽ ba hoa trích chòe, rốt cuộc chúng ta mấy năm nay chính là cho hắn không ít trợ giúp, kiếm tiền càng là không ở số ít, nếu hắn gạt chúng ta, càng không có cái kia tất yếu. Trần lão ngồi ở chỗ kia, trong mắt cũng là tinh quang hiện lên, rốt cuộc hắn cũng xem qua Trương Thiên Hạo tư liệu, nếu không phải hắn xem qua Trương Thiên Hạo tư liệu, hắn cũng sẽ không lấy phí tổn giới cấp Trương Thiên Hạo đại lượng vật tư xem ra chúng ta vẫn là coi thường hắn. Đây là một nhân tài, hơn nữa người này năng lực rất mạnh, vẫn luôn ở địch hậu công tác, cũng không có bị Nhật Bản người bắt được, nghĩ đến, hắn cũng có chính mình độc đáo sinh tồn phương thức, nghe hắn khẩu khí, giống như sinh ý cũng chính là mấy tháng thời gian, thuyết minh hắn đã đoán trước đến kế tiếp khó khăn sẽ lớn hơn nữa. Chúng ta muốn hay không không cần, hắn nếu nói đến cái này phân thượng, hắn đã thừa chúng ta tỉnh, về sau sinh ý còn muốn tiếp tục, tuy rằng chúng ta không có tránh đến cái gì tiền, nhưng cũng không có mệt, nếu cái này tình báo là thật sự, kia trái lại, chúng ta liền thừa hắn tỉnh. Trần lão ngồi ở chỗ kia suy nghĩ một chút, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, lúc này đây trở về, đem gia tộc bên trong bộ phận nhân viên điều đến nước Mỹ bên kia đi, phòng ngừa gia tộc bởi vậy mà suy tàn, mặt khác, lại đem gia tộc nhân viên toàn bộ phân tán mở ra, không thể tập trung đến cùng nhau, phòng ngừa thật sự đã xảy ra, chúng ta bị đánh đến một cái trở tay không kịp. Tốt, phụ thân. 3. Bến tàu thượng, số 1 nhìn đang ở nơi đó chờ hắn Từ Ngọc cùng Vương Song, hắn ánh mắt cũng hơi hơi mị lên người đã đến rồi. Từ Ngọc nhìn đến số 1 đi tới, liền rất là khách khí đánh một tiếng tiếp đón ai, "Tiểu Ngọc à, hiện tại chúng ta hồi Thượng Hải, chỉ là này bến tàu thượng còn không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta, ngươi làm như vậy, ngươi không biết hậu quả sao?" Số 1 nhìn Từ Ngọc đi tới, sắc mặt cũng có chút khó coi nhỏ giọng cở mắng thực xin lỗi, "Ta chỉ là tưởng đánh với ngươi một lời chào hỏi, ta cũng không có mặt khác ý tưởng, thật sự." "Tính, như vậy đi, các ngươi đi về trước, ta liền tìm cơ hội khác trở về, rốt cuộc ngươi cũng biết nhà ngươi, thậm chí ngươi đều bị Nhật Bản người cấp theo dõi, chúng ta cùng nhau trở về, bại lộ khả năng tính sẽ rất lớn, về sau nếu có việc, vẫn là đến kia ra hương liệu cửa hàng tìm ta." Số 1 suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không cùng Từ Ngọc bọn họ trở về, hắn đến muốn khắc tìm cơ hội lại trở về. Hoặc là nói, hắn căn bản không cần tìm cơ hội, một con thuyền đi thông Thượng Hải thuyền hàng đang ở nơi đó dừng lại, chẳng qua buổi tối mới khai thuyền, mà này chiếc thuyền càng là Trần lão bọn họ vận chuyển hàng hóa đến Thượng Hải, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau trở về. "Không cần, ta còn có chuyện, cứ như vậy đi." "Đúng rồi, còn có một ít cái đuôi còn không có xử lý, ta cũng muốn xử lý một chút, các ngươi về trước đi." Số 1 nói xong, xoay người liền hướng về bến tàu ngoại đi đến. Từ Ngọc các nàng dùng radio, thậm chí còn có bọn họ sinh hoạt quá địa phương, đều yêu cầu tiến hành xử lý, đừng nhìn không có gì, chính là Nhật Bản người lại không đốc, bọn họ sinh hoạt quá địa phương vẫn là sẽ lưu lại không ít chứng cứ. Vẫn luôn nghe bọn họ người, hiện tại cũng còn ở trên bến tàu hoạt động, tuy rằng hắn không có nhìn đến, nhưng hắn tin tưởng nhất định sẽ ở cách đó không xa nhìn bọn hắn chằm chằm, chính là không, có chính là, các ngươi đi trước, ta phòng trừng quá mấy ngày mới có thể trở về. Chương 3516, Niu Gia Uy Hiếp. Chương 3516, Niu Gia Uy Hiếp. Nhìn xoay người rời đi số 1, Từ Ngọc trong lòng cũng là có một loại ẩn ẩn bất an. Rốt cuộc nàng nhiệm vụ đó là giám thị Trương Thiên Hạo, nếu số 1 rời đi, kia nàng nhiệm vụ làm sao bây giờ? Đừng nhìn hiện tại nàng hiện tại là Trương Thiên Hạo thủ hạ, chính là nàng cũng rõ ràng, nàng bị phái đến Thượng Hải tới, trong đó một cái mục đích đó là giám thị Trương Thiên Hạo, phòng ngừa phản bội đương nhiên, này chỉ là một loại thường quy giám thị mà thôi, cũng không có bất luận cái gì quyền lợi. Nàng há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, chính là nàng lại không biết nói cái gì hảo. Rốt cuộc đối phương là trạm trưởng, mà nàng chỉ là một cái bình thường thiếu úy, này vẫn là nàng bị điều đến Thượng Hải chuyện sau đó. Vương Song lúc này cũng là đã đi tới, nhưng hắn cũng không biết Từ Ngọc ý tưởng, cùng với nàng nhiệm vụ, hắn chỉ là thuần túy bị phái đến Thượng Hải tới công tác đặc công mà thôi. Tiểu thư, phát sinh sự tình gì? Không có gì, hắn muốn vãn mấy ngày trở về, nghĩ đến hắn ở Hồng Kông bên này còn có chuyện, ta có chút lo lắng. Không có việc gì, hắn là người nào, người ta đều biết, muốn hắn mệnh người, phòng trưng hiện tại còn không có tìm được đâu, bằng không hắn mấy năm qua, sớm bị bọn họ cướp bắt, hoặc là đánh giết. Vương Song đến là chẳng hề để ý mà trở về một câu, sau đó liền hành lễ dương, chuẩn bị lên thuyền. Đúng rồi, tiểu thư, có thể lên thuyền, thật sự nếu không lên thuyền, khả năng bị mượn rồi. Hào đi. Từ Ngọc vừa nghe, do dự một chút, vẫn là quyết định đi trước rời đi nơi này, rốt cuộc ở chỗ này, nàng tưởng lưu lại, cũng tìm không thấy lấy cớ. Mà lúc này, số 1 rời đi bến tàu thời điểm, tùy ý tìm một cái xe ba bánh, liền hướng về bên kia mà đi. Chỉ là đương hắn rời đi là lúc, liền thấy được phía sau cũng theo một thanh niên người, nhìn như hình như là ghế xe đạp, trở về đuổi thanh niên. Theo mấy cái quẹo vào lúc sau, phía sau thanh niên vẫn là đi theo số 1, hiển nhiên đã theo dõi hắn ba. Thượng Hải, Trương Thiên Hạo trong văn phòng, Niu Gia viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở Trương Thiên Hạo đối diện, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, hiển nhiên đối với hắn tới nói, việc này cũng không phải đơn giản như vậy. Liễu bác sĩ, ta tưởng, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích, ỷ sĩ hỉ thiếu ta chết, ngươi có phải hay không hẳn là phó nổi lên trách nhiệm. Vừa lên tới, đó là đối hắn tiến hành chất vấn, thậm chí ở cổng lớn, còn có 3 cái hắc y nhân thủ, hiển nhiên là đem hắn cái này nho nhỏ phòng khám cấp xem đã chết, phòng ngừa hắn đào tẩu. Niu Gia viện trưởng, ngươi này đó là không nói lý. Ta lúc ấy nói qua, ta có thể làm phẫu thuật, ta chỉ có 2 thành tả hữu nắm chắc, xin hỏi thủ thuật của ta thành công sao? Trương Thiên Hạo ngồi ở làm công ghế, bình tĩnh nhìn Niu Gia, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi mời ta đi làm phẫu thuật thời điểm, thủ thuật của ta tuy rằng chỉ có 2 thành xác suất thành công, chính là vẫn là thành công, nhưng ngươi hiện tại nói ỷ sĩ hỉ thiếu tá chết ở thủ thuật của ta thượng, này không phải làm khó người khác sao? Ta giống như nghe nói lúc này đây ỷ sĩ hỉ thiếu tá chi tử, cũng không phải giải phẫu vấn đề, mà là xuất huyết bên trong, hơn nữa vẫn là thân thể xuất huyết nhiều mà chết, này liền không liên quan gì tới ta đi. Đối mặt Niu Gia kia như đao giống nhau ánh mắt, Trương Thiên Hạo ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh, giống như căn bản không biết dường như, trước sau vẫn duy trì bình tĩnh thần thái. Niu Gia viện trưởng nhìn Trương Thiên Hạo, muốn từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một ít cái gì tới, chính là hắn vẫn là thất bại. Đối mặt Trương Thiên Hạo ánh mắt, hắn cũng không biết vì cái gì, tổng cảm giác được có một cổ mạc danh áp lực nhiễu ra viện trưởng, nếu ngươi cho rằng này đều yêu cầu ta phụ trách nói, ta đây cũng không thể nói gì hơn, tuy rằng ta chỉ là một cái nho nhỏ bác sĩ, ta nhiều nhất không khai cái này nho nhỏ phòng khám, đi xa nước ngoài thôi. Đến nơi các ngươi Nhật Bản người kia một bộ, thực xin lỗi, ở ta nơi này cũng không dùng được, rốt cuộc vốn dĩ ta là làm một chuyện tốt, nhưng lại phát hiện bị người vu hãm, cái này làm cho ta thật sự thực thất vọng buồn lòng. Hừ, chẳng lẽ cùng ngươi không có làm hảo thủ thuật không quan hệ sao? Liêu bác sĩ, cái này giải phẫu thất bại sự tình, ta tưởng ngươi muốn lưng đeo cái này trách nhiệm đi. Không, giải phẫu thực thành công, chỉ có 2 thành cơ suất, nhưng thành công, vấn đề là hiện tại người đã chết, ngươi thật khi ta cái gì cũng không biết sao, ngươi muốn tìm một cái bối nổi, thực xin lỗi, ngươi tìm lầm người. Xem ra, các ngươi Nhật Bản người tín dụng thật đúng là chẳng ra gì, quả nhiên giống như Lao Tư sở giảng, Nhật Bản người tín dụng, ở quốc tế thượng, chỉ có thể nói quá thấp, hoặc là nói là căn bản vô tín dụng đáng nói. Trương Thiên Hạo một tiếng hừ lạnh, sau đó khinh thường đối với bên ngoài Triệu Nhã cùng Tần Ngọc Hương hô một tiếng, Triệu tiểu thư, Tần tiểu thư, vốn dĩ mới khai trương một ngày, theo lý thuyết cho các ngươi phát tiền lương, nhưng vấn đề là chúng ta nơi này khai không nổi nữa, ta cũng chuẩn bị phòng khai Thượng Hải, các ngươi đi thôi. Nói, hắn trực tiếp từ túi bên trong móc ra 100 pháp tệ, tuy rằng tương đối vụn vặt, nhưng vẫn là có thể sử dụng thật thực xin lỗi, đây là đáp ứng các ngươi 1 tháng tiền lương, chỉ có thể như vậy bồi thường các ngươi. Hiện tại phòng khám đã khai không nổi nữa, cũng chỉ có thể cho các ngươi rời đi. Hắn nhìn đang đứng ở một bên Tần Ngọc Hương cùng Triệu Nhã, thanh âm bên trong mang theo một tia đóng băng, nhưng lại xem không tới một tia cảm xúc biến hóa. Mà Triệu Nhã cùng Tần Ngọc Hương hai người nhìn Trương Thiên Hạo biểu tình, trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc hiện tại hắn đối mặt chính là Lưu gia viện trưởng cái này Nhật Bản bác sĩ Liêu bác sĩ, chúng ta các ngươi đi thôi, chỉ có thể nói xin lỗi các ngươi. Trương Thiên Hạo phất phất tay, sau đó nhàn nhạt mà nói, Lưu gia viện trưởng, ngươi hiện tại vừa lòng đi. Hắn nhìn hai nàng lo lắng biểu tình, nhưng vẫn là chậm rãi đi vào mặt sau phòng thay quần áo, bắt đầu thay quần áo, rốt cuộc hai nàng cũng biết, các nàng ở chỗ này, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Lưu gia viện trưởng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo ở hắn uy hiếp hạ, thế nhưng trực tiếp đóng cửa, không khai trương, thậm chí chuẩn bị rời đi Thượng Hải, ra ngoại quốc phát triển. Cái này làm cho hắn mày cũng là hơi hơi nhíu lại, Liêu bác sĩ, ngươi cho rằng ngươi đi được rất sao? Không, nơi này là Tô giới, mà không phải các ngươi Nhật Bản người địa bàn, xem ra ta hảo tâm, chỉ có thể bị cầu cấp cắn, các ngươi Nhật Bản người vô tin chuyện này, ta sẽ tới nước ngoài, giúp các ngươi tuyên truyền một chút. Trương Thiên Hạo căn bản không có nửa điểm nhi lùi bước, tương phản, thanh âm bên trong mang theo càng nhiều khinh thường cùng khinh bỉ, thậm chí nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong đều mang theo khinh bỉ, Liêu bác sĩ, ngươi phải vì ngươi lời nói việc làm phụ trách. Lưu gia viện trưởng cũng không nghĩ tới, đối mặt như thế cường thế Trương Thiên Hạo, vốn dĩ kế hoạch hảo hảo, hiện tại trực tiếp đàm phán thất bại, hơn nữa làm sắc mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ khó coi. Lưu gia viện trưởng, nơi này là Tô giới, thỉnh đi. Bản nhân nho nhỏ phòng khám muốn đóng cửa, ta tưởng ngươi có phải hay không có thể mang theo ngươi cầu rời đi. Ngươi ta sẽ hướng Tô giới đương cục phản ứng, ta tin tưởng đương cục sẽ cho ta một cái vừa lòng hồi đáp. Lưu gia viện trưởng hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, dùng mang theo uy hiếp thanh âm nói thẳng, đến nỗi ngươi hiện tại rời đi, ngươi cho rằng khả năng sao? Không, ta hiện tại còn không có tính toán đi, rốt cuộc có chút chướng, chúng ta vẫn là muốn tính toán, không phải sao? Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là giơ lên một mặt nhàn nhạt khinh bị tươi cười, giống như đối với Mưu gia viện trưởng ý hiếp căn bản không có để ở trong lòng. Đúng lúc này, Tần Ngọc Hương cùng Triệu Nhã cũng đã đổi hảo quần áo, từ phòng thay quần áo đi ra, trên mặt đồng dạng mang theo lo lắng đối mặt Mưu gia viện trưởng cái này người Nhật, còn có bên ngoài 3 cái hắc y nhân, cùng với 4 phía mặt khác cất giấu Nhật Bản đặc vụ, hai nàng cũng có lý do tin tưởng, này hết thảy đều là Nhật Bản người. Tính kế tốt đến nỗi nguyên nhân, đêm qua, Trương Thiên Hạo đã cùng nhị nữ nói qua Liễu bác sĩ, chúng ta về sau có cơ hội lại hợp tác. Liễu bác sĩ, tái kiến. Hai nàng cũng không có nói quá nhiều, mà là cùng Trương Thiên Hạo nói một tiếng tái kiến, liền xoay người cầm bao rời đi phòng khám, hướng về 2 cái phương hướng đi đến. Mà trong phòng, cũng chỉ giữ lại Trương Thiên Hạo cùng Lưu gia viện trưởng, hai người đều không có nói chuyện đồng dạng, bên ngoài Nhật Bản bảo tiêu cũng bắt đầu đi tìm Tô giới đương cục phòng tuần bộ, muốn một cái cách nói đến nội nguyên nhân, hai người đều biết vì cái gì, một cái là tưởng mời chào, một cái là không có khả năng đáp ứng, trực tiếp khiến cho mâu thuẫn. Chương 3517, hạ sát thủ. Chương 3517, hạ sát thủ. Triệu Nhã cùng Tần Ngọc Hương hai người rời đi, Lưu gia cũng không có khó xử các nàng. Rốt cuộc này hai người thượng chiêu tiến vào hộ sĩ, bọn họ cũng điều tra quá, cùng Liêu Chi Á cũng không có quan hệ. Tự nhiên hai nàng rời đi thực thuận lợi, thậm chí liền bên ngoài đặc vụ đều không có khó xử các nàng. Trương Thiên Hạo ở nhìn đến nhị nữ thuận lợi rời đi phòng khám, hắn khỏe mắt dư quang liền lại thu trở về ở Lưu gia trước mặt. Trương Thiên Hạo cũng không có lấy con mắt nhìn này hai nàng, phòng ngừa hắn nhiều xem một cái, cấp hai nàng mang đến vô tận phiền toái. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, chậm rãi rút ra một chi yên tới, chậm rãi hút. Hắn ở kéo thời gian, rốt cuộc hai nàng rời đi, cũng không gần là hai nàng rời đi đơn giản như vậy. Càng quan trọng là Triệu Nhã bên kia còn muốn thông chi Liễu gia trong tiểu viện 2 cái cảnh vệ, cũng muốn làm cho bọn họ kịp thời rời đi đến nội Liễu gia tiểu viện bên trong, kỳ thật căn bản không có thứ gì, trừ bỏ mấy bộ bình thường quần áo ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Mà đồng dạng Liễu gia cũng có kéo thời gian, rốt cuộc hắn phải chờ tới phòng tuần bộ bên kia người đã đến, muốn đem Trương Thiên Hạo mang lại đây, cùng phòng tuần bộ người đối cậy đồng dạng, Trương Thiên Hạo cũng không có đoán trước đến Nhật Bản người thế, nhưng như thế vô sỉ, đem thất bại lý do trực tiếp quy kết tới rồi Trương Thiên Hạo trên người, thậm chí liền ra mặt đều từ bỏ. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, khoe miệng tức khắc toát ra châm chọc tươi cười mỉm ra, ngươi là một người đủ tư cách bác sĩ, ngươi còn có hạt cuối, còn có tiết tháo sao? Các ngươi Nhật Bản người còn có tín dụng sao? Tín dụng, nếu đem ngươi người như vậy tài thu được đế quốc trong lực, kia sẽ là ngươi vinh hạnh, đáng tiếc ngươi quá không biết điều, cho nên nhân tài như vậy không có khả năng để lại cho người Trung Quốc, chỉ có nhân đạo hủy diệt, đó là ngươi tốt nhất đừng ra. Nưu gia, ngươi sai rồi, ngươi sai liền sai ở không nên đến gây chuyện ta, ngươi biết không, ngươi sai rồi, đó là muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Ai? Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nói, bình tĩnh ngựa khí giữa, giống như để lộ ra một mặt khinh thường, ngươi đang nói đùa lời nói sao? Nưu gia cũng là sửng sốt, lập tức liền không khỏi nở nụ cười, hình như là nghe được tốt nhất chê cười giống nhau. Rốt cuộc đối phương chỉ là một cái bác sĩ, muốn đối hắn tạo thành uy hiếp, thật sự là quá non, ngươi cho rằng thực buồn cười sao? Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một mạt khinh miệt, mà hắn tay cũng đột nhiên hướng về đối diện Nưu gia rồi đi ra ngoài. Bởi vì động tác quá nhanh, cơ hồ là ở giữa không trung hình thành một cái mơ hồ tàn ảnh, xem đến Nưu gia cũng là sửng sốt, sau đó liền lại nhìn về phía Trương Thiên Hạo tay thời điểm, liền lại thấy được Trương Thiên Hạo tay phải đã thu hồi tới. Lúc này, liền thấy được Trương Thiên Hạo tay phải cầm một cây cực kỳ tế dây thép, so với xe đạp dây thép còn muốn tế thượng gấp đôi có thừa. Hơn nữa kia ý nột ở ánh sáng dưới tác dụng, hiển nhiên phá lệ lóa mắt. Liễu bác sĩ, ngươi sẽ không muốn cầm cái này chỉ có 5 tấc lớn lên ngân châm đối ta xuống tay đi. Ha ha. Không, ngươi nói sai rồi, này không phải ngân châm, mà là một chi cương châm, ta thật sự không nghĩ đối với ngươi ra tay, chính là ngươi thật sự là làm ta quá thất vọng rồi. Trương Thiên Hạo dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn về phía hắn, giống như đang xem một cái người chết. Không đúng, đây là một cái người chết. Trương Thiên Hạo đối với chính mình tốc độ vẫn là tương đương tự tin, huống chi vừa rồi kia mang theo một đạo tàn ảnh tay phải, trong tay nắm tế cương châm, đã trực tiếp đâm vào Nưu Gia trái tim chỗ. Hiện tại còn nhìn không ra tới, nhưng quá không được vài phút, Nưu Gia máu sẽ từ trái tim miệng vỡ ra bên ngoài chạy xuôi, các ngươi ba người tiến vào một chút. Trương Thiên Hạo dùng biểu lộ tiếng Nhật đối với bên ngoài ba cái Nhật Bản bảo tiêu lớn tiếng mà kêu một tiếng, Nưu Gia viện trưởng ra một chút sự tình, các ngươi động tác nhanh lên nhi, đem viện trưởng nâng đi xem, đã xảy ra sự tình gì. Bên ngoài ba cái Nhật Bản bảo tiêu ở nghe được Trương Thiên Hạo nói lúc sau, cũng là sửng sốt, nhưng vẫn là đi đến, muốn nhìn xem Nưu Gia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lúc này Nưu Gia ánh mắt bên trong cũng toát ra khiếp sợ thần sắc, rốt cuộc thanh âm này, hắn giống như nghe qua, hơn nữa tương đương quen thuộc. Hắn đại não bên trong cũng bay nhanh vận chuyển lên, hắn nháy mắt nghĩ tới một người, đó là một cái người Nhật là ngươi. Mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, há mồm liền muốn hô lên tới. Chỉ là lúc này hắn đột nhiên phát hiện hắn trái tim vị trí giống như có chút phát ngứa, mà hắn chỉ cảm thấy đến toàn thân sức lực giống như đang ở chậm rãi biến mất. Ngươi đối ta làm cái gì? Không có làm cái gì, chỉ là nói cho ngươi một việc, kia đó là ngươi không nên tới trêu chọc ta, hiện tại ngươi biết hối hận đã vô dụng. Ha ha. Trương Tam Hạo trong ánh mắt hiện lên một mạt khinh miệt tươi cười, thậm chí nhìn về phía sắc mặt của hắn, càng là trở nên cực kỳ cười nhạo. Mà lúc này Nưu Gia, trong ánh mắt từ nguyên lai tự đắc, trực tiếp biến thành khiếp sợ, sợ hãi, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mặt cái này hắn muốn mời chào Liễu bác sĩ, liền tại đây một khắc lộ ra hắn chân chính răng nanh, đối hắn trực tiếp hạ sát thủ. Hơn nữa hắn từ thanh âm bên trong cũng không sai biệt lắm nghe ra tới, trước mặt cái này Liễu Chí Á, càng là nguyên lai kỳ hỡi gì chỉ thanh âm. Kia cái này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, kia đó là nguyên lai kỳ hỡi gì chỉ đó là hắn giả trang, chỉ có như vậy mới có thể nói được thông. Lại còn có sẽ tiếng Nhật, như vậy lưu loát, chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ biết đối phương có giả ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Khoe miệng không tự giác chảy ra nhẹ nhẹ tơ máu, Nưu Gia giống như dùng hết cuối cùng sức lực, muốn hỏi ra Trương Thiên Hạo rốt cuộc là ai. Thanh âm rất ít, cơ hồ không thể nghe thấy, cũng chỉ có tới gần Trương Thiên Hạo mới nghe được rõ ràng, vài bước ở ngoài, khả năng liền nghe không được Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà ở bên tai hắn nói một câu, sau đó khoe miệng cũng không khỏi toát ra châm chọc tươi cười, là ngươi, là ngươi. Nưu Gia như thế nào cũng không nghĩ tới, Nhật Bản nhân tâm niệm niệm tưởng muốn bắt đến người, thế nhưng đó là trước mắt người này. Trương Thiên Hạo, Trung Thông thiếu tướng, Thượng Hải trạm trưởng. Cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, cái này ý niệm liền ở hắn trong óc bên trong nhớ lại tới, hắn rất tưởng chỉ trích Trương Thiên Hạo, nhưng hắn lực lượng giống như biến mất giống nhau, hai mắt trừng đến tròn xoe. Nhưng chính là rốt cuộc nói không ra lời, hơn nữa càng là hít vào nhiều, hết giận trở nên càng thêm thiếu, hơn nữa hơi thở cũng trở nên cực kỳ hỗn loạn, càng ngày càng yếu. Nưu Gia viện trưởng, phát sinh sự tình gì? Đúng lúc này, bên ngoài mấy mét xa ba cái bảo tiêu cũng trực tiếp đi đến, sau đó nhìn đến Nưu Gia thân thể ở phát run, cũng là có chút nghi hoặc dò hỏi lên, các ngươi lại đây, Nưu Gia viện trưởng giống như sinh bệnh. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt biểu tình sớm đã thay đổi, hơn nữa trở nên cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm túc lên. Càng có rất nhiều tràn ngập lo lắng, giống như Nưu Gia viện trưởng sinh bệnh, cùng hắn quan hệ tương đối lớn giống nhau à, Nưu Gia viện trưởng, Nưu Gia viện trưởng, ngươi làm sao vậy? Bảo tiêu cũng phát hiện không đúng, liền lập tức đi tới, đỡ Nưu Gia, muốn dò hỏi một chút. Mà Trương Thiên Hạo nhìn ba cái bảo tiêu toàn bộ tiến vào lúc sau, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt cười lạnh. Đồng thời trong tay đột nhiên nhiều ra hai thanh dao phẫu thuật, đi tới ba cái bảo tiêu bên người động tác thuần thục cắt qua ba cái yết hầu, ở ba cái bảo tiêu không thể tin được giữa, hắn lại thu hồi tay. Mà ở hắn trong tay phân biệt nắm một phen minh lấp lánh dao phẫu thuật, thoạt nhìn giống như không có một chút vết máu, hoàn toàn như là tân giống nhau, ai lại bị các ngươi này đàn dơ bẩn huyết cấp ô nhiễm, thật là đáng tiếc, lãng phí rượu của ta tình cùng thời gian. Hắn phẫu thuật đao lại một lần biến mất thời điểm, hắn phân biệt dẫn theo hai cái còn không có tắt thở bảo tiêu đi đến một bên trên ghế mặt. Chương 3518, hòa khởi. Chương 3518, hòa khởi. Theo hắn đem ba cái bảo tiêu đỡ tới rồi một bên trên ghế mặt, sau đó liền cầm lấy điện thoại, hướng về Liêu gia tiểu viện đánh qua đi. Uy, Tiểu Kim, là ta, trong nhà thế nào? Thiếu gia, nhà của chúng ta bên ngoài giống như có người giám thị. Ta cùng Tiểu Mã phát hiện lúc sau, liền không có dám lộn xộn. Điện thoại bên trong Tiểu Kim vừa nghe, liền hướng Trương Thiên Hạo giải thích một chút ân, từ bỏ ra, lập tức rời đi, ta bên này xảy ra chuyện. Trương Thiên Hạo thanh âm mang theo nghiêm túc, thậm chí ngựa khí giữa càng là mang theo nhẹ nhẹ hàn khí lạ. Bên kia Tiểu Kim vừa nghe đến Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, lập tức liền ý thức được cái gì, xoay người treo điện thoại, liền cùng bên kia Tiểu Mã hội hợp, chuẩn bị rời đi Liễu gia đến nỗi Liễu gia có cái gì thu thập, kia căn bản không có, hoặc là nói căn bản không có đi chuẩn bị thu thập. Tùy thời làm tốt trốn chạy khả năng tính, rốt cuộc an toàn mới là quan trọng nhất. Trương Thiên Hạo đánh quá điện thoại lúc sau, sau đó nhìn văn phòng, tùy tay cầm lấy sở hữu bác sĩ dụng cụ, phóng tới chính mình không gian chiếc nhận ở giữa. Theo toàn bộ trong văn phòng công cụ thu thập xong, hắn liền lại một lần về tới trên lầu, đem vừa mới tiến một đám dược phẩm toàn bộ thu đi. 5 phút sau, hắn xem nhà mình hai tầng tam gian tiểu lâu, cũng có chút không tha, đồng thời, hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ. Rốt cuộc hai lần khai phòng khám, đều là khai không đến 2 ngày liền lại đóng cửa, lãng phí hắn đại lượng thời gian cùng tinh lực, này đối với hắn tới nói, tương đương không hài lòng. Trả giá cùng thu thập rõ ràng không bình đẳng nhiễu ra ao nhiễu ra, ngươi mẹ nó không có việc gì thì việc, hiện tại đã chết đi, về sau xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Trương Thiên Hạo một bên mắng, một bên cho chính mình phòng khám cửa kéo lên rèm vải, treo lên tạm dừng buồn bán chữ, rốt cuộc hắn cũng biết, hiện tại phòng khám thật sự khai không nổi nữa. Cho dù là hắn tưởng khai, cũng không được, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ không làm hắn lại khai đi xuống. Rút ra một thùng xăng, sau đó hướng ba người thi thể thượng tới đi, càng là chậm rãi đem thi thể phóng tới cùng nhau, chuẩn bị cho bọn hắn tới một hồi hỏa táng. Hơn nữa toàn bộ tiểu lâu, hắn cũng ở bên trong lạc thượng xăng, này một tiêu, phòng trừng toàn bộ tiểu lâu cũng không sai biệt lắm đã không có. Trương Thiên Hạo rõ ràng thật sự, hiện tại hắn phải làm đó là hủy thi di tích, sau đó trực tiếp cái này thân phận trực tiếp biến mất trên thế giới này. Cuối cùng, hắn nhìn toàn bộ phòng khám nội dược phòng, cùng với phòng bệnh, hắn khỏe mắt cũng hiện lên một tia lưu luyến, đồng thời càng là rút ra một chi yên tới, trực tiếp cấp điểm thượng. Theo yên bị điểm thượng, hắn trong tay que diêm cũng là ở giữa không trung xẹt qua một đạo độ cung, hướng về mặt đất rơi xuống qua đi. Theo que diêm rơi xuống đất, giống như hỏa trung tới du giống nhau, hỏa bắt đầu nhanh chóng hướng về bốn phía tràn ra mở ra, thậm chí lửa lớn trực tiếp hướng về bốn phía cắn nuốt lên. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở cửa sổ khẩu, thân thể xuống phía dưới mặt vừa lật, vững vàng rơi xuống tiểu lâu mặt sau trên mặt đất, đồng thời tiểu lâu lầu hai lửa lớn cũng hướng về bên ngoài phụt lên mà ra, lửa đốt lập tức trở nên cuồng bạo lên, giống như hủy thiên diệt địa giống nhau. Hít sâu một ngụm yên, sau đó hắn cả người giống như quỷ mị giống nhau, hướng về nơi xa thổi đi, trong nháy mắt liền biến mất ở mặt sau hẻm nhỏ giữa. Qua ước chừng 5 phút, nho nhỏ phòng khám nội lửa lớn bởi vì thiêu đến quá mức vượng, trực tiếp bị bên ngoài người phát hiện không hảo, không hảo, phòng khám cháy, phòng khám cháy. Theo hàng xóm nhóm lớn tiếng mà kêu to, tức khắc đưa tới không ít người vây xem. Càng có người bắt đầu kêu to lên, tổ chức nhân thủ chuẩn bị cứu hỏa. Mà cách đó không xa hai cái kéo xe thanh niên, ở nhìn đến nho nhỏ phòng khám cháy thời điểm, hai người đều có chút ngây ngẩn cả người, rốt cuộc bên trong người có nhiễu dạ, còn có nhiễu dạ bạ cái bảo tiêu. Bọn họ là phụ trách giám thị Liêu Chí Á, rốt cuộc một người Trung Quốc cao minh bác sĩ, Nhật Bản người chính mình đều không yên tâm đặt ở Tô giới mặc kệ bà cả. Rốt cuộc nhiễu dạ viện trưởng ở bên trong, hiện tại người không có ra tới, hơn nữa bên trong nổi lên lửa lớn, hai người cơ hồ dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được bên trong phát sinh ngoài ý muốn. Hai người trực tiếp buông trong tay đồ vật, hướng về phòng khám vọt qua đi tìm tìm. Theo đại môn bị mấy người dùng chân trực tiếp đá văng tới, liền thấy được toàn bộ phòng khám nội lửa lớn tận trời, đại lượng hỏa lãng trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt vụt ra tới. Mà vừa đến cửa mấy người cũng là bị vụt ra tới lửa lớn khiếp sợ, không khỏi về phía sau lui vài bước. Nhất không may ra hỏa trên người thế nhưng bị lửa lớn cấp đốt tới, tóc, râu đều chuyển đến mùi khét. Mà đại môn cũng ở lửa lớn bên trong bị trực tiếp cắn nuốt, hỏa trực tiếp lẻn đến đại môn bên ngoài. Mấy cái muốn đi vào cứu hỏa hàng xóm vừa thấy, cũng tức khắc trợn tròn mắt, rốt cuộc này hỏa cũng quá lớn, lớn đến liền bọn họ đi vào chen chân địa phương đều không thích hợp, nơi này có xăng. Có cái mũi nhanh nhạy người vẫn là phát hiện một ít manh mối, lớn tiếng mà kêu lên xăng. Vừa nghe đến là xăng, có ngốc cũng minh bạch, nơi này bị người cấp điểm, hơn nữa vẫn là dùng xăng điểm này, rốt cuộc ai cùng Liễu bác sĩ có như vậy đại thù hận a, trực tiếp dùng xăng đem phòng khám toàn cấp tiêu hết, này cũng quá làm giận đi. Đúng vậy, này đến bao lớn thủ, phóng hỏa thiêu còn chưa tính, còn dùng xăng đem nhân ra bề mặt cấp tiêu. Tức khắc có người đi theo phụ hòa lên, rốt cuộc rất nhiều người là từ chúng không đúng, ta buổi sáng nhìn đến Liễu bác sĩ tới đi làm, Liễu bác sĩ người đâu, sẽ không cũng còn ở bên trong đi. Theo trong đó một cái hàng xóm có chút nôn nóng lại nói tiếp, tức khắc không ít hàng xóm cũng là lo lắng lên. Rốt cuộc Liêu bác sĩ khắp nơi này, bọn họ xem bệnh có thể thiếu hoa không ít tiền, hiện tại người không thấy, bọn họ tự nhiên muốn lo lắng, thậm chí càng không hy vọng Liêu bác sĩ xảy ra chuyện bạc ạ, Niu gia viện trưởng còn ở bên trong, Niu gia viện trưởng còn ở bên trong. Lúc này, hai cái Nhật Bản người nhìn này hừng hực lửa lớn, liền hướng trong vọt vài lần, chính là lửa lớn trực tiếp đem bọn họ cấp bức lui. Mà hai người càng là toàn thân chật vật, trên quần áo còn có rất nhiều địa phương bị đốt tới, còn mạo hỏa tinh mau tới người, dập tắt lửa cứu người a. Cầu xin các ngươi, mau dập tắt lửa cứu người, bên trong có quan trọng người ở. Mà lúc này, hai bên hàng xóm vừa nghe là người Nhật, tức khắc đã không có bất luận cái gì hứng thú, trực tiếp xoay người liền đi, cứu người, đó là không có khả năng cứu Nhật Bản người. Bọn họ đều hận chết người Nhật, sao có thể đi cứu, cứu cũng sẽ không cứu loại người này. Hai cái Nhật Bản đặc vụ nhìn hai bên hàng xóm trực tiếp xoay người rời đi, cũng là trong mắt tràn ngập phẫn độc, chính là hiện tại cũng không có bất luận cái gì biện pháp làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Lẫn nhau nhìn thoáng qua đối phương chật vật thân ảnh, hai cái đặc vụ lúc này cũng là ma chảo người đi gọi điện thoại cấp sạch đại tá, ta đi tìm thủy. Nhìn xem có thể hay không vọt vào đi cứu người, bà cả, người Trung Quốc lương tâm đều là đại đại hỏng rồi. Trong đó một cái đặc vụ một bên mắng, một bên bắt đầu hướng bên kia chạy tới, hắn muốn tìm thủy, đem trên người ướt nhẹp, sau đó chuẩn bị vọt vào đi cứu người. Chính là hắn cũng biết, như vậy lửa lớn, đến bây giờ bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh, muốn cứu ra khả năng tính rất nhỏ rất nhỏ. Người tại đây lửa lớn bên trong, đó là nướng cũng đem ngươi nướng chín, càng đừng nói ở hỏa trung thiêu. Phòng trưng cuối cùng có thể giữ lại một lui không có thiêu sạch sẽ xương cốt thôi. Chính là hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc cho dù là cứu không ra, hắn cũng phải đi cứu, nếu không kế tiếp đó là thân thể hắn sẽ bị đưa đến lửa lớn bên trong đi thiêu bạc cả, bạc cả. Hắn mắng vài câu, trực tiếp vọt tới một nhà trong tiệm, tìm ra thủy, đem cả người từ trên xuống dưới cấp rót một lần, tới một cái lạnh thấu tim. Chương 3519, an bài rời đi. Chương 3519, an bài rời đi bạc cả, ngươi nói cái gì? Nưu gia viện trưởng đi nho nhỏ phòng khám, hiện tại phòng khám nổi lên lửa lớn, Nưu gia viện trưởng người đâu? Người đâu? Sách gì thu được điện thoại lúc sau, tức khắc chỉ cảm thấy đến đầu tóc tê dại. Người khác có thể xảy ra chuyện, nhưng Nưu gia viện trưởng là Nhật Bản lục quân bệnh viện viện trưởng, ý thuật cao minh, người sống vô số. Chính là hiện tại ở nho nhỏ phòng khám không có ra tới, này thuyết minh cái gì? Chỉ cần không phải ngốc tử đều biết bạc cả, bên trong những người khác đâu, hắn bảo tiêu đâu, thế nào? Báo cáo, trừ bỏ hai cái ngày hôm qua chiêu hộ sĩ trước tiên ra tới lúc sau, không còn có người ra tới. Bạc cả, âm mưu, nhất định là âm mưu, cho ta hướng Tô Giới đương cục muốn một cái cách nói, ta hy vọng Tô Giới đương cục cho ta một cái minh xác cách nói, bằng không việc này không để yên. Theo sạch gì trong cơn giận dữ, trong ánh mắt đều tại đây một khắc tràn ngập tơ máu. Ai có thể nghĩ đến, sự tình sẽ phát sinh như thế đại biến hóa, hai cái hộ sĩ ra tới, đáng chết Liêu Chi Á, ngươi là một cái hỗn đản, ngươi là một cái hỗn đản. Hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, hôm nay này hết thảy đều là một cái âm mưu, hơn nữa là nhằm vào Nưu gia âm mưu, đó là muốn Nưu gia viện trưởng đi tìm chết cha, cần thiết cho ta cha, còn có cái kia Liêu Chi Á, cũng cần thiết cho ta tìm ra, ta nhất định phải làm hắn trả giá huyết đại giới, thế nhưng hại Nưu gia viện trưởng, thật là buồn cười, sắt. Cho ta phát ra lệnh truy nã, nhất định phải đem tên hôn đản này cho ta tìm ra, ta muốn hắn chết, muốn hắn chết. Sách gì cũng là hơi kém khí hồ đồ, rốt cuộc Nưu gia viện trưởng chính là một cái năng lực cực cường, hơn nữa trung thành độ rất cao đế quốc cao cấp bác sĩ, cứ như vậy chết ở Thượng Hải, lại còn có rất có thể chết ở một cái nho nhỏ Tô Giới một cái phòng khám. Này cơ hồ là không thể chịu đựng, đây là đối đế quốc một loại khiêu khích, cần thiết muốn chèn ép loại này hiện tượng ha y. Bên kia đặc vụ cũng là lên tiếng, sau đó liền còn nói thêm, đại tá các hạ, hiện tại vấn đề là cái kia Liêu Chí Á cũng không có từ phòng khám đi ra, chúng ta làm sao bây giờ? Không có đi ra tới, bà cả, sẽ không đi vào xem xét sao? Ha y. Sách gì trực tiếp nổi giận lên, rốt cuộc lúc này đây không có đem người chiêu đến, tương phản đem phía chính mình nịu ra viện trưởng cấp đáp đi vào, này như thế nào có thể chịu được ba? Số 39 trung cư nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở Tần Ngọc Hương đối diện, nhìn Tần Ngọc Hương, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí trong ánh mắt, đến bây giờ còn mang theo nồng đậm sát ý. Thiên ca, ngươi không sao chứ? Một bên Triệu Nhã nhỏ giọng mà do hỏi một câu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chính là bọn họ người tâm phúc, ta không có việc gì, nhiều nhất đổi một thân phận mà thôi, chỉ là các ngươi hai người khả năng có phiền toái. Ngọc Hương, ngươi lập tức mang theo A Hổ, A Long hai người rời đi Thượng Hải, lúc này đây Nhật Bản người tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tính, các ngươi hai người cũng sẽ trở thành bọn họ điều tra đối tượng. Thiên ca, ta nhiệm vụ tại Thượng Hải, sao có thể dễ dàng rời đi? Không được, kiên quyết không được. Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức liền lắc đầu, trực tiếp tự tuyệt, rốt cuộc việc này thật đúng là xử lý không tốt, nhưng nàng rời đi, công tác làm sao bây giờ, thật vất vả thành lập lên mạng lưới tình báo, sao có thể sẽ dễ dàng từ bỏ ai, không phải ta không nghĩ làm ngươi rời đi, mà là tới rồi không thể không rời đi nông nỗi, Nưu gia bị ta giết, phía dưới Nhật Bản người tuyệt đối sẽ nổi điên. Các ngươi không biết Nưu gia thân phận, chính là ta lại biết, ở toàn bộ Thượng Hải, Nưu gia y thuật tốt nhất, hơn nữa vẫn luôn là lục quân bệnh viện viện trưởng, Nhật Bản người tương đương coi trọng hắn. Chính yếu chính là Nhật Bản người mỗi một lần sinh hóa thực nghiệm đều có bóng dáng của hắn ở bên trong, cho nên lúc này đây ngươi cần thiết phải rời khỏi, lại không rời đi, ta bên này cũng xử lý không tốt. Đến nỗi Triệu Nhã, ta ngay từ đầu liền đã có an bài, trước kia là Tô Giới công ty lão bản, hiện tại một người trụ, chỉ là thân phận của nàng cũng muốn thay đổi, ít nhất hiện tại không thể lại ngốc tại Thượng Hải. Trương Thiên Hạo cũng biết như vậy an bài, tuy rằng hảo, nhưng kỳ thật cũng là một loại trốn tránh, nhưng hắn thật sự không nghĩ làm người một nhà bị liên lụy, thậm chí bị Nhật Bản người cấp theo dõi. Từ an toàn góc độ tới nói, Trương Thiên Hạo an bài là không có một chút sai lầm. Rốt cuộc hiện tại tình thế cùng trước kia hoàn toàn bất đồng không được, thiếu gia, ta cũng không thể đi, ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Lập tức tiểu nha bọn họ toàn bộ muốn đi nước Mỹ, bên cạnh ngươi không có người chiếu cố sao được? Triệu Nhã cũng là trực tiếp cự tuyệt, ánh mắt bên trong mang theo cầu xin biểu tình, có chút không tha, thậm chí càng có rất nhiều lưu luyến được rồi, không có như vậy thương cảm, vốn đang muốn mang các ngươi đi du lịch, xem ra là không được, thật sự không được, đáng chết quỷ tử, không nghĩ làm ta hảo quá à? Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, lắc đầu nói Ngọc Hương, hiện tại thu thập một chút đồ vật, 5 phút liền rời đi nơi này, nếu ta đoán không sai nói, nhiều nhất 15 phút, Nhật Bản người liền sẽ phản ứng lại đây, muốn lại đi cũng đi không được. Trương Thiên Hạo lắc đầu, thở dài một hơi, nghiêm túc nói Thiên ca, ta có thể không đi sao, chúng ta thật vất vả ở bên nhau, thời gian còn không dài, nhưng như vậy đi rồi, ta luyến tiếc. Tần Ngọc Hương vừa thấy Trương Thiên Hạo biểu tình, cũng biết Trương Thiên Hạo đã hạ quyết tâm, làm nàng rời đi, đây cũng là không có cách nào biện pháp không cần suy nghĩ, việc này liền như vậy định ra tới, lao Trương bên kia, ta sẽ nói với hắn. Hiện tại không phải ngươi ngốc tại nơi này thời điểm, ngươi cũng nên đi bồi bồi bọn nhỏ. Bọn họ từ nhỏ liền không có cha mẹ tại bên người bồi, ngươi cũng nhận tâm làm cho bọn họ cô đơn ở nơi đó ngốc sao? Còn có lao nương, số tuổi rốt cuộc cũng là lớn, ta đứa con trai này bất hiếu còn chưa tính, nhưng ngươi cái này con dâu vẫn là muốn bồi bồi nàng lao nhân ra. Ai? Nhắc tới đến lao nương, Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt chua xót, thấy một lần, liền bị mắng một lần, không có một lần là tốt chính là không cần suy xét, lao lý bên kia, ta đi nói, rốt cuộc lúc này đây tình huống đặc thù, ta cũng không nghĩ tới, phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Thiên ca, ta thật sự không thể rời đi, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn. Không được. Tiểu Nhã, người bên kia cũng không cần đi thu thập, bên này thu thập một chút, ta làm người bao một trận chuyên cơ, trực tiếp đi Hồng Kông, sau đó đi nước Mỹ, bên kia ngươi hẳn là quen thuộc đi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà nói, trong chốc lát, ta làm tiểu nha các nàng cũng toàn bộ qua đi, lúc này đây các ngươi qua đi, không riêng gì muốn chiếu cố một chút lão nhân, lại còn có muốn học tập, cho ta học tập quản lý phương diện sự tình, ta muốn chính là nhân tài, biết không? Đỗ Hân Nhiên cùng Trần Hiển Thanh hai người đâu? Đã đi học, tuy rằng giao một bộ phận tiền, nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Một bên nói, một bên lôi kéo hai nữ trực tiếp đi vào phòng, sau đó bắt đầu từ trong ngăn tủ lấy ra một cái rương ra, bắt đầu vì Tần Ngọc Hương thu thập đồ vật thiếu gia, ta thật sự phải rời khỏi sao? Ta thật sự không nghĩ rời đi, ta còn tưởng tại Thượng Hải bồi ngươi một thời gian, ngươi xem được không? Không được, ta đã kế hoạch hảo, vốn đang tưởng nguyên tiêu ngày đó đi, hiện tại xem ra, không thể không trước tiên rời đi, hơn nữa ngươi cũng biết, hiện tại ta bên này tình huống cũng không lạc quan, ta một người còn hảo một chút, nếu lại mang lên các ngươi, ta bên này khó khăn sẽ lớn hơn nữa. Chính là. Hai nữ đối mặt cường thế Trương Thiên Hạo, cũng là nhanh chóng thu thập một chút đồ vật, liền mang theo A Long cùng A Hổ rời đi nơi này. Liên ở bọn họ rời đi 10 phút, phòng tuần bộ người ở mấy cái Nhật Bản người dẫn dắt hạ, trực tiếp đi tới ạ vị nụ ở vẹ tẹn số 39 chung cư phía dưới. Mà toàn bộ số 39 chung cư cũng tại đây một khắc trực tiếp bị phòng tuần bộ người vây quanh lên. Thậm chí liền liễu ra sân cũng bị phòng tuần bộ người vây quanh lên người tới, lục soát cho ta tra, điều tra. Theo một đội phòng tuần bộ người vọt vào chung cư, lúc này mới phát hiện toàn bộ chung cư sớm đã người đi nhà trống. Mà làm đầu cái kia Nhật Bản đặc vụ nhìn trên bàn cái ly, duỗi tay đi sờ sờ, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên, cái ly thủy vẫn là nhiệt, nhân tài rời đi không lâu, cho ta phái ra nhân thủ tìm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đại lượng Nhật Bản đặc vụ cũng đi theo mọi nơi tản ra tới, chuẩn bị đi ra ngoài tìm người báo cáo. Khoa trưởng, vừa rồi ta hỏi một chút hàng xóm, nói vừa rồi có 5 người rời đi không đến 5 phút, nhưng bọn hắn là mở ra xe hơi rời đi. Chương 3520, rời đi cùng kế hoạch. Chương 3520, rời đi cùng kế hoạch. Sân bay phía dưới, Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, nhìn chậm rãi lên không phi cơ, hắn trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Lúc này đây một tiễn đi, đó là tiễn đi 10 cái nữ nhân, mà cùng hắn phía sau chỉ có Tôn Hân Hân, Triệu Hồng, Triệu Anh ba nữ, mặt khác đều tiễn đi. Mà này từ biệt cũng không biết khi nào mới có thể lại một lần gặp nhau, hắn trong lòng cũng không có đế. Rốt cuộc này từ biệt, có lẽ có thể là vĩnh biệt. Rốt cuộc mà tới, ai cũng không biết bước tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không có nắm chắc ở kế tiếp đả kích giữa an ổn xuống dưới ai. Thật dài thở dài một hơi, nhưng lập tức hắn ánh mắt cũng trở nên càng thêm nghiêm khắc lên. Hiện tại tiễn đi đại bộ phận người, hắn có thể đại triển quyền cước, trên cơ bản không có gì cố kỵ. Hắn muốn náo, trực tiếp đem Thượng Hải náo đến một cái long trời lở đất, làm Nhật Bản người nhìn xem người Trung Quốc lực lượng, xem hắn Trương Thiên Hạo lực lượng thiếu ra, chúng ta hẳn là đi trở về. Đúng vậy, chúng ta hẳn là đi trở về. Trương Thiên Hạo lên tiếng, chỉ là ngữ khí bên trong tràn đầy chính là mất mát, rốt cuộc này vừa đi, cũng không biết khi nào mới có thể lại một lần gặp nhau. Lẩm bẩm vài câu, Trương Thiên Hạo ánh mắt lại trở nên kiên định lên đi, chúng ta trở về, hẳn là làm ta chính sự. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng nháy mắt trở nên nhẹ nhàng lên, nhưng quen thuộc hắn Tôn Hân Hân đám người lại đều có thể thấy được tới, Trương Thiên Hạo tâm tình không tốt. Không riêng gì không tốt, hơn nữa là đặc biệt không tốt, chẳng qua đem này một phần bi thương trực tiếp áp tới rồi hắn sâu trong nội tâm mà thôi thiếu gia, trở về. Một bên Tiểu Anh nhẹ nhàng kéo ra cửa xe, sau đó đẩy một chút còn ở thất thần Trương Thiên Hạo. Theo Trương Thiên Hạo chui vào xe hơi, mà Tiểu Anh cũng đi theo ngồi vào xe hơi, mà một bên Triệu Hồng nhìn Tôn Hân Hân ngồi xuống trên ghế phụ mặt, sau đó liền trực tiếp phát động xe hơi, hướng về Tô Giới mà đi. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo lợi dụng thời gian này kém, trực tiếp đem sở hữu nữ nhân toàn bộ thuê phi cơ, lúc này đây phi hành mục đích, đó là trực tiếp bay đi nước Mỹ. Hơn nữa nửa đường thượng trừ bỏ ra du ở ngoài, liền không có bất luận cái gì mặt khác vấn đề. Tuy rằng có chút xa, nhưng cũng một hai ngày thời gian mà thôi. Trạm thứ nhất đó là trải qua Hồng Kông, sau đó trực tiếp hướng Đông Phi, tiếp theo liền trải qua Thái Bình Dương, sau đó liền lại một lần bay đi mục đích địa. Trên đường còn muốn hơn nữa 2-3 lần du, như vậy xuống dưới, toàn bộ phi hành tốc độ vẫn là tương đương mau. Đương nhiên tiền cũng hoa đến đặc biệt nhiều, 10 vạn đô la. Này đều phải mau đổi kịp phi cơ giá cả, nhưng 10 vạn đô la, hắn cũng không để ý, rốt cuộc hắn chưa bao giờ sẽ thiếu tiền. Nay chỉ là tiền trinh mà thôi, đến nỗi chúng nữ đều biết hắn không có bao nhiêu tiền, hắn cũng chưa từng có giải thích quá nhiều ba. Hương Sơn biệt thự nội, Trương Thiên Hạo cả người đều tê liệt ngã xuống ở sofa bên trên, cả người thoạt nhìn cũng có chút hề và hiểu xỉu. Mà ba nữ ngồi ở hắn đối diện, nhìn hắn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tâm tình không dễ chịu, các nàng đồng dạng cũng không chịu nổi thiếu gia, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Đúng vậy, thiếu gia, ngươi có thể tỉnh lại lên, phía dưới còn có vô số huynh đệ đi theo chúng ta ăn cơm, còn muốn đi theo chúng ta đạn quỷ tử, tuyệt đối không thể như vậy đi xuống, nếu không phía dưới huynh đệ sẽ thực thất vọng. Thiếu gia, ngươi nhất định phải kiên cường, tuy rằng các nàng đều bị tiễn đi, nhưng chúng ta còn ở nơi này bởi ngươi, ngươi nhất định phải kiên cường, chúng ta còn hy vọng ngươi mang theo chúng ta đánh quỷ từ đâu. Thiếu gia, là cái nam nhân, liền ngồi dậy. Ba nữ nhìn Trương Thiên Hạo biểu tình, liền biết Trương Thiên Hạo lúc này đây thật sự đã chịu đả kích, một cái hảo hảo thân phận, kết quả bị Nhật Bản người bức cho không thể không từ bỏ tốt như vậy thân phận. Chính yếu chính là cái này thân phận ý nghĩa bất đồng, trong đó bao hàm nguyên chủ Liêu Chí Á vì nước hy sinh thân mình thân phận. Phải biết rằng cái này Liêu Chí Á đó là chết ở Trương Thiên Hạo trong lòng ngực, liền cứu giúp đều không kịp thiếu gia, ngươi lên. Tôn Hân Hân đi tới, liền lôi kéo Trương Thiên Hạo, muốn đem Trương Thiên Hạo kéo tới, làm hắn tỉnh lại. Trương Thiên Hạo lúc này cũng là chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía Tôn Hân Hân. Lập tức lại đem ánh mắt chuyển hướng mặt khác hai nàng, trong ánh mắt tinh quang chợt lóe mà qua, thân thể cũng theo Tôn Hân Hân lôi kéo, trực tiếp ngồi dậy hảo, "Đừng quên, ta biết nặng nhẹ, các ngươi cũng ngồi xuống đi, chúng ta tự hỏi một chút lúc này đây tác chiến phương án, ta chuẩn bị cấp Nhật Bản người tới một cái tàn nhẫn. Bọn họ không phải làm ta ăn lớn như vậy một cái mệt sao? Lúc này đây, ta chuẩn bị cấp Nhật Bản người cũng tới một cái tàn nhẫn, làm cho bọn họ biết hủy hoại ta một thân phận sở mang đến hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng." Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng hiện lên một mạt độ cung, hết thảy đều giống như ở hắn trong lòng bàn tay thiếu ra, ngươi không có việc gì. Ân, không có việc gì, lúc này đây cũng coi như là cho ta một cái giáo dục, có đôi khi tốt quá hóa lốt, nếu ta chỉ là một cái bình thường tiểu bác sĩ, cũng không sẽ đã chịu Nhật Bản người chú ý, chính là ta năng lực quá cường, làm Nhật Bản người sinh ra mời chào chi tâm. Hắn cũng lại một lần nhận thức đến Nhật Bản người vô sỉ, tiếp tục nói, ở Nhật Bản người từ điển, nếu không chiếm được, kia liền hủy hoại, lúc này đây Mưu gia viện trưởng đó là ôm ý nghĩ như vậy. Vốn dĩ hắn cho rằng có 3 cái bảo tiêu, cũng chính là 3 cái đặc vụ bên ngoài 2 cái giám thị chúng ta đặc vụ, có thể dễ dàng bắt lấy ta, kết quả lại xem nhẹ thực lực của ta, 3 cái bảo tiêu, 1 cái Mưu gia, trực tiếp ở trong tay của ta không có đi quá hợp lại, liền bị ta giết. 4 người đều giết, kia có hay không lưu lại cái gì cái đuôi? Tôn Hân Hân vừa nghe toàn giết, cũng là sửng sốt, lập tức liền nhỏ giọng mà dò hỏi một câu khẳng định có cái đuôi, toàn bộ tiệm thuốc đồ vật, ta trực tiếp đóng gói mang đi, trừ bỏ thi thể, đó là gia cụ linh tinh, không còn có bất luận cái gì nhưng dùng đồ vật. Ngươi không có lưu lại một chết giả thoát thân phương pháp. Bên cạnh Tiểu Anh cũng là có chút lo lắng dò hỏi, nếu thật là như vậy, kia Nhật Bản người khẳng định biết ngươi không có chết, nhất định sẽ tiến thêm một bước truy tra, đến lúc đó phiền toái của ngươi thật đúng là không nhỏ. Không cần, ta đã tính qua, cho dù là bọn họ đuổi theo tra, cũng chỉ có thể truy tra ra một cái tình mình, rốt cuộc cái này thân phận từ đây liền đình dùng. Đình dùng cái này thân phận, vậy ngươi ý tứ, cái này thân phận là vĩnh cửu đình dùng. Bên cạnh Tôn Hân Hân cũng là có chút nghi hoặc hỏi một câu không, đánh bại Nhật Bản người lúc sau, ta cái này thân phận, ta còn là sẽ một lần nữa bắt đầu dùng, chẳng qua đến lúc đó xem tình huống mà định, rốt cuộc Liêu gia tuy rằng không phải cái gì đại gia tộc, nhưng ta đáp ứng quá Liêu Chí Á, làm Liêu gia có hậu, ta sẽ trở về sau chúng ta có hài tử, làm trong đó một cái hài tử họ Liêu, xem như hoàn thành Liêu Chí Á di nguyện đi. Nga, kia về sau chúng ta có hài tử, làm hài tử sửa họ Liêu, như vậy cũng có thể hảo một chút. Ba nữ đều không có phản đối hắn như vậy quyết định, rốt cuộc về sau ai cũng nói không chừng, nói như vậy mục đích, đó là cho chính mình một hy vọng thiếu gia, ngươi nói có cái gì kế hoạch, vừa mới qua xong năm, phía dưới các huynh đệ cũng đều nóng lòng muốn thử, đều có chút làm không được. Ha ha, đích xác có ý nghĩ như vậy, còn nhớ rõ chúng ta ở Tân Kinh thời điểm, trải qua như vậy một việc sao, toàn thành tập sát, các ngươi xem, nếu chúng ta lại đến một lần, ngươi nói Nhật Bản người có thể hay không hận chết chúng ta. Thiếu gia, việc này vẫn là không cần làm hảo, đương nhiên tìm được hảo hảo lý do, chúng ta đây còn có thể làm một lần, chỉ là không biết thiếu gia có cái gì cụ thể tính toán. Chương 3521, kế hoạch. Chương 3521, kế hoạch thiếu gia. Nói một chút đi, nhìn xem cái này kế hoạch có phải hay không được không? Ba nữ cũng là có chút gấp không chờ nổi, rốt cuộc hôm nay tân niên, các nàng vốn đang có thể ra tay, lại bởi vì một chút sự tình, dẫn tới tân niên kế hoạch không thể không mắc cạn, hiện tại chỉ có thể lại khác tưởng hắn phát thân, lúc này đây kế hoạch là cái dạng này. Trương Thiên Hạo chậm rãi đem hắn lúc này đây tác chiến ý đồ trực tiếp biểu lộ ra tới, ngươi là nói bước đầu tiên muốn xử lý Nhật Bản người ra đi ô chắc hướng xe. Chính là Nhật Bản người ra đi ô chắc hướng xe. Mà sau có một cái tiểu đội Nhật quân, chúng ta một khi cùng chi giao thủ, kia rất có thể sẽ lâm vào bị động giữa. Đối với như vậy kết quả, ta sớm đã tính tới rồi, cho tới nay, chân chính bảo bối vẫn là không có lấy ra tới cho các ngươi xem. Trương Thiên Hạo cũng là cười từ cười, sau đó liền lãnh ba nữ hướng về tầng hầm ngầm đi đến thiếu gia, ngươi thương sẽ không ở tầng hầm ngầm đi. Không tồi, thật là ở tầng hầm ngầm, hơn nữa loại này thương tương đối trưởng, uy lực quá lớn, giống nhau ta đều không có lấy ra tới quá, lúc này đây cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Thức mau, bốn người đi tới tầng hầm ngầm, tùy tay kéo ra một bên đèn điện. Toàn bộ tầng hầm ngầm nháy mắt trở nên sáng ngời lên, nhưng tầng hầm ngầm cũng không có nhiều ít đồ vật, cơ hồ là liếc mắt một cái có thể nhìn đến đầu. Mà ở tầng hầm ngầm một bên, trực tiếp bãi một bộ radio, đó là chuyên môn đối với ba cái phương diện gửi đi để báo, mặt khác còn có đó là cùng thủ hạ các trung đội radio liên hệ thiếu gia, ngươi thương đâu, không phải là kia khẩu súng đi. Bên cạnh Triệu Hồng nhìn tầng hầm ngầm, sau đó lại không khỏi nhìn về phía Trương Thiên Hạo chỗ nào đó, không khỏi che miệng nở nụ cười được rồi, ngươi cái này tiểu sắc nữ, tầng hầm ngầm, các ngươi thường xuyên tới, cũng không có phát hiện, thuyết minh các ngươi ngày thường đối với tầng hầm ngầm thậm chí hoàn cảnh còn không thế nào quen thuộc. Đây là một đại cấm kỵ, về sau làm việc nhất định phải trước kiểm tra. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó đi tới một cái vách tường, nơi đó là dùng tấm ván gỗ chống đỡ vách tường, cùng địa phương khác cũng không có cái gì khác nhau, sẽ không ở tường bên trong đi, ai có thể nghĩ đến, đem đồ vật trực tiếp giấu ở bên trong a. Triệu Hồng vừa thấy, cũng không khỏi vui vẻ, nhỏ giọng mà nói dẫn lên. Bên cạnh Tiểu Anh cùng Hân Hân đều không có trả lời nàng người này tới cùng, mà là nhìn đến Trương Thiên Hạo từ trên người móc ra một cây đao, nhẹ nhàng cắm tới rồi trong đó một khối tấm ván gỗ trung gian đi. Kia không lớn khe hở, cho dù là Trương Thiên Hạo dùng sức cắm vào đi, liền thấy được tấm ván gỗ hơi hơi bị Trương Thiên Hạo nâng lên một chút. Chính là nâng lên như vậy một chút, kia tấm ván gỗ liền hướng về một bên văng ra tới, chậm rãi từ tạm tạo bên trong nhảy xuống tới. Theo tấm ván gỗ bắn ra tới, liền thấy được tấm ván gỗ mặt sau xuất hiện một cái trường hình hộp trang đồ vật. Chỉ là cái hộp này chiều dài thoạt nhìn giống như có chút quá dài một chút, không sai biệt lắm đạt tới 1.5m trường, so với giống nhau súng trường còn muốn trường một ít. Trương Thiên Hạo cẩn thận từ bên trong rút ra cái kia hộp, sau đó nhẹ nhàng nhìn hộp, liền dùng miệng thổi thổi, đem mặt trên cho bụi cấp thổi rất này đó là thương. Có phải hay không có chút quá dài một chút. Cái này thương chiều dài vừa và tốt, nhưng loại này thương cũng không phải người bình thường có thể khai, cho dù là các ngươi khai, cũng cố hết sức, cần thiết thân thể tố chất đặc biệt người tốt mới có thể khai loại này thương. Bởi vì này thương lực phản chấn quá lớn. Lực phản chấn đại. Đúng vậy. Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, mà là đem hộp phóng tới trên bàn, sau đó nhẹ nhàng mở ra hộp nút thắt, cẩn thận một hiên, liền thấy được hộp một đống súng ống linh kiện thiếu ra, như vậy còn muốn ngươi lắp ráp à? Ân, đích xác yêu cầu ta lắp ráp, rốt cuộc đây là ta chính mình thương, cũng là ta chính mình làm. Người bình thường căn bản không có năng lực sử dụng. Hắn nhàn nhạt cười nói, cây súng này, ta kêu bà Z, ta thiết kế loại này thương mục đích, đó là vì đánh Nhật Bản người tiểu đậu đinh xe tăng, mà không phải bình thường đánh giặc. Đánh xe tăng, cái này có thể đánh xuyên qua xe tăng sao? Ba nữ vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó thấy được Trương Thiên Hạo chính cầm linh kiện nhanh chóng lắp ráp lên, động tác thành thạo, cơ hồ không cần tự hỏi, liền bắt đầu lắp ráp lên. Theo cây súng này chậm rãi bị hắn lắp ráp lên, ba nữ cũng không khỏi sợ ngây người. Rốt cuộc này thương quá khí phách, chỉ là nhìn qua, đó là làm người có một loại trong lòng sợ hãi cảm giác, lạnh băng thương trên người mặt tán từng trận hàn quang. Thô to nòng súng, kia cổng kềnh thương thân, vừa thấy đó là uy hiếp thật lớn. Mà ở hộp, còn có một hộp đạn, ước chừng 50 viên tả hữu, đang nằm ở nơi đó. Chỉ là mỗi một viên đạn cùng bình thường viên đạn hoàn toàn không giống nhau, rốt cuộc viên đạn quá lớn, cùng bình thường 7.6mm viên đạn tương đối lên, này viên đạn càng thêm hung hãn. Triệu Hồng cầm lấy một viên đạn, trên dưới đánh giá một chút, đôi mắt đều đi theo tỏa ánh sáng thiếu ra, này thương có thể hay không cho ta chơi chơi, ta muốn thử xem. Mà một bên Tôn Hân Hân nhìn kia thô to tiếng súng, cũng không khỏi trầm ngâm lên, mày hơi hơi nhíu lại thiếu ra, mặt sau dùng cái này mềm hậu tử, đó là vì phòng ngừa lực phản chấn sao? Đúng vậy, người bình thường nếu nã một phát súng, tuyệt đối sẽ bị lực phản chấn đâm cho hộc máu, một thương đi xuống, toàn bộ bả vai cũng không sai biệt lắm phế đi, cho dù là các ngươi nã một phát súng, khả năng cũng sẽ bị thương. Hắn cầm thương, đem cuối cùng cái giá trang ở mặt trên, sau đó đôi tay giơ thương, làm một cái nhắm chuẩn động tác. Sau đó mới có chút không tha buông xuống thương thân. Tuy rằng hiện tại không có cách nào khẩu súng lực phản chấn giảm đạn, nhưng nó lực sát thương tuyệt đối là đỉnh cấp, ở thương trung bị xưng là đại pháo, cũng không phải không có đạo lý thiếu ra, ngươi có thể khai này thương sao? Có thể, ta nói rồi, người bình thường thật đúng là không thể khai, thân thể ốm yếu, một thương đi xuống, phòng chừng nửa cái mạng không sai biệt lắm. Hắn lắc đầu, sau đó cầm lấy thương, bắt đầu điều chỉnh lên thiếu ra, này thương có bao nhiêu? Toàn thế giới cũng chỉ có ta này một phen, hơn nữa ngắm bắn khoảng cách, ít nhất đánh ra 3 km, này viên đạn càng là đặc chế, lực sát thương tuyệt đối là kinh người, nếu đánh trên tường, tuyệt đối 181 cái động, đánh xe tăng tuyệt đối cũng là 181 cái động. 3 km, xa như vậy, kia chẳng phải là đứng ở rất xa, liền có thể trực tiếp đánh tới Nhật Bản người hiến binh trong đội sao? Nếu có thể nói, trực tiếp đem kia đáng chết cả hệ xạ, hoặc là đội hạ dạ xử lý, như vậy thật tốt ta. Suy nghĩ nhiều, thông chi đi xuống, hôm nay buổi tối nhiệm vụ, đó là sát người Nhật, mỗi người ít nhất sát một cái người Nhật, sau đó về nhà, hoặc là chính mình giấu đi, không được bại lộ chính mình thân phận, lúc này đây xem như một lần nho nhỏ thí luyện đi. Hôm nay buổi tối liền bắt đầu rồi sao? Có phải hay không quá nóng nảy một ít? Ít nhất cho bọn hắn một sự chuẩn bị thời gian, nếu không quá vội vàng, rất có thể ra bại lộ. Một bên Triệu Hồng vừa nghe, cũng không khỏi hơi hơi nhíu một chút mày, có chút lo lắng nói, thậm chí khả năng còn có người thông chi không đúng chỗ, muốn hay không lại chờ một ngày. Không cần, bao nhiêu người thu được mệnh lệnh, liền bao nhiêu người chấp hành, lúc này đây chấp hành mục tiêu, đó là người Nhật, vô luận là phong ban lén, hoặc là ám sát, chính diện ngạnh kháng đều được, thời gian định vì 12 giờ. Hảo đi, trong chốc lát, ta làm người đi xuống thông chi, còn có mặt khác sự tình sao? Triệu Hồng suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà dò hỏi một câu có, mở ra radio. Dùng chúng ta công cộng radio cấp các trung đội phát tin, cũng là thời điểm làm cho bọn họ hoạt động hoạt động, phân đội nhỏ ám sát, toàn bộ muốn bắn lén, chính diện bắn súng không cần, ta muốn cho toàn bộ Giang Tô toàn diện nở hoa. Làm Nhật Bản người được cái này mất cái khác. Chương 3522, truy nã. Chương 3522, truy nã. Hiến binh đội cả hệ xạ trong văn phòng, cả hệ xạ đang ngồi ở nơi đó. Mà ở hắn trước mặt, đứng sạch gì cùng với mấy cái tá cấp quan quân. Toàn bộ đều cúi đầu, nghe cả hệ xạ ở nơi đó rít gào. Rốt cuộc Nưu gia viện trưởng sự tình, trực tiếp làm đang ở ra tính dưỡng cả hệ xạ cũng không thể không vội vàng chạy tới bà cả, các ngươi tất cả đều là heo sao, dùng phương thức này đi mời người ra, nhân ra tới mới là lạ. Các ngươi làm việc có thể hay không động động đầu óc, đầu óc, ta xem các ngươi tất cả đều là một đám không dài đầu óc hỗn đản. Một cái có tài hoa người, tuyệt đối sẽ tẩy tài khinh người, chính là các ngươi đâu, dùng loại này thấp kém thủ đoạn đi bức bách, thật đương nhân ra không có tính tình sao, vốn dĩ hảo hảo một chương bài, thế nhưng bị các ngươi đánh thành một cái nát nhừ. Vốn dĩ thỉnh nhân ra làm phẫu thuật, đã là tốt đẹp bắt đầu, có thể chỗ hảo quan hệ, nhưng các ngươi đương nhân ra tuổi trẻ, liền dùng loại này thủ đoạn đi bức. Hiện tại hảo, liền Lưu gia viện trưởng cũng đáp đi vào, mà Liêu Chi Á hiện tại cũng mất tích. Các ngươi làm việc, có thể hay không lại nghĩ nhiều tưởng tượng hậu quả, Lưu gia viện trưởng đã chết, hiện tại các ngươi hướng ta như thế nào giao đái, ta như thế nào hướng mặt trên giao đái, là đem các ngươi đầu người đi giao đái sao? Còn có, cái kia Liêu Chi Á, chỉ là một học sinh, thế nhưng tìm không thấy, các ngươi tất cả đều là heo sao? Hắn chỉ là một học sinh, không có trải qua quá nhiều ít xã hội lịch duyệt học sinh, các ngươi nói hắn có thể đi nơi đó đâu? Đầu óc đâu, đầu óc đâu? Ta không tin hắn hiện tại có thể thoát đi Thượng Hải. Chúng ta được đến tin tức trước tiên liền đem Thượng Hải trong ngoài giao đãi toàn bộ phong tỏa, hắn đi như thế nào, hắn như thế nào chạy đi, sẽ không ngẫm lại biện pháp sao? Còn có, kia hai cái hộ sĩ, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì hiện tại người cũng mất tích, bà cả, ba người, một cái cũng tìm không thấy, tuy rằng ta không biết ba người chi gian có hay không liên hệ, nhưng từ hai cái hộ sĩ mất tích xem ra, này trung gian nhất định có cái gì ẩn tình, nếu có thể đào ra, đó là công lớn một kiện, nếu đào không ra, vậy các người đó là phế vật, tất cả đều là heo, toàn bộ đi ăn cơm heo. Ha y y. Sách gì cũng là lớn tiếng mà lên tiếng. Những người khác cũng đồng dạng như thế, rốt cuộc lúc này đây phát sinh sự tình quá lớn, trực tiếp kinh động đại bản doanh bên kia. Rốt cuộc Nưu gia cứu rất nhiều người, hiện tại Nưu gia tử vong, bị hắn đã cứu Nhật Bản cao tầng tự nhiên sẽ không buông tay mặc kệ, mà là trực tiếp làm phía dưới người cấp cả hệ xạ trực tiếp tạo áp lực hiện tại ngươi phải làm, cho dù là đem toàn bộ Thượng Hải cho ta lật qua tới, cũng muốn nhất định đem Liêu Chí Á tìm được, cần thiết dùng hắn huyết tới rửa sạch Nưu gia viện trưởng còn chết. Dùng đầu của hắn tới điện Nưu gia viện trưởng vong hồn. hiện tại cho ngươi lớn nhất quyền hạn, có thể điều động hết thảy có thể điều động lực lượng, ta đã cùng đối hạ giả tướng quân nơi đó, còn có mặt khác các đơn vị chào hỏi qua, hiện tại liền xem các ngươi. Cả hệ xạ có thể là mắng trong chốc lát, không có nhiều ít sức lực, càng hoặc là trên người thường còn không có hảo, mới mắng trong chốc lát, liền bắt đầu không được ho khan lên những người khác trước cút cho ta đi ra ngoài, sạch, ngươi lưu lại. Hà y y. Chúng quan quân vừa nghe đến cả hệ xạ như vậy phân phó, liền lên tiếng, sau đó toàn bộ chậm rãi lui đi ra ngoài, mà trong văn phòng chỉ còn lại có cả hệ xạ cùng sạch gì sạch. Lúc này đây cần thiết muốn đem Liêu Chí Á bắt lại, cấp đế quốc một cái giao đái, cấp mọi người một cái giao đái, rốt cuộc lúc này đây trực tiếp thọc đại bản doanh bên kia. Hà y y. 3. Bạch hiệu trưởng trong nhà, Bạch hiệu trưởng nhìn vừa mới nhận được thông tri, cả người đều có chút chết lặng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Niu gia viện trưởng đem bị sĩ hỉ chi tử quái tới rồi Liêu Chí Á trên đầu tới, cái này làm cho hắn tương đương tức giận thật là một đám hỗn đản, một đám hỗn đản, cường đạo logic, cường đạo logic. Hắn vốn đang muốn xem thư, chính là ở nhận được điện thoại lúc sau, trực tiếp đem điện thoại cấp quăng ngã. Hiển nhiên này thật sự đem hắn tức giận đến không rõ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, người có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Nhưng thực mau liền bình tĩnh lại, bởi vì Niu gia đã chết, hơn nữa chết ở Liêu Chí Á phòng khám bên trong, mà Liêu Chí Á lại mất tích. Như vậy một cái có thiên phú học sinh, thế nhưng liền như vậy không thấy ai, đều là ta hại hắn, đều là ta hại hắn, ta ngay từ đầu liền không nên tiến cử hắn, làm hắn vì ý sĩ thì làm phẫu thuật, nếu không phải ta tiến cử, cũng không đến mức làm hắn giết Niu gia, cùng với hắn bảo tiêu, làm hắn bắt đầu quá thượng đảo vòng sinh hoạt. Đều do ta, đều do ta. Hắn lúc này hận không thể cho chính mình tới thượng mấy cái miệng, nếu không phải hắn lanh mồm lanh miệng, nếu không phải hắn muốn nhìn xem Liêu Chí Á cực hạn ở nơi đó, Liêu Chí Á cũng sẽ không cùng Niu gia tiếp xúc, cũng sẽ không bị Nhật Bản người ấn tượng thủ thuật thất bại cái gọi là tội danh chỉ là tiểu tử này như thế nào giết Niu gia viện trưởng cùng với hắn ba cái bảo tiêu. Chỉ là cái này ý niệm ở hắn trong lòng cũng là chợt lóe mà qua, cũng không có lưu lại nhiều ít ấn tượng, tương phản, càng có rất nhiều bị Liêu Chí Á tàn nhẫn sợ thay thế. Tha Lam ngọc vỡ, không vì ngói lạnh. Bạch hiệu trưởng cũng là thật dài thở dài một hơi, hắn hiện tại thật sự tưởng giúp cái này học sinh, nhưng vấn đề là hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp trợ giúp hắn. Hắn đi tới cửa sổ, nhẹ nhàng kéo ra bức màn một góc, liền thấy được bên ngoài cách đó không xa, có hai cái thanh niên chính ăn không ngồi rồi đứng ở một bên hút thuốc nói chuyện phiếm. Nếu là ngày thường, này cũng không có gì, nhưng vấn đề là hắn rõ ràng bị người cấp giám thị. Vốn đang hy vọng Liêu Chí Á lại đây, hắn tưởng còn có thể giúp đỡ một phen, nhưng vấn đề là hiện tại có người giám thị nhà hắn, hiện tại hắn lại không hy vọng Liêu Chí Á lại đây. Một khi lại đây, liền sẽ bị Nhật Bản người phát hiện, hậu quả là cái gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng ai, thật là đáng tiếc, nhưng bối, đáng tiếc. Bạch hiệu trưởng chỉ cảm thấy đến toàn thân sức lực giống như bị rút cạn dường như, sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi, cả người đều dựa vào ở ven tường, từng ngụm thở hổn hển ba. Cái gì? Liêu Chí Á giết Niu gia viện trưởng? Sao có thể? Hắn chỉ là một học sinh, ai cho hắn lớn như vậy can đảm, có thể giết Niu gia viện trưởng? Không có khả năng, căn bản không có khả năng, hắn căn bản không có khả năng giết người, nhất định là bên kia lầm, nhất định là bên kia lầm, nhất định là cái dạng này. Giết người, lại còn có giết Nhật Bản người cái kia Niu gia viện trưởng, hôm nay cũng không phải là ngày cá tháng tư, như vậy vui đùa cũng thật khai không được. Liên ở mấy cái đồng học tụ hội, cùng nhau ăn uống chơi thời điểm, trong đó một cái đồng học vội vàng chạy tới, ở trên bàn lớn tiếng mà đem Liêu Chí Á giết Nhật Bản người Niu gia viện trưởng thời điểm, vài cái đồng học cũng là khiếp sợ đến không muốn không muốn. Cơ hồ tất cả mọi người toát ra vẻ mặt không thể tin được thần sắc được rồi, việc này là thật sự, Nhật Bản người bên kia cũng vừa mới vừa truyền đến tin tức, mà hắn khai nho nhỏ phòng khám đã tiêu, ta vừa mới đi bên kia nhìn đến không ít người vây quanh ở nơi đó, phòng tuần bộ người cũng ở nơi đó xử lý đâu. Không đúng à, Niu gia viện trưởng như thế nào sẽ đi hắn nho nhỏ phòng khám, một cái ở Tô giới, một cái ở nội thành, này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm à? Đây là thật sự, hỏa bị diệt, hơn nữa bên trong nâng ra bốn cụ đã nhìn không tới bộ mặt, cháy đen thi thể, ta hướng hàng xóm hỏi thăm một chút, bọn họ đều nói Liêu Chí Á cũng không có ra tới. Mà Niu gia viện trưởng dẫn người đi vào, hiện tại sự tình đã tương đương sáng tỏ. Hiện tại Nhật Bản người bên kia đã bắt đầu truy na hắn, toàn thành đều đã phong tỏa, cho dù là chắp cánh cũng không nhất định có thể thoát được đi ra ngoài. Ai? Tại sao lại như vậy? Ngày hôm qua không phải hảo hảo sao? Ai biết, theo lý thuyết, lấy Liêu đồng học tính cách, cũng không đến mức xúc động, vấn đề là hắn vì cái gì muốn sát Nhật Bản người đâu, nói như thế nào cũng bất quá đi à. Chương 3523, kế hoạch tiến hành khi. Chương 3523, kế hoạch tiến hành khi đúng vậy, lấy Liêu đồng học tính cách, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hắn mới có thể phản kháng. Chẳng lẽ trung gian đã xảy ra cái gì chuyện khác sao? Thu Lan cũng là vẻ mặt nghi hoặc dò hỏi. Tuy rằng nàng biết được không đến đáp án, liền nàng vẫn là cảm giác được không hỏi không thoải mái. Như Ngọc ngồi ở chỗ kia, hai mắt cũng có chút thất thần, rốt cuộc tốt như vậy một cái đồng học, thế nhưng bị Nhật Bản người truy nã, cái này kêu sự tình gì a? Bọn họ cơ hồ đều tưởng không rõ, vì cái gì Liêu Chí Á vì cái gì muốn giết Niu gia viện trưởng, hoặc là nói hai người chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì xung đột, làm Liêu Chí Á phát sinh khởi khó, trực tiếp giết người khẳng định là Liêu đồng học bị Nhật Bản người bức nóng này, bằng không hắn cũng sẽ không như thế cực đoan. Ai, hảo hảo đồng học hiện tại lại bị Nhật Bản người truy nã, thật là. Một đám đồng học ngồi ở chỗ kia cũng là lòng đầy căm phẫn, bắt đầu cở trách khởi Nhật Bản người hành vi phạm tội tới, rốt cuộc tất cả mọi người biết Nhật Bản người hành vi phạm tội ba. Trên bàn, một chương về toàn bộ Thượng Hải bản đồ trực tiếp bãi tại nơi đó, mỗi một chỗ đều làm kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu. Mặt trên viết Nhật Bản người tuần tra thời gian, trải qua, cùng với nhân số. Này một chương bản đồ, đây là vô số người viên trải qua thời gian dài quan sát đến ra tới một chương tương đối kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, phía dưới huynh đệ cũng là vì việc này mà hoa rất dài một đoạn thời gian tiến hành quan sát. Trương Thiên Hạo cùng ba nữ liền trực tiếp ngồi ở chỗ kia, bắt đầu lấy ra một đám tiểu màu đỏ lá cờ, đối với mặt trên bắt đầu ấn cắm lên. mỗi một cái tiểu lá cờ mặt trên đều đại biểu cho một cái hành động tiểu đội, hơn nữa mỗi một cái hành động tiểu đội đều là tương đối độc lập. Có rất nhiều đơn người đó là một cái tiểu đội, có rất nhiều năm người một cái tiểu thư, thành lập một cái hành động tiểu đội, này đối với Trương Thiên Hạo bốn người tới nói, có thể nói là thành thạo với tâm. Lúc này đây chuẩn bị đối Nhật Bản người động thủ, sở dĩ không thể kéo, hắn tin tưởng Hồng Kông bên kia Từ Ngọc trở về tin tức, Nhật Bản người cũng tuyệt đối đã biết đến nỗi Từ Ngọc là trung thống tình báo, hắn cũng tin tưởng Nhật Bản người nhất định bắt đầu điều tra tới rồi cái gì, tuy rằng không nhất định xác nhận, nhưng Từ Ngọc ra bị Nhật Bản người giám thị, đó là khẳng định đến nỗi Từ Ngọc thân phận bại lộ, Trương Thiên Hạo trên cơ bản đã khẳng định, 99 bại lộ. Mà lúc này đây Từ Ngọc trở về, số một sở dĩ không cùng bọn họ cùng nhau trở về, đó là có như vậy suy xét ngồi đi, chúng ta hành động phương án cũng không sai biệt lắm, kế tiếp đó là chấp hành vấn đề, trong chốc lát, các ngươi ba người phân biệt phái ra nhân thủ, đem này đó tình báo trực tiếp đưa đến các tiểu tổ liên lạc địa điểm đi. Ta tin tưởng hôm nay buổi tối nhất định sẽ thực náo nhiệt. Chính là, thiếu gia, ngươi làm như vậy, nếu muốn đem Tây giao Nhật quân quân đội bám trụ, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta giống như không có gì nhân thủ đi. Một bên Triệu Hồng một bên nhìn bản đồ, một bên có chút không cam lòng dò hỏi nhân thủ, không cần, hôm nay buổi tối, chúng ta bốn người cũng đủ diệt này đó đáng chết Nhật Bản quỷ tử, chỉ có một tiểu đội quỷ tử binh lưu thủ, ta tưởng buổi tối nhất định thực náo nhiệt. Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng không khỏi giơ lên một mạt cười lạnh, thiếu gia, ngươi nói giỡn đi. Buổi tối ta mang các ngươi qua đi, thật dài thời gian không có bung ra tới sát quỷ tử, hôm nay buổi tối đem toàn bộ quỷ tử quân doanh cấp bưng, bọn họ không phải đi bao vây tiêu trừ chúng nghĩa cứu quốc quân sao, muốn buộc bọn họ phản bội sao, chúng ta trực tiếp đem bọn họ tay lộ cấp bưng, ta đến là muốn nhìn này đáng chết Nhật Bản người còn lấy cái gì cùng chúng ta đấu. Trương Thiên Hạo lúc này có thể nói đã hận chết này đáng chết Nhật Bản quỷ tử, nếu không phải mấy ngày nay buồn quỷ tử, thân phận của hắn tuyệt đối sẽ nhiều bảo trì một thời gian. Nhưng hiện tại chỉ mấy ngày thời gian liền không thể lại dùng ba. Nội thành nào đó công kỳ bài mặt trên, một người tuổi trẻ nữ nhân, trang điểm đến tương đương thời thượng, đi qua nơi này thời điểm, cẩn thận từ trong bao lấy ra một trương giấy, dùng một bàn tay ngón tay nhẹ nhàng cầm này trương tìm người gợi ý, sau đó ở những người khác chú ý dưới, nũng nịu cầm trong tay giấy dán tới rồi mục thông báo mặt trên. Mà nàng kia tinh xảo gương mặt, sớm đã bị một tầng hắc sa trực tiếp chặn, làm người căn bản thấy không rõ nàng diện mạo là bộ dáng gì. Nhưng trên người nàng độc hữu khí chất lại tương đương hấp dẫn người, vị tiểu thư này cũng ở chỗ này tìm người, thật là không nghĩ tới. Lòng hiếu kỳ luôn là có, không ít người nhìn đến như vậy thời thượng trang điểm nữ nhân ở chỗ này dán tìm người gợi ý, cũng là sôi nổi vây quanh lại đây đến nội nữ nhân này, không phải người khác, đúng là Triệu Hồng. Lúc này nàng lên càng như là một cái phu nhân nhà giàu dường như. Dán xong lúc sau, nàng liền xoay người rời đi nơi này, hướng về một cái khác địa phương mà đi đồng dạng. Ở một cái khác địa phương, A Phong tám người tổ cũng phân tán mở ra, bắt đầu thông chi hắn thủ hạ các tiểu tổ thành viên, rốt cuộc mỗi người đều mang theo một cái tiểu tổ thành viên. 12 người, phân tán ở toàn bộ Thượng Hải, có thể nói tương đương không chớp mắt, nhưng đêm này đó thông cáo toàn bộ dán đi ra ngoài, kia khiến cho náo động, tuyệt đối sẽ làm mọi người chấn động. Ai cũng không nghĩ tới, toàn bộ Thượng Hải sẽ cất giấu Trương Thiên Hạo hơn 30 cái tiểu đội lực lượng. Đây là Trương Thiên Hạo vài lần điều động lại đây tinh nhuệ lực lượng. Nếu tính thượng nguyên lai tại Thượng Hải ở nút, sau lại bắt đầu tại Thượng Hải huấn luyện, triệu mộ nhân thủ, toàn bộ Thượng Hải, Trương Thiên Hạo ước chừng che giấu vượt qua 500 người hành động đội cùng tình báo tổ nhân viên đương nhiên, này trong đó còn có một bộ phận nhỏ lực lượng cũng không có tính thượng, nếu tính thượng, kia toàn bộ thân trên hệ không sai biệt lắm có gần 600 ẩn nút nhân viên. Nay vẫn là Trương Thiên Hạo một tay chế tạo ra tới nhân viên, nếu thật sự muốn động một chút, như vậy toàn bộ Thượng Hải cũng sẽ nháo phi thiên. Theo 12 người ở toàn bộ Thượng Hải thị khu nội nơi nơi dán tìm người gợi ý, rất nhiều hành động đội người cũng bắt đầu chú ý tới hiện tượng này, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người sẽ chú ý tới, mà là nhằm vào biết này một tìm người gợi ý sau lưng che giấu tin tức người, mới có thể biết tin tức này ba. Mà hiến binh đội nội, Sách Di ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt mấy cái đại úy quan quân, còn có 2-3 cái thiếu tá cấp bậc quan quân, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, các vị, nửa ngày đi qua, các ngươi tra đến như thế nào, sẽ không nói cho ta, đến bây giờ cái gì cũng không có tra được đi. Thực xin lỗi, đại tá các hạ, cái này Liêu bác sĩ khả năng ẩn nấp rồi, hơn nữa liền kia hai nữ nhân cũng giấu ở chúng ta tìm không thấy địa phương. Chúng ta điều động đại lượng nhân thủ, bao gồm bang hội người, chính là vô luận là Tô Giới, vẫn là nội thành, chúng ta đều toàn lực tìm kiếm, kết quả vẫn là cái gì cũng không có tìm được, ta hoài nghi bọn họ toàn bộ giấu đi, căn bản không có thò đầu ra. Đối này, chúng ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp, hiện tại thủ hạ người còn ở toàn Thượng Hải tìm kiếm, chỉ cần cho chúng ta cũng đủ thời gian, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tìm được. Kèn Tây Cổ đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc mà hội báo được đến tin tức tìm không thấy, ba người đều không thấy. Sách gì cũng biết việc này không thể trách phía dưới người hành sự bất lực, mà là nếu đại Thượng Hải muốn tàng vài người, kia tìm chết người đều không nhất định có thể tìm được hắn có hay không tránh ở cái kia đồng học trong nhà. Không có, chúng ta đều tra qua, đối với hắn đồng học trong nhà, thậm chí lao sư trong nhà, chúng ta đều cẩn thận kiểm tra, lại không có một tia dấu hiệu mặt ngoài hắn ở nơi đó ngốc quá. Mặt khác, chúng ta còn phát hiện, cái này Liêu Chi Á trước kia là não bộ xảy ra vấn đề, từ đi Hồng Kông nằm viện sau, lại trở về lúc sau, cả người đều thay đổi, hơn nữa liên thủ thuật đều trở nên tương đương cao minh. Kèn Tư Cổ cũng là cẩn thận đem tình huống nói một lần, liền lui xuống. Chương 3524, lão lý suy đoán. Chương 3524, lão lý suy đoán. Thái Dương chậm rãi hướng dưới chân núi rơi đi, gió lạnh lại càng ngày càng tinh thần, giống như muốn đem cuối cùng rét lạnh đưa cho toàn bộ đại địa, thậm chí Tết âm lịch sau kia một ít cuối cùng dãy rủa, cũng vào giờ phút này biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ngoài thành rừng tây nhỏ, một mảnh an tĩnh, trừ bỏ kia chùi lủi nhánh cây ở ngoài, chỉ còn lại có vài tiếng chim hót cùng với gió lạnh thổi qua nhánh cây phát ra tới từng trận tiếng rít. Liên ở rừng cây nhỏ một cái trên đất trống, một trương thảm phô trên mặt đất, bốn phía sớm đã chất đầy cỏ dại, cành khô la úa, chính là trung gian này một mảnh, lại có vẻ không giống người thường. Kia một trương thảm mặt trên thế nhưng ngồi hai người, chính tê ở bên nhau lẫn nhau sưởi ấm, mà bên kia còn có hai cái thân xuyên một thân quần áo nịt, dưới chân ăn mặc giày da nữ nhân đang ngồi ở thảm mặt trên, cẩn thận chú ý bốn phía ở các nàng trong tầm tay, còn có 8 viên lựu đạn, 4 đem súng tự động, cùng với một đống viên đạn hộ. Bốn người này không phải người khác, đúng là Trương Thiên Hạo mang theo Tôn Hân Hân cùng với Triệu Anh, Triệu Hồng ba nữ, hiện tại các nàng đang ở ăn đồ vật thiếu gia, muốn hay không chịu điều thuốc. Lúc này, bên cạnh Triệu Hồng nhìn Trương Thiên Hạo một bên ăn cái gì, một bên đang nghĩ sự tình, cũng có chút nghi hoặc dò hỏi không cần, hiện tại không phải hút thuốc thời điểm, chúng ta đến bên ngoài tới ăn cơm dã ngoại, hơn nữa là ở đại niên sơ tứ buổi tối, thật là một kiện kỳ ba sự tình, nói ra đi phòng trừng cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi dương lên, một cổ nhàn nhạt chua xót trực tiếp hiện lên ở hắn trên mặt, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ lại đây. Nhưng muốn tìm Nhật Bản người tính toán sổ sách, hắn vẫn là muốn lại đây, nếu bất quá tới, kia thực sự có chút thực xin lỗi kia Nhật Bản người đối hắn bức bách, hiện tại không sai biệt lắm 5 giờ rưỡi, đệ nhị trung đội phòng trừng là buổi tối vãn một chút tới nơi này. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, lập tức liền hiện lên một mạt tinh quang. Rốt cuộc rất nhiều vật tư, nếu thật sự bắt lấy Nhật Bản người quân doanh, chỉ có một tiểu đội đóng giữ quân doanh, căn bản không phải đối thủ của hắn, mấy chục cá nhân, sát lên căn bản không uổng nhiều ít sức lực. Nhưng vật tư nhiều à, nhiều như vậy vật tư, tuyệt đối sẽ làm đệ nhị trung đội một đợt phi ân, ấn bọn họ hành trình tới xem, phòng trừng cũng chỉ có buổi tối mới có thể xuất động, hơn nữa nửa đêm thời gian không sai biệt lắm liền tới chúng ta nơi này. Một bên Tôn Hân Hân đến cũng không có bất luận cái gì kỳ quái, rốt cuộc hết thể kế hoạch đã phát đi xuống, liền xem chấp hành tình huống, nếu chấp hành đến hảo, kia hôm nay buổi tối sẽ là Nhật Bản người tại Thượng Hải một cái ác ngộng đến nỗi hải quân bên kia, Trương Thiên Hạo căn bản không có tính qua đi tìm bọn họ tính toán sổ sách, rốt cuộc hải quân bên kia, hắn còn không thể chơi vào, càng không muốn chọc đến hải quân ba. Diên An tình báo tổng bộ văn phòng nội, Lao Lý nhìn buổi chiều thu được điện báo, ngồi ở chỗ kia thật lâu vô ngữ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo phát qua đi điện báo, nói cho hắn Tần Ngọc Hương cùng hắn Lâm Thời thân phận bị Nhật Bản người theo dõi, ở không có cách nào dưới tình huống, trực tiếp tiến đi Tần Ngọc Hương, hy vọng hắn thứ lỗi. Vốn dĩ việc này không có gì, nhưng vấn đề là Tần Ngọc Hương bên này, hắn bên này còn không có nhận được thông báo. Bên kia liền đã đem người cấp tiến đi này hôn tiểu tử, không biết chúng ta xếp vào tại Thượng Hải một người có bao nhiêu khó khăn sao, thế nhưng trực tiếp tiến đi, có thể đưa về tới, cũng có thể đưa đến địa phương khác đi, vì cái gì muốn đi nước Mỹ đâu. Tự tiện làm chủ, thật là một cái hôn tiểu tử. Hắn cũng có thể lý giải, cũng biết Trương Thiên Hạo không phải một cái không biết nặng nhẹ người, hiện tại đem người tiến đi, khẳng định là Thượng Hải bên kia đã xảy ra trọng đại sự tình, làm Trương Thiên Hạo không thể không tiến đi Tần Ngọc Hương giống như cũng không có thu được Thượng Hải bên kia phát sinh sự tình gì à, như thế nào đột nhiên tiến đi đâu. Hắn rút ra một chi yên tới, sau đó chậm rãi điểm thượng, một ngụm yên trực tiếp hút vào hắn phổi bộ, làm hắn tinh thần cũng vì này rung lên Thượng Hải, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì đại sự tình, hoặc là sắp sửa phát sinh cái gì đại sự tình, làm hắn không thể không trước tiên mưu hoạn. Lao Lý không phải một cái ngốc tử, tự nhiên có thể nghĩ đến càng bao sâu trình tự đồ vật, rốt cuộc lấy hắn kiến thức, biết Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải tuyệt đối có không nhỏ lực lượng. Chính là này đó lực lượng nếu vận dụng, kia bảo hộ một nữ nhân, hơn nữa vẫn là Trương Thiên Hạo chính mình nữ nhân, hẳn là không là vấn đề. Nhưng cố tình tiến đi, hắn liền có chút không minh bạch rốt cuộc hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Ngồi ở chỗ kia, vẫn luôn tưởng không rõ, nhưng hắn cũng biết, việc này đã vô pháp vãn hồi, người đều đã tiến đi, tự nhiên không hảo lại đi truy cứu cái gì tiểu trương. Nghĩ tới nơi này, hắn liền đối với bên ngoài cảnh vệ lớn tiếng mà hô đến. Tiểu Trương cũng là vội vàng chạy tiến vào, sau đó đứng ở hắn bàn làm việc đi trước một cái quân lễ thủ trưởng. "Ân, đi đem đại tỷ gọi tới, còn có thông chi một chút lão Lưu cũng lại đầy một chút." Hắn suy nghĩ một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng, cũng nhẹ nhàng gõ vài cái bàn, cuối cùng mới gật gật đầu, liền nhiều như vậy, đi trước tìm người. "Là ba." "Thượng Hải." Lão Trương nhìn vừa mới thu được điện báo, cũng là mày có chút hơi nhíu, rốt cuộc hắn cũng không biết Thượng Hải hiện tại đã xảy ra cái gì đại sự tình. Thậm chí hắn đều không có nghe nói qua Thượng Hải đã xảy ra cái gì đại sự tình, hắn cái này Thượng Hải thư ký thế nhưng không biết, hắn chỉ cảm thấy đã có chút thất trách đồng thời, mặt trên còn nhắc tới Tần Ngọc Hương, bởi vì công tác yêu cầu, trực tiếp bị điều khỏi Thượng Hải, giữ lại Thượng Hải phó thư ký chức vị rời đi Thượng Hải. Không nên a, năm trước còn hảo hảo, nói như thế nào đi liền đi rồi đâu. Hắn làm Thượng Hải khu địa cao quan, thế nhưng không biết việc này, hắn cũng có chút vô ngữ không đúng, Thượng Hải đã xảy ra sự tình gì, làm tổng bộ đem Tần Ngọc Hương điều đi đâu? Chẳng lẽ hôm nay buổi sáng Thượng Hải toàn thành giới nghiêm, cùng chuyện này có quan hệ? Tưởng tượng đến toàn thành giới nghiêm, hắn trên mặt liền hiện lên một mặt nghi hoặc, rốt cuộc Nhật Bản người một đoạn này thời gian động bất động đó là toàn thành giới nghiêm, thậm chí liền hắn đều không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì Nhật Bản người luôn toàn thành giới nghiêm Thượng Hải lại đã xảy ra sự tình gì? Hắn nghĩ tới nơi này, liền lập tức an bài chính mình trợ thủ chuẩn bị đi một chuyến, đồng thời cũng là thật sâu cảm giác được vô lực, rốt cuộc bọn họ bên trong sự tình quá nhiều, vẫn luôn không có đem sự tình xử lý tốt. Hiện tại lại xuất hiện mặt trên điều khỏi Tần Ngọc Hương, liền cho hắn một cái đủ tư cách trợ thủ đều không hảo tìm kiếm tiểu lưu, ngươi đi ra ngoài muốn nghe một chút, nhìn xem bên ngoài lại đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng Nhật Bản người lại phong thành. Hắn một bên nói, một bên nhìn tiểu lưu. Rốt cuộc tiểu lưu hiện tại là hắn đôi mắt, ở bên ngoài thường xuyên đi lại đến nội nguyên lai liên lạc viên, bởi vì lao lưu nguyên nhân, sớm đã bị xử lý lao bản, không cần đi hỏi thăm, ta đã từ người khác nơi đó nghe được tin tức, Nhật Bản lục quân bệnh viện viện trưởng Niu ra bị một cái kêu Liêu Chí Á bác sĩ giết chết ở Tô Giới, hơn nữa là chết ở cái kia tiểu phòng khám bên trong. Tô Giới tiểu phòng khám, Niu ra viện trưởng, như thế nào sẽ là hắn, ai không có việc gì sẽ đi giết hắn, hắn không phải một cái bác sĩ sao? Không biết, bất quá, giống như nghe nói cái kia Liêu bác sĩ trình độ đặc biệt cao, hôm trước còn giúp một cái Nhật Bản người khai não, làm một cái phẫu thuật lớn, hơn nữa người cũng cứu sống, chính là hôm nay buổi sáng đã chết. Nga, xem ra cái này Nhật Bản người muốn Liêu Chí Á, nhưng người ta không đồng ý, phòng trừng là cuối cùng náo ra mâu thuẫn, cái kia Liễu bác sĩ mới động thủ giết người đi. Tiểu Lưu một bên nói, một bên mặt mày hớn hở Nhật Bản người toàn bộ nên sát, toàn đã chết mới hảo đâu. Hắn mang theo vẻ mặt tức giận, nhỏ giọng mà nhắc mãi một câu. Chương 3525, lỗ hổng. Chương 3525, lỗ hổng. No 76 trong văn phòng, Chu Thủy Lệ nhìn trước mặt trên bàn kia trường tìm người gợi ý, sắc mặt cũng là hơi hơi có chút âm trầm, rốt cuộc nàng chiều nay đi ra ngoài tuần tra thời điểm, liền phát hiện này một chương đặc biệt là tìm người gợi ý, nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, này một chương tìm người gợi ý thế nhưng là Trương Thiên Hạo làm Triệu Hồng cùng với A Phong bọn họ này đoàn người dán lên đi. Lúc này đây hành động, thu được tin tức nhân tài sẽ hành động, mà không có thu được tin tức người, liền không nhất định yêu cầu hành động. Rốt cuộc toàn bộ nội thành rất nhiều thông cáo địa phương đều đã dán lên như vậy cùng loại tìm người gợi ý, duy nhất bất đồng, đó là mặt trên mấy cái con số bất đồng. Mà ở Chu Thủy Lệ trên bàn kia mấy chương tìm người gợi ý, đó là như vậy nội dung. Nàng cũng là vô ý thức mới phát hiện này trung gian bí mật, nếu không phải nàng đi qua vài cái dán tìm người gợi ý địa phương, nàng cũng phát hiện không được nơi này có cái gì bí mật ở bên trong các ngươi nói, này mấy chương tìm người gợi ý, trung gian sẽ cất giấu cái dạng gì bí mật đâu. Chu Thủy Lệ cũng tưởng không rõ, liền trực tiếp đem mấy chương tìm người gợi ý phóng tới trên bàn, đối với thủ hạ người nghiêm túc nói. Nhưng nàng cũng biết, làm thủ hạ những người này tự hỏi chuyện như vậy, thật là có chút khó khăn khoa trường, chúng ta cũng nhìn ra trong đó có vấn đề, chỉ là chúng ta căn bản không biết này trung gian có cái gì vấn đề à, chúng ta cũng không có gặp qua loại tình huống này. Muốn hay không cha đây là người nào dán? Cha, cần thiết muốn cha, hơn nữa muốn tìm ra những người này rõ ràng là cùng Trương tìm người gợi ý, vì cái gì mặt trên đánh số không giống nhau? Gì, khoa trưởng, ngươi nói là đánh số không giống nhau, có thể hay không nhân ra viết thời điểm, đó là một chương một cái đánh số a, ngươi nhìn xem nơi này, đều đã là số 47, không phải là chuyên môn dùng đánh số đi. Lúc này, trong đó một cái xem như tương đối biết chữ, hoặc là nói từ giữa thống bên kia lại đây đặc vụ nhỏ giọng mà nói một câu nếu đánh số là nhất trí, kia thật đúng là nhìn không ra tới, rất có thể là có người ở viết thời điểm, là kế hoạch nhiều ít chương. Hào đi, nhưng nhìn đến cái này tìm người gợi ý, mọi người hai ngày này đều cho ta chú ý một chút, nhìn xem nơi đó có cái gì không tầm thường địa phương, phòng trừng nếu thật ra vấn đề, kia nhất định là phản Nhật phần tử sắp sửa làm cái gì đại động tác. Thật là như thế, khoa trưởng, chúng ta đây làm sao bây giờ, muốn hay không báo đi lên? Cái này tìm người gợi ý báo cái gì báo, bất quá các ngươi đi trước tra một chút, nhìn xem là người nào dán, lại còn có muốn nhìn phía dưới địa chỉ có phải hay không thật sự, nếu là giả, kia này đó tìm người gợi ý đó là có vấn đề lớn, hơn nữa nhất định là phản Nhật phần tử hành vi, rất có thể là có đại hành động. Là theo mấy tên thủ hạ rời đi, Chu Thủy Lệ trên mặt hiện lên một mạt nghi hoặc, nhưng chức nghiệp thói quen làm nàng không thể không hoài nghi sở hữu hết thảy ba. Chúc cơ quan đối hạ dạ trong văn phòng, đội hạ dạ bàn làm việc thượng cũng đồng dạng bãi mấy chương tìm người gợi ý, cùng Chu Thủy Lệ trên bàn tìm người gợi ý giống nhau. Rốt cuộc hôm nay đi dán tìm người gợi ý thời điểm, Triệu Hồng ba nữ ăn mặc quần áo tương đối thời thượng. Lúc này mới khiến cho không ít người chú ý mà Trương Thiên Hạo, Triệu Hồng ba nữ cũng không có chú ý tới, các nàng ba nữ đi dán thời điểm cũng không có thay thế. Nếu không phải Trương Thiên Hạo ở ngay từ đầu cùng các nàng giảng, đi ra ngoài thời điểm tốt nhất muốn mang theo khăn che mặt, thoạt nhìn như là quý phụ nhân giống nhau tra được sao, đây là người nào dán? Thực xin lỗi, cơ quan trưởng, chúng ta đi tra thời điểm, mấy người này đã rời đi, hơn nữa không còn có xuất hiện quá, chúng ta tra xét, chính là không ai nhìn đến bọn họ lớn lên là bộ dáng gì. Như thế nào sẽ là cái dạng này, như thế nào sẽ nhìn không tới đâu? Các nàng tất cả đều là che hát xa, căn bản thấy không rõ lắm. Hát xa. Đội hạ giả vừa nghe, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc mùa đông rất nhiều có tiền nữ nhân mang theo xa khăn cũng là thực bình thường, nhưng hiện tại bọn họ người muốn tìm thế nhưng cũng là mang hát xa, sắc mặt cũng là hơi hơi có chút biến hóa, xem ra những người này thân phận không thấp à, hơn nữa đều là quý phụ nhân, hoặc là kiểu tiểu thư. Đội hạ giả ngồi ở chỗ kia, cũng là mày hơi hơi có chút phát nhăn, hiển nhiên hắn đối với này đó nữ nhân thực cảm thấy hứng thú, còn có cái gì đặc thù sao? Không có, nhưng có thể thấy được tới, các nàng ăn mặc tương đương thời thượng, không riêng như thế, hơn nữa trên người quần áo tương đương quý, không phải người bình thường có thể ăn mặc khởi. Ân, xem ra cái này phạm vi lại một lần rút nhỏ. Như vậy phạm vi tiểu, càng dễ dàng tra được các ngươi nhìn ra này mặt trên có cái gì vấn đề sao? Đội hạ giả cũng là ngồi ở chỗ kia, một bên uống trà, một tay chỉ vào trên bàn tìm người gợi ý cơ quan trưởng, ta cũng xem qua, toàn bộ tìm người gợi ý, trừ bỏ đánh số không giống nhau ngoại, mặt khác giống như toàn bộ là giống nhau, hơn nữa càng là in ấn, chúng ta nhìn không ra mặt trên có cái gì vấn đề. Trong đó một cái đặc vụ lắc đầu, tưởng cũng không nghĩ ra được không, ngươi nhìn xem mặt trên con số, ta hoài nghi này mặt trên con số đó là một loại đặc thù ma hóa, rất có thể là nào đó hành động ám hiệu, ta thấy thế nào đều có một loại địa hạ đảng bóng dáng ở bên trong. Địa hạ đảng, không có khả năng đi, bọn họ sao có thể đại quy mô dán như vậy tìm người gợi ý? Này không phải tặng cho chúng ta phát hiện sao? Này rất có thể là một loại khẩn cấp thủ đoạn, chỉ là chúng ta không biết đây là cái gì hành động, nhưng tuyệt đối không phải cái gì tốt hành động, càng có thể là địa hạ đảng phát ra lui lại mệnh lệnh, hoặc là nói địa hạ đảng bên kia rất nhiều người thất liên, muốn một lần nữa liên hệ thượng ý tưởng. Đội hạ giả ngồi ở chỗ kia, uống một ngụm trà, sau đó mới chậm rãi buông xuống cái ly, mới chậm rãi mở miệng nói địa hạ đảng trải qua chuyện như vậy, ta ở Thiên Tân thời điểm, liền gặp được quá tình huống như vậy, kia một lần là Thiên Địa Phương thượng đảng đại quy mô bị trảo, mới làm cho bọn họ dán ra loại này cùng loại tìm người gợi ý, sau đó bắt đầu lui lại. Xem ra Thượng Hải địa hạ đảng bị chúng ta vài lần đả kích, hơn nữa lợi dụng bên trong nhân viên quan hệ, đã đánh đến một quật không phân chấn. Ha ha, hảo, hảo, hảo. Chúc mừng tướng quân, rốt cuộc đem địa hạ đảng đánh đến một quật không phân chấn, cấp đế quốc sáng tạo một cái tương đối tốt Thượng Hải hoàn cảnh. Vì Thượng Hải thống trị đặt cơ sở. Ha ha, đây đều là đại gia công lao, trải qua này vài lần đả kích, xem ra Thượng Hải địa hạ đảng đã mau thành năm bẻ bảy mảng. Đội hạ giả tưởng tượng đến cái này, trên mặt biểu tình liền phong phú lên đúng rồi, cái kia Liêu Chi Á bắt được sao? Không có, hiện tại cũng không có thu được bất luận cái gì về hắn tin tức, người này giống như ẩn nấp rồi, toàn bộ Thượng Hải đều giới nghiêm, cũng không có tìm được hắn tồn tại. Ai, lớn như vậy Thượng Hải, còn có Tô giới tồn tại, muốn tìm được một cái đại người sống thật sự rất khó. Lúc này đây cả hệ xạ bên kia thật là ra một cái siêu chủ ý, hảo hảo một chương bài, đánh đến nát nhừ, thật là. Đội hạ giả tưởng tượng đến Liêu Chi Á cùng với Mưu gia viện trưởng, hắn vốn di thực tốt tâm tình, nháy mắt trở nên không như vậy tốt đẹp, rốt cuộc Mưu gia viện trưởng là người nào? Hắn so với ai khác đều phải rõ ràng, cơ quan trưởng nói không sai, nhưng người này cần thiết muốn bắt, hơn nữa phải cho người Trung Quốc dựng đứng điển hình, dám cùng đế quốc đối nghịch người, toàn bộ muốn chết, hơn nữa phải dùng nhất tàn nhẫn phương thức đem hắn xử tử. Ngươi nói không sai, nhưng vấn đề là chúng ta trước muốn bắt đến hắn, bất quá, hiện tại ngươi còn có hai việc phải làm, đệ nhất muốn điều tra rõ này mấy chương tìm người gợi ý mặt trên sự tình có phải hay không cùng chúng ta phân tích giống nhau, chuyện thứ hai, đó là phát động mọi người, tìm ra cái này Liêu Chi Á, dám cùng đế quốc đối nghịch, ta muốn hắn chết. Ha yi ye. Người kia lên tiếng, sau đó cũng là xoay người rời đi văn phòng. Mà Hạ Dạ ngồi ở chỗ kia, cũng không có đứng dậy, tương phản, hắn trên mặt cũng nhiều ra vài phần nghiền ngẫm. Chương 3526, chuẩn bị. Chương 3526, chuẩn bị. Lão Trương nhìn Tiểu Lưu, trên mặt biểu tình cũng có chút cổ quái lên, rốt cuộc Nhật Bản người thường xuyên phong tỏa, nhưng hôm nay lại là bởi vì một cái Nhật Bản bệnh viện viện trưởng bị người giết. Hơn nữa cái này viện trưởng vẫn là tương đương nổi danh, là Thượng Hải nổi danh bác sĩ khoa ngoại, hiện tại lại chết ở Tô giới, hơn nữa vẫn là chết ở một cái tiểu phòng khám bên trong. Hắn biểu tình tự nhiên cổ quái rất nhiều, rốt cuộc hắn cũng cảm giác được việc này có rất nhiều làm hắn khó hiểu địa phương, cho dù là Liêu Chí Á y học phi thường cao minh, cũng không đến mức làm Liêu gia viện trưởng tự mình qua đi đi. "Tiểu Lưu, ngươi xác định đây là thật vậy chăng?" "Đúng vậy, này cơ hồ là Tô giới bên kia đều truyền khắp, rất nhiều người đều cảm giác được cổ quái không thôi. Hiện tại rất nhiều người đều ở thảo luận chuyện này đâu." Tiểu Tề cũng là thực xác định nói, đồng thời cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Lão Trương. "Lão Trương, ngươi sẽ không cho rằng đây là giả đi, phòng tuần bộ bên kia đều đã xuất động, sao có thể sẽ có giả?" Nghe nói Nhật Bản cái kia qua đi liên lạc người đều sắp khí điên rồi. Không phải, ta chỉ là có chút tò mò, có thể hay không cùng ta nói kia nho nhỏ phòng khám tình huống. Hảo đi, nho nhỏ phòng khám tổng cộng là 3 người, một cái là Liêu Chi Á, mặt khác 2 cái là hắn chiêu hộ sĩ, trong đó một cái kêu Tần Tiểu Ngọc, một cái kêu Triệu Tiểu Nhã, giống như xảy ra chuyện lúc sau, này 2 người cũng mất tích. Tần Tiểu Ngọc cùng Triệu Tiểu Nhã. Lão Trương sắc mặt cũng có chút cổ quái lên, rốt cuộc hắn biết cái này Tần Tiểu Ngọc đó là Tần Ngọc Hương dùng tên giả kia Tần Tiểu Ngọc cùng Triệu Tiểu Nhã mất tích, sao có thể? Thượng Hải tuy rằng đại, nhưng Nhật Bản người cũng không đến mức đi khó xử hai cái tân chiêu tiểu hộ sĩ đi. Không biết, nhưng nghe nói đã mất tích, phòng tuần bộ, Nhật Bản người đều không có tìm được, cho dù là hai cái hộ sĩ chỗ ở cũng tìm, căn bản không có người. Tân Tiểu Ngọc, Tân Tiểu Ngọc, chắc không được là cái dạng này, Tiểu Lưu, ngươi trong chốc lát đi một chút số 3 nơi đó, đem tình báo đưa qua đi. Lão Trương suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một trương tờ giấy, ở mặt trên viết thượng mấy chữ, trực tiếp cuốn một chút, cuốn thành một cái nho nhỏ giấy ống hình dạng, sau đó phóng tới một chi yên bên trong đường hắn sau khi làm xong, hắn liền lấy ra kia hộp trang bị tốt tiên, một lần nữa đem khẩu phong hảo, lúc này mới đưa cho Tiểu Lưu. Mà Tiểu Lưu đó là ngày thường ở trên đường cái bán thuốc lá, cho nên hắn cũng là thường xuyên đi phố xuyên hẻm, có rất nhiều cơ hội đưa đến các địa phương đi. Tiểu Lưu tiến vào. Theo hắn hô một tiếng Tiểu Lưu, sau đó liền thấy được Tiểu Lưu từ bên ngoài đi đến, mà Lão Trương lại đem một gói thuốc lá đưa qua. Lão Trương một bên nói, một bên chỉ yên, làm hắn minh bạch, này bao yên có nhất định cơ quan. Lão Trương, ngươi yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu Lưu lên tiếng, rốt cuộc hắn lại không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy ba. Mà sắc trời càng ngày càng ám, ngoài thành rừng cây nhỏ nội, Trương Thiên Hạo cùng ba nữ vẫn như cũ dựa lưng vào ngồi ở cùng nhau, ai cũng không nói gì, ở bọn họ cách đó không xa, còn có hai cái thanh niên đang đứng ở nơi đó, dựa lưng vào những cây, cẩn thận nhìn chăm chú vào bốn phía động tĩnh, thậm chí bọn họ còn thỉnh thoảng nhìn đến một đội Nhật Bản tuần tra binh từ bọn họ cách đó không xa đi qua. Này hai cái thanh niên không phải người khác, đúng là Triệu Long cùng Triệu Hổ, đến nỗi chân thật tên, cũng không có người đi nhớ, rốt cuộc hiện tại bọn họ dùng chính là danh hiệu tên tương đối hảo A Hổ. Ngươi cùng A Long hai người thay phiên nghỉ ngơi một chút, buổi tối nhiệm vụ tương đối trọng. Không cần, thiếu gia, chúng ta hiện tại có thể trở về tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, đi theo thiếu gia đã là chúng ta vinh hạnh lớn nhất, điểm này nhi căn bản không có cái gì. Bên cạnh Triệu Hổ lắc đầu, sau đó tiếp tục hai anh em đứng ở lưng dựa ở bên nhau, không còn có nói chuyện, mà toàn bộ rừng cây nhỏ lại một lần an tĩnh lại, đêm cũng là càng ngày càng thâm, chính là cho dù là như thế, toàn bộ rừng cây nhỏ cũng không có bất luận kẻ nào nói chuyện, thậm chí không có an tĩnh đến đáng sợ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, liền nghe được bên cạnh Triệu Long đi tới bốn người bên người, nhỏ giọng mà đối với Trương Thiên Hạo nói, thiếu gia, hẳn là thay quần áo. Thay quần áo? Trương Thiên Hạo từ mơ hồ giữa chậm rãi tỉnh táo lại, tuy rằng ngủ đến tương đối thiện, nhưng cũng là khó được nghỉ ngơi trong chốc lát. Mà ba nữ đi theo hắn bên người, có lẽ là bởi vì hắn tinh thần lực cường, trên người độ ấm tương đối tới nói cao một ít, ba nữ dựa vào trên người hắn, cũng không biết bất giác đã ngủ đồng dạng. Ở A Long đi tới thời điểm, ba nữ cũng là chậm rãi mở mắt, nhìn về phía bên cạnh A Long. Nếu không phải hôm nay buổi tối có nhất định ánh trăng, khả năng thật là đối diện nhìn không thấy người vài giờ. Lập tức 11 giờ. A Long nhỏ giọng mà nói một chút, sau đó liền từ bên cạnh đưa qua mấy bộ quần áo, hơn nữa này đó quần áo sớm đã điệp đến chỉnh tề có tự hào. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là đứng lên, nhìn nhìn nơi xa cái kia Nhật Bản người quân doanh, tuy rằng nhìn không tới, nhưng hắn vẫn là muốn nhìn xem, hôm nay buổi tối hành động sẽ là cái dạng gì hiệu quả. Ba nữ nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng dậy, cũng là sửng sốt, lập tức liền đi theo đứng dậy, cũng từ Trương Thiên Hạo trên tay tiếp nhận quần áo, bắt đầu tại chỗ thay đổi lên đương nhiên, một người một bộ quần áo, toàn bộ là mặc ở bên ngoài, đến nỗi bên trong, tất cả đều là chính mình quần áo nị phục đường bốn người mặc tốt lúc sau, mà một bên Triệu Long, Triệu Hổ đồng dạng cũng là mặc xong rồi quần áo, đang chờ Trương Thiên Hạo, đồng thời ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Đề phòng, phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn đồng thời, Trương Thiên Hạo cũng từ một bên lấy ra mấy chi sĩ kỳ 38 súng trường, trực tiếp đưa tới mấy người trong tay, liền thấy được 6 người, trừ bỏ Trương Thiên Hạo là một thân thiếu úy Nhật Bản quân trang ngoại, mặt khác 5 người tất cả đều là bình thường binh lính quân trang. Thoạt nhìn, 6 cá nhân, vừa lúc hợp thành một cái tuần tra đội, hơn nữa đi đường, thật là có Nhật Bản bình tuần tra đội bộ dáng các ngươi đổi hảo sao? Đã đổi hảo, chúng ta có thể đi rồi. Triệu Anh lên tiếng, sau đó đi tới Trương Thiên Hạo bên người, mặt khác hai nàng cũng là giống nhau, cùng nhau đi tới Trương Thiên Hạo phía sau. A Long, A Hổ, các ngươi chuẩn bị đến thế nào? Chúng ta cũng chuẩn bị tốt, liền chờ thiếu gia đi rồi. Hai người cũng là lên tiếng, thấp giọng trở về một câu, sau đó trực tiếp bài tới rồi Trương Thiên Hạo phía sau, sáu cá nhân càng là trực tiếp xếp thành một đội, thoạt nhìn còn có chút giống mô giống dạng A Long, Nhật Bản người tuần tra đội qua đi bao lâu thời gian, bọn họ tuần tra khoảng cách là nhiều ít. Vừa mới qua đi 7 phút, mà bọn họ tuần tra khoảng cách là nửa giờ, lại quá 23 phút, đệ nhị đội tuần tra binh liền muốn lại đây. A Long lập tức hội báo một chút, liền lại không nói chuyện nữa, mà là chờ Trương Thiên Hạo mệnh lệnh 23 phút. "Hảo, ta đã biết, chúng ta lại chờ 23 phút." Trương Thiên Hạo tưởng đều không có nghĩ nhiều, mà là nhàn nhạt mà nói, đồng thời, ánh mắt cũng là trực tiếp đầu hướng cách đó không xa trên đường, rốt cuộc nơi đó đó là Nhật Bản người tuần tra nhất định phải đi qua địa phương. Nhìn nhìn ven đường, sau đó lại nhìn nhìn chính mình này sau cá nhân, hắn mới mang theo mấy người hướng về ven đường đi đến. Liên ở bọn họ đi vào ven đường 5 mét xa địa phương, hắn mới dừng lại bước chân, đứng ở nơi đó chậm rãi chờ đợi lên. Thời gian liền như vậy từng điểm qua khứ, mà Trương Thiên Hạo 6 người đứng ở nơi đó, giống như khô thụ giống nhau, động cũng không nhúc nhích, cho dù là gió lạnh thổi qua tới, cũng không có khiến cho bọn họ bất luận cái gì chú ý tương phản, bọn họ đứng ở nơi đó, trừ bỏ đều tiếng hít thở ở ngoài, không còn có bất luận cái gì mặt khác tiếng vang. Mà ở ngươi phía sau 5 cái cũng đồng dạng không có bất luận cái gì động tác, đều ở lặng lặng chờ đợi.